màu trắng thêu hoa chăn gấm thượng, Tô Lê mặt như tiểu nguyệt, ngoan ngoãn đến làm hắn nhịn không được dừng lại ánh mắt. Tựa hồ cứ như vậy nhìn, kia viên mặt ngoài âm ngoan, bên trong mềm mại tâm, sẽ có một tia không thể hiểu được bình tĩnh. Loại cảm giác này thực kỳ diệu, tựa hồ mỗi lần nhìn thấy cái này Tô Lê liền có. Hắc Đồng Mạc Danh cảm thấy có chút bực bội. Hắn đi ra phòng nhỏ, trong viện ánh trăng vừa lúc. Hắn nhảy lên nóc nhà nằm xuống, tùy ý thần hồn nát thần tính, lại cũng như cũ bất động như tùng. Không tới bực bội thời điểm, hắn tựa hồ liền thích này nóc nhà. Có thể như vậy gần gũi nhìn đến ánh trăng. Tô Lê thức tỉnh thời điểm, ngoài cửa sổ thái dương đã thăng đến lão cao. Đương nàng phát hiện chính mình nằm ngáy mắt, liền bị hoảng sợ. Tô Lê đột nhiên ngồi dậy, trên người chăn chạy xuống, bên trong chỉnh chỉnh tề tề quần áo mới làm nàng nhẹ nhàng thở ra. Nàng như thế nào đến trên giường tới? Tô Lê nhíu mày, nàng nhớ rõ chính mình rõ ràng là ngồi ở cái bàn biên. Tô Lê chiều bên kia cái bàn nhìn lại, chân mày cau lại. Chẳng lẽ là Hắc Đồng làm? Tô Lê ác hàn hạ, chạy nhanh từ trên giường bỏ dậy. Ra cửa, cửa ấm áp thái dương liền dừng ở trên người mình. Tô Lê thoải mái duỗi thân hạ thân tử, trên cổ tay đen nhánh linh lực tuyến làm nàng dừng một chút động tác. Nàng còn ở Hắc Đồng trên tay, nàng không quên. Hắc Đồng không ở, màu đen linh lực tuyến ẩn vào rừng cây chỗ sâu trong. Không biết thứ này làm gì đi. Tô cục. Bụng đúng lúc vang lên. Tô Lê duỗi tay sờ sờ bụng, tùy tay từ yên tử ngọc vòng lấy ra chút lương khô điền bụng, một bên ở trong sân khắp nơi đi dạo. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Tô Lê ra cửa, vừa lúc Hắc Đồng trở về. Trên mặt hắn mang theo ý cười nhẹ nhẹ, trong tay chính bắt lấy hai đuôi còn ở nhảy lên dãy rủa mới mẻ cá. Nhìn đến Tô Lê, Hắc Đồng bước chân cũng là một đốn. Ánh mắt từ trên mặt nàng xẹt qua, dừng ở Tô Lê trong tay. Nàng ăn một nửa điểm tâm còn nghiết ở trong tay. Ngươi đây là? Tô Lê do dự hạ mở miệng muốn hỏi cái gì, lại thấy Hắc Đồng nguyên bản khẽ mỉm cười mặt âm trầm xuống dưới. Một phen siết chặt trong tay cá, không để ý đến Tô Lê cùng nàng gặp thoáng qua, lập tức đi hướng phòng bếp. Tô Lê ngốc ngốc, xoay người liền nghe được Hắc Đồng đem cá ném xuống phanh thanh. Tô Lê còn không có phản ứng lại đây, Hắc Đồng đã đi ra phòng bếp, sắc mặt tối tăm đi vào nhà gỗ nhỏ. Tô Lê nhíu nhíu mày, gia hỏa này phát cái gì thần kinh? Do dự một lát, Tô Lê đi hướng phòng bếp nhỏ. Vào cửa vừa thấy, kia hai điều nguyên bản còn có thể dây rùa cá đã bị Hắc Đồng kia hai thanh niết đến nửa chết nửa sống. Nam ở trong buồn liền thừa miệng lúc đóng lúc mở, thân mình lại là vẫn không núp ních. Giống như Hắc Đồng kia không thể hiểu được ngọn lửa, vạ lây này hai con cá. Miêu đều là thích ăn cá, miêu yêu hẳn là cũng là giống nhau thiên tính mới đúng. Nhìn kia hai con cá, Tô Lê bừng tỉnh đại ngộ. Ánh mắt ở bốn phía đảo qua, này phòng bếp tuy rằng tiểu, nhưng nên có đồ vật đều có. Tựa hồ đã từng cũng có người nhóm lửa nấu cơm quá. Hắc Đồng hẳn là đói bụng, mới lớn như vậy tính tình đi. Nghĩ nghĩ, Tô Lê đem trong buồn cá nhặt lên, bỏ vào bên cạnh chậu nước rửa sạch. Xem tại đây ra hỏa tối hôm qua đối nàng còn tính khách khí phân thượng, thỉnh hắn ăn bữa cơm, tựa hồ cũng không phải như vậy khó khăn. Hắc Đồng người tuy rằng đã vào nhà gỗ, nhưng trong viện động tĩnh tất cả đều ở kia một đôi thai mèo. Chương 819 cao lãnh. Tô Lê nhất cử nhất động, hắn nghe được rành mạch. Nghe Tô Lê sát cá nhóm lửa, Hắc Đồng trên mặt băng xương chậm rãi thối lui, lộ ra mấy phần ngoài ý muốn. Trên thực tế, này hai con cá hắn là cho Tô Lê chảo. Nghĩ đến tối hôm qua thượng lăn lộn một đêm, Tô Lê bụng hẳn là đói bụng. Liền bắt hai con cá tới, chuẩn bị cho nàng làm điểm ăn. Không nghĩ nữ nhân này tùy thân mang theo ăn, nên ăn chính hăng say nhi. Hắn một hòa đại, mới đưa cá cấp ném tới một bên mặc kệ. Vào nhà trong nháy mắt kia, hắn liền có chút hối hận. Lấy đêm qua Tô Lê như vậy thái độ, chỉ sợ bọn họ hôm nay là nói không được một câu. Lại không nghĩ rằng, Tô Lê thế nhưng tự mình bắt đầu làm cá tới. Nàng động tác tựa hồ có chút mới lạ, hẳn là hồi lâu không có thân thủ động quá nổi và bếp. Bất quá, ở tinh tế phẩm vài lần canh cá hương vị lúc sau, Tô Lê vẫn là đem một mâm mùi hương phát mũi cá thịnh vào trong chén. Mà hết thảy này, không riêng làm nghe lén Hắc Đồng nghe được, cũng bị hắn nghe thấy được. Mùi hương theo không khí thổi qua tới, hắn sớm đã ngón trỏ đại động. Thức mau, Tô Lê bưng một nồi cá cùng làm tốt cơm vào nhà. Trên bàn phóng thượng chén đũa, Tô Lê lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Hắc Đồng. Lại đây ăn. Hắc Đồng rất cao lãnh. Trên thực tế, hắn là cảm thấy chính mình hẳn là bảo trì như vậy cao lãnh. Rốt cuộc Tô Lê là bị hắn bắt trở về, mà hắn là tội ác tẩy trời đại phôi đản. Hắc Đồng ngước mắt, mặt vô biểu tình nhìn Tô Lê. Tô Lê nhún mày. Không ăn. Không ăn ta liền ăn. Gia hỏa này còn vẫn không nhúc nhích ngồi ở trên giường, một bộ đại gia dạng. Tô Lê thấy vậy, thiệt tình cảm thấy chính mình tận tình tận nghĩa. Nhún nhún vai, cũng mặc kệ hắn, ngồi xuống động thủ ăn cá. Hắc Đồng vẫn luôn đang đợi Tô Lê kêu lần thứ hai. Chỉ cần Tô Lê lại kêu một lần, hắn bảo đảm chạy nhanh chạy tới ăn. Hắn đã bị này cá mùi hương thật sâu mà hấp dẫn ở. Hắn chưa bao giờ biết, cá thế nhưng cũng có như vậy hương thời điểm. Này cùng A Vân bọn họ làm cá hương đến nhiều. Nhưng mà, Tô Lê không kêu. Liên hô một lần, thấy hắn bất động, liền không lại để ý tới, ngược lại chính mình ngồi xuống ăn. Hắc Đồng mở to hai mắt nhìn nhìn nàng. Căm giận nghiến răng nghiến lợi. Nữ nhân này, lại kêu một lần sẽ chết ta. Tô Lê đã cho chính mình gắp một khối eo thượng thịt cá, mùi hương phát mũi. Nàng không có do dự, một ngụm bỏ vào trong miệng. Hắc Đồng miệng đầy tê dại, thật muốn ăn một ngụm. Thơm quá. Tô Lê thiệt tình tán thưởng một tiếng. Hắc Đồng miệng giật giật, rốt cuộc nhịn không được, từ trên giường xoay người xuống dưới, lập tức đi hướng cái bàn. Trên bàn còn có một con chén, một đôi chiếc đũa. Hắc Đồng chính mình động thủ múc cá, phanh phóng tới trên bàn, mang theo hờn dỗi giống nhau ngồi xuống, thúc đẩy. Này cá vẫn là hắn bắt tới, lý nên có hắn một phần. Liên tính không tê, hắn tới ăn cũng là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Tô Lê nhìn này hỉ nộ vô thường, phát thần kinh miêu yêu, nhướng mày. Miêu yêu quả nhiên đối cá thân thể cấu tạo thập phần quen thuộc. Dịch thứ thủ đoạn phi thường cao. Tô Lê liền nhìn hắn từng khối thịt cá tới rồi trong miệng, chiếc đũa lôi kéo, ra tới đó là từng cây xương cá. Đại tiểu nhân, thô tế. Đó là từng cây ánh sáng sạch sẽ, mặt trên thịt cá đều cấp loại bỏ sạch sẽ. Tô Lê xem đến có chút mộng bức. Này xương cá rất nhiều, nàng liền tính là thật cẩn thận ăn, cũng sẽ bị chọc đến miệng. Một bên cảm khái miêu yêu ăn cá lợi hại, Tô Lê một bên cũng chỉ có thể thật cẩn thận dịch thứ. Ti. Tô Lê nhíu nhíu mày, hít một hơi khí lạnh, bên kia, miêu yêu chảo phúng thanh âm liền đã truyền tới. Chương 820 ăn. Lại bị chọc. Tô Lê ngẩng đầu đoán niệm quét hắn liếc mắt một cái, không nói chuyện. Không phải mỗi người đều giống này chỉ thành tinh miêu yêu giống nhau, như vậy thiện với ăn cá. Tô Lê dùng đầu lưỡi vê ra kia cây trầm, chỉ có thể ăn đến càng chậm chút. Một đôi chiếc đua gấp một khối chân bóng thịt cá phóng tới Tô Lê trong chén. Ăn, không thứ. Miêu yêu lãnh đạm đạm thanh âm truyền đến. Tô Lê ngẩng đầu đi xem, liền thấy ra hỏa này chính dịch trong tay kia khối thịt cá. Biểu tình nghiêm túc, động tác thành thạo. Tô Lê rũ mắt nhìn nhìn chính mình trong chén thịt cá, do dự nhìn thoáng qua miêu yêu. Gia hỏa này, cho nàng chuyên môn dịch. Yên tâm, ta dùng tân chiếc đũa. Miêu yêu cho rằng nàng ghét bỏ chính mình, nghiêng liếc mắt một cái Tô Lê, lại giải thích một câu. Tô Lê nhìn thoáng qua trên tay hắn, quả nhiên là tân chiếc đũa. Trợ thủ đắc lực các cầm một đôi chiếc đũa, lại sử dụng đến linh hoạt tự nhiên. Dễ như trở bàn tay đem kia khối thịt cá lớn lớn bé bé thứ sạch sẽ cấp chọn ra tới, tốc độ mau mà chuẩn xác. Bất quá một lát, lại một khối chọn sạch sẽ thịt cá phóng tới Tô Lê trong chén. Mau ăn. Miêu yêu không có như vậy nhiều nói, lạnh lùng nói. Tô Lê có chút xấu hổ. Chính mình là có bao nhiêu phế. Thế cho nên giá hỏa này đều nhìn không được. Tự mình động thủ cho nàng chọn xương cá. Tô Lê đem thịt cá gấp lên, bỏ vào trong miệng. Mềm xốp thịt cá mang theo nùng hương, thơm ngào ngạt thật sự. Càng kỳ lạ chính là, kia thịt cá thật sự không có thứ. Vừa mới bắt đầu nàng vẫn là cẩn thận cảm giác hạ. Sợ có chút tiểu thứ chọn không sạch sẽ. Nhưng thực hiển nhiên, nàng nhiều lo lắng. Nay thịt cá bên trong, một cây tiểu thứ dấu vết đều không có. Nhập khẩu tất cả đều là mềm xốp thơm nước cá mùi hương. Ngươi thế nhưng có thể chọn đến một cây thứ đều không dư thừa. Tô Lê nhịn không được kinh ngạc cảm thán một tiếng. Hắc Đồng hừ một tiếng, trên mặt lộ ra tử mạch khoe khoang cùng khinh thường. Khoe khoang chính là, hắn là ai? Ăn cá tổ tông. Khinh thường chính là, Tô Lê, ngươi ăn cá không được. Tô Lê khỏe miệng co giật một chút, yên lặng mà túi đầu ăn cá, không nói. Một bữa cơm, an toàn thân nóng lên. Tô Lê liền tính phía trước ăn qua điểm tâm, nhưng chính mình thân thủ làm cá chính là hương, nàng nhịn không được ăn nhiều chút. Giờ phút này thỏa mãn ngồi ở trên ghế, vẫn không nhúc nhích phun khí. Ngươi này cá thêm cái gì? Hương vị vì sao sẽ tốt như vậy? Rồi dám đã lâu, Hắc Đồng vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi. Hắn ăn qua cá có vô số, lại trước nay không ăn qua như vậy hương cá. Không biết cái loại này tư vị là cái gì, tóm lại nhiệt đến thoải mái. Tô Lê khinh thường liếc mắt một cái Hắc Đồng, trong tay lấy ra một con ớt tay. Cái này không ăn qua. Cái này không phải kêu ngọn lửa quả sao. Hắc Đồng nhíu mày, bỗng dưng nghĩ tới cái gì mở to hai mắt. Chẳng lẽ nói, ngươi tại đây cái lẩu bên trong bỏ thêm cái này. Sắc mặt của hắn bỗng dưng trở nên khó coi, trừng mắt Tô Lê một lát, có đứng lên, chạy đến một bên ngồi xếp bằng ngồi xuống. Vận công liền muốn đem ăn vào đi những cái đó cá thuốc dục nổ ra. Tô Lê xem đến vẻ mặt mộng bức, nhấc tay ớt tay. Thứ này làm sao vậy? Vừa mới không phải ăn rất vui sướng sao? Như thế nào hiện tại một bộ muốn chết muốn sống bộ dáng? Ngươi, ngươi là thật không biết vẫn là giả không biết. Hắc đồng ăn nhiều, nôn đắc dụng lực, thập phần khó chịu. Nghe được nàng này vẻ mặt không rõ nguyên do đến bộ dáng, nhịn không được nghiến răng nghiến lợi mở miệng. Thứ này có độc. Ta đã từng liền gặp qua có người ăn loại đồ vật này, liền đã chết. Hắc đồng nói sát có chuyện lạ. Tô Lê đều sửng sốt. Ăn ớt cay người chết. Chương 821 phun xong rồi. Chẳng lẽ là người nọ thể chất không thích hợp ăn ớt cay? Phụt. Xem Hắc đồng như vậy dùng sức nôn những cái đó cá. Tô Lê cười. Ha ha ha ha. Ngươi cười cái gì? Không muốn chết nói, còn không chạy nhanh đem những cái đó cá cấp đổ ra. Hắc đồng không nghĩ tới Tô Lê thế nhưng ở bên trong bỏ thêm kia ngọn lửa quả, biết lúc sau, tưởng khắp Tô Lê tâm đều có. Kia đồ vật có thể ăn sao? Là sẽ chết người. Tô Lê mỉm cười nhìn Hắc đồng khẩn trương hề hề, dùng sức nôn mửa hùng dạng, rất vui a. Gia hỏa này như vậy kiêu ngạo, còn đối nàng như vậy tàn ác, làm hắn ăn chút đau khổ cũng hảo. Hắc đồng nôn nửa ngày, thiếu thấy Tô Lê mỉm cười đứng ở trước mặt nhìn hắn, nửa điểm không nóng nảy bộ dáng, có chút lăng. Người còn ngốc đứng làm gì? Còn không nhanh lên. Một hai phải chờ đã xảy ra chuyện mới phun sao. Tựa hồ đối với Tô Lê dường như không có việc gì, Hắc đồng có chút sinh khí. Tô Lê khỏe miệng ý cười càng thêm thâm, nhàn nhạt mở miệng nói. Ta đối với ăn vào đi đồ vật, liền không nổ ra tính toán. Ngươi chậm rãi phun, ta không sợ chết. Tô Lê duỗi tay an ủi tính vô vô Hắc đồng đầu, xoay người tâm tình rất tốt ra cửa. Chỉ để lại vẻ mặt ngộng bức Hắc đồng. Nàng không sợ chết sao? Không, không có khả năng. Nàng đều có thể đối chính mình hạ độc tới bảo toàn chính mình, sao có thể không sợ chết? Đó là vì cái gì? Vì cái gì nàng một chút cũng không nóng nảy? Chính phun đến khó chịu Hắc đồng sinh ra chần chờ. Thân thể trừ bỏ nhiệt một chút, tựa hồ cũng không có gì đặc thù cảm giác, có thể hay không căn bản không có sự. Hắc đồng mở to con ngươi, đem miệng lau khô, đi theo Tô Lê ra cửa. Tô Lê nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn cười. Phun xong rồi. Ngươi vì cái gì không phun? Hắc đồng không rõ. Hắn đều đã nói cho nàng, thứ này có độc, nàng thế nhưng thờ ơ. Ta vì cái gì muốn phun? Liên bởi vì ngươi nhìn đến có người ăn cái này đã chết. Tô Lê ý cười thật sâu. Đột nhiên minh bạch vì cái gì vừa mới bắt đầu ăn ớt cay thời điểm, quận vương phủ một đám người đều vẻ mặt ngộng bức khó hiểu. Tuy rằng bọn họ biết ớt cay không có độc, nhưng lại không rõ này ớt cay như thế nào nấu ăn. Thẳng đến ăn đến đệ nhất khẩu ớt cay đồ ăn khi, Tô Mính Tô Huyền kia hạnh phúc biểu tình, Tô Lê đến nay chưa quên. Thế giới này người, căn bản là sẽ không ăn ớt cay. Thậm chí còn, ớt cay loại này gia vị, bọn họ căn bản là không quen biết. Có lẽ, này cùng ớt cay sinh trưởng hẻo lánh, số lượng thưa thất có quan hệ. Mà Tô Lê trùng hợp liền tìm tới rồi như vậy một mảnh ớt cay, hái được rất nhiều chứa đựng. Còn ở quận vương phủ danh nghĩa đồng ruộng riêng sáng lập một ít thổ địa tới gieo trồng. Lúc này mới có quận vương phủ lúc sau có cay vị sơn chân hải vị. Hôm nay cái nồi này cá, Tô Lê cũng là thả ớt cay, bất quá là thế. Thế cho nên Hắc đồng không nhận ra đó là ngọn lửa quả. Hương vị kỳ lạ, nhưng Tô Lê cũng ở ăn, hắn liền không có như vậy nhiều cố kỵ. Nhưng sau lại mới biết được, này thế nhưng là ngọn lửa quả làm được đồ ăn. Hắc đồng nhíu mày. Này ngọn lửa quả có độc, ngươi không tin. Tô Lê nơi nào là không tin, là căn bản một chút không tin. Lại còn có định liệu trước, một chút không lo lắng cho mình sẽ chết. Nhàn nhạt liếc Hắc đồng liếc mắt một cái, Tô Lê cười mới nói. Nay chỉ là một loại gia vị liêu thôi. Không có độc, yên tâm ăn. Gia vị liêu. Hắc đồng kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, không có độc sao thứ này. Hắn không thể tin được. Nhưng Tô Lê như vậy chấn định tự nhiên biểu tình, liền đã thuyết minh hết thảy. Nàng không phải ở nói giỡn. Chẳng lẽ ngươi cảm giác được trong cơ thể có tân độc tố? Tô Lê nhướng mày hỏi lại. Hắc đồng nhướng mày, tân độc tố đích xác không có. Chương 822 loát miêu. Trên người hắn vẫn là chỉ có Tô Lê hạ cái loại này độc tố. Đêm qua Tô Lê cho hắn một bộ phận giải dược, hôm nay đảo còn không có cấp. Đến nỗi này ngọn lửa quả, đích sắc không có đối hắn tạo thành cái gì thương tổn. Chẳng lẽ, vừa mới kia vài cái, đều là bạch phun ra. Hắc đồng trừng mắt nhìn trừng mắt. Tô Lê cười. Ha ha ha. Các ngươi thế nhưng liền ớt cay đều không quen biết. Mệt các ngươi ăn như vậy nhiều năm canh xuông quả thủy đồ ăn. Tô Lê là cái loại này vô cay không vui người. Liền tính là hơi cay, cũng tổng so không cay hảo. Nghe Hắc đồng chế nhạo tiếng cười, Hắc đồng mím môi. Hiện tại xem như đã biết, này ngọn lửa quả không có độc. Chỉ tiếc, ăn vào đi bị hắn nhổ ra thật nhiều, thật là lãng phí. Tô Lê thế nhưng không nói sớm không có độc. Hắc đồng một trận đau lòng. Hưu. Một cái thon dài mềm dẻo màu đen đuôi dài dương lên. Hắc đồng ném động chính mình cái đuôi, một lần lại một lần quét động, tuyên cao chính mình đối Tô Lê bất mãn. Tô Lê cười ha ha, hoàn toàn không thèm để ý người nào đó phẫn nộ ánh mắt. Nhưng thật ra rất có hứng thú nhìn Hắc Đồng trên đầu kia một đôi lắng hai. Lông xù xù màu đen thai mèo, thường thường run một chút, làm người nhịn không được tưởng loát một chút. Tô Lê cũng xác thật làm như vậy. Tiến lên nhón mũi chân, không chút khách khí hai tay nắm mộ miêu yêu lỗ thai, bắt đầu trà đạp. Mềm mại manh manh thai mèo làm nhân ái không buông tay, Tô Lê chơi hứng khởi, Hắc Đồng lại cũng kỳ tích không có ngăn cản. Hắn kỳ thật là ghét nhất người khác đụng vào chính mình lỗ thai cái đuôi. Chính là Tô Lê tiến lên đây trong nháy mắt kia, hắn thế nhưng không có ngăn cản. Thon dài tay truyền đến hơi hơi ấm áp cảm giác. Đó là thuộc về Tô Lê độ ấm. Nàng vui sướng tựa hồ rất đơn giản, gần chỉ là bởi vì sợ đến lỗ thai hắn. Nàng thân cao không kịp hắn, hắn hơi hơi rũ đầu, nàng mới có thể với tới. Bộ dáng này tư thế liền đặc biệt tái muội. Tô Lê nhớ tới trong nhà tiểu bạch hồ ly. Nó lông tóc cũng như thế mềm mại, làm nhân ái không buông tay. Không biết chúng nó có biết hay không chính mình không thấy tin tức. Nhẹ nhàng thở hát ra, Tô Lê loát miêu loát đến chính cao hứng, cửa bỗng dưng chuyển đến một tiếng kinh hô. A, a, yêu, yêu quái. Ngay sau đó, cùng với té ngã lảo đảo tiếng vang lên. Tô Lê cùng Hắc Đồng quay đầu, liền thấy được một người tuổi tác hơi dài thôn dân té ngã trên mặt đất, hoảng sợ nhìn Hắc Đồng kia cao cao dựng thẳng lên cái đuôi. Mà Hắc Đồng quay đầu kia một khắc, hắn đồng dạng thấy được trên mặt hắn hát nhĩ. Người là không có khả năng đuôi dài, trường lắng hai. Cơ hồ ở nhìn đến trong nháy mắt kia, hắn liền kêu ra yêu quái. Cũng thật là yêu quái, miêu yêu sao? Bất quá, làm cho miêu yêu mặt, sợ hắn nghe không thấy dường như kêu lớn tiếng như vậy. Là ngại chính mình mệnh quá dài sao? Tô Lê trong lòng nhảy dựng, còn chưa mở miệng, Hắc Đồng liền đã linh hoạt nhảy tới cửa, một phen nắm nổi lên trên mặt đất thôn dân. Thôn dân còn ở dãy rủa, trong miệng kêu to. Cứu mạng A. Yêu quái. Cứu mạng A. Nhưng mà, này rừng núi hoang vắng, hắn cũng bất quá là ngẫu nhiên mới đi ngang qua nơi này, gặp Hắc Đồng hai người. Sao có thể còn có những người khác tới cứu hắn? Tùy ý hắn sợ hãi đến muốn chết, Hắc Đồng vẫn là đem hắn cấp bắt được giữa sân. Hắc Đồng thực tức giận, này khí sinh đến không thể hiểu được. Tựa hồ từ Tô Lê nghe được kinh hô, vung hắn ra thai mèo lúc sau, hắn liền bắt đầu sinh khí. Phi thường sinh khí. Muốn giết người. Nếu không phải ra hỏa này gọi bậy, Tô Lê liền sẽ không bung ra lỗ thai hắn, kia hơi hơi ấm áp đầu ngón tay, liền sẽ ở lỗ thai phía trên tràn trọc. Chương 823 không thấy. Hắn tựa hồ mê luyến với cái loại cảm giác này. Hắc Đồng muốn giết người cho hả giận, cũng xác thật làm như vậy. Chỉ là, lợi chảo vươn nháy mắt, bị Tô Lê ngăn cản. Hắn không phải cố ý, còn không phải bị ngươi dọa đến. Đừng giết hắn. Tô Lê nhìn kia thôn dân run rẩy sợ hãi bộ dáng, trong lòng mềm nhũn. Hắc Đồng vươn lợi chảo ở trong nháy mắt kia thu trở về. Nếu Tô Lê cầu tình, kia hắn liền tạm thời không giết hắn, bất quá. Hắc Đồng đều có hắn so đo. Tô Lê thấy vậy, nhẹ nhàng thở ra, quay đầu đối Hắc Đồng nói. Người thường cùng chúng ta không phải một cái thế giới, ta có thể cho hắn đã quên hôm nay chứng kiến, tha cho hắn một mạng. Hắc Đồng không tỏ ý kiến khoảnh khắc, Tô Lê đã ngồi xổm xuống, cùng tên kia thôn dân nhìn thẳng. Mắt đen bên trong, ấp ủ ra điểm điểm tinh quang bộ dáng. Kia tinh quang đong đưa, hình thành tinh lộ, thôn dân ánh mắt nháy mắt liền bị Tô Lê hấp dẫn. Hiện tại, ngươi chỉ có thể nghe được ta thanh âm. Tô Lê linh hoạt kỳ ảo thanh âm vang lên. Hắc Đồng mạc danh khó hiểu nhìn Tô Lê động tác. Kia thôn dân ở nàng hai mắt trước mặt, đã dại ra ánh mắt, vẫn không nhúc nhích. Ngay cả nguyên bản đối chính mình sợ hãi, cũng đều biến mất không thấy. Quên hôm nay ở chỗ này chứng kiến đến hết thảy, tìm được về nhà lộ, về nhà đi thôi. Tô Lê nhàn nhạt mở miệng phân phó. Người nọ ánh mắt dại ra nhìn, Tô Lê giọng nói rơi xuống, liền bỏ dậy xoay người rời đi. Hắc Đồng tiến lên muốn ngăn cản, bị Tô Lê ngăn lại. Yên tâm, người tung tích hắn sẽ không truyền ra đi, có thể truyền ra đi, định không phải hắn truyền. Đánh giá thời gian, Phượng Không Mây hẳn là phát hiện nàng mất tích. Hắc Đồng mím môi, không nói gì. Mà giờ phút này Tam Vương ra, Phượng Không Mây từ Hồng Châu trong phòng tỉnh lại, liền đi tới Tô Lê sân. Mặc dù không thể cùng chi cùng chung chăn gối, hắn cũng đồng dạng để ý Tô Lê gương mặt kia. Không cho phép có bất luận cái gì sai lầm. Trong viện thủ vệ như cũ đang không ngừng tả hữu tuần tra. Nhà ở im ắng đóng lại môn, tựa hồ hết thể đều thực bình tĩnh. Phượng Không Mây tâm tình không tồi. Hiển nhiên Hồng Châu đem hắn hầu hạ rất khá. Cho nên hắn tìm Tô Lê tới thảo mang tới. Cái loại này cầu mà không được nữ nhân, mới là làm hắn lưu luyến quên phản. Phượng Không Mây tới rồi cửa, hộ vệ chạy nhanh cẩn thận mở ra phòng môn. Phượng Không Mây bước nhanh đi vào phòng, nguyên tưởng rằng sẽ nhìn đến vẻ mặt toán phụ bộ dáng ngồi ở mép giường chờ hắn quả tử. Lại không nghĩ rằng, phòng nội trống rỗng, tựa hồ không ai. Hắn bước nhanh đi vào phòng trong, tỉ mỉ tìm tòi một phen. Trong không khí an an tĩnh tĩnh, chỉ có trên giường lộn xộn chăn xếp thành một đoàn. Không ai. Quả tử người đâu? Phượng Không Mây chừng lớn đôi mắt, chạy nhanh chạy tới cửa. Đêm qua có hay không phát sinh cái gì? Hắn sốt ruột hỏi. Hộ vệ vẻ mặt ngượng bức, cho nhau liếc nhau, cung cung kính kính chiều Phượng Không Mây chắp tay. Hồi Tam Vương ra, sân hết thể như thường, cũng không có phát sinh cái gì. Kia, người đâu? Người đi đâu vậy? Phượng Không Mây chừng lớn đôi mắt, trên mặt ấp ủ nổi lên báo táp. Hai gã hộ vệ hoảng sợ, chạy nhanh từ cửa đi vào xem xét. Quả nhiên, trong phòng im ắng, buồn hẳn là hảo hảo đãi ở trong phòng Tô Lê, sớm đã không thấy bóng dáng. Phong ngâm. Phong ngâm. Phượng Không Mây không có do dự, hấp tấp hướng tới bên cạnh nhà ở chạy tới. Lúc đó, Phong Ngâm vừa mới rời giường, sửa sang lại hảo tóc quần áo, mở cửa, Phượng Không Mây phát cái không, thiếu chút nữa bổ nhào vào trên người hắn. Cũng may hắn phản ứng kịp thời, một phen đỡ lấy Phượng Không Mây. Tam Vương gia, làm sao vậy? Chương 824 rất xa. Phong Ngâm nhíu mày, chuyện gì có thể làm Phượng Không Mây sốt ruột thành cái dạng này? Quả tử không thấy, mau, mau dùng khóa liên kết, ta muốn xem nàng đi nơi nào, ở địa phương nào. Phượng Không Mây một hơi nói xong, ngay cả Phong Ngâm cũng trừng mắt nhìn trừng mắt. Ngươi nói cái kia tiểu nha hoàn không thấy. Phong Ngâm có chút không thể tin được. Ngày hôm qua hắn còn cảm thấy này khóa linh kết dùng ở Tô Lê trên người, quả thực chính là lãng phí linh lực. Rốt cuộc một cái nho nhỏ nha hoàn, có thể đi chỗ nào? Lại có năng lực, bất quá cũng chỉ là một cái nho nhỏ nha hoàn thôi. Ở Tam Vương phủ như vậy nghiêm mật tuần tra bên trong, nàng có thể đi chỗ nào? Không nghĩ tới lúc này mới một đêm không thấy, kia tiểu nha hoàn thế nhưng cũng đã không thấy. Như thế nào không thấy không quan trọng là, một đêm thời gian, hẳn là còn không có chạy xa. Xem Phượng Không Mây sốt ruột bộ dáng, Phong Ngâm cũng nhấp môi nghiêm túc lên. Khóa linh kết tác dụng, đó là tìm kiếm người nọ linh hồn nơi phương vị. Hắn nhất định có thể tìm được cái kia kêu quả tử nha hoàn. Phượng Không Mây thực sốt ruột. Thượng một lần làm quả tử chạy trốn, hắn liền hối hận không thôi. Vốn tưởng rằng lúc này đây khóa linh kết ở quả tử trên người, như vậy nàng liền tính là chắp cánh cũng khó chạy thoát. Không nghĩ tới. Nàng thế nhưng lại chạy. Hiện giờ cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở Phong Ngâm trên người. Phong Ngâm bắt đầu cách làm, đôi tay trong người trước cái ấn. Này ấn phương pháp có chút thần bí, Phượng Không Mây xem không hiểu. Nhưng thực mau, một mạt màu trắng quang mang từ Phong Ngâm trên tay bắt đầu, liên tiếp tới rồi nơi xa. Cảm giác đến Tô lên nơi phương vị Phong Ngâm, trừng mắt nhìn trừng mắt, vô cùng kinh ngạc. Sao lại thế này? Phượng Không Mây không rõ hắn đã biết cái gì, xem hắn này biểu tình, nhịn không được mở miệng hỏi. Này, sao có thể? Phong Ngâm không thể tin được, lại cũng không có trước tiên trả lời Phượng Không Mây, chỉ là kinh hô một tiếng. Phượng Không Mây trong lòng nhảy dựng. Rốt cuộc làm sao vậy? Vương gia, khóa linh kết biểu hiện, cái kia tiểu nha hoàn đã thân ở vài trăm dặm ở ngoài. Phong Ngâm lúc này mới giải thích. Một người, một đêm, như thế nào có thể chạy xa như vậy địa phương? Hơn nữa vẫn là cái nữ tử. Phong Ngâm vạn phần khó hiểu, Phượng Không Mây cũng kinh ngạc trừng mắt nhìn trừng mắt. Vài trăm dặm ở ngoài. Sao có thể? Chính là, Phong Ngâm là sẽ không lừa hắn. Hắn nói như vậy, khẳng định chính là thật sự. Ngươi khóa linh kết có thể hay không cảm giác sai rồi? Phượng Không Mây nhịn không được hỏi. Phong Ngâm lắc đầu, thực khẳng định nói. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Lúc ấy, hắn đem khóa linh kết hạ ở Tô Lê trên người, liền giành mạch cảm ứng quá. Không có khả năng cảm giác sai. Phượng Không Mây mặc dù lại như thế nào hoài nghi, cũng chỉ có thể tin tưởng. Tuy rằng không biết quả tử dùng cái dạng gì phương pháp, từ thủ vệ nghiêm ngặt Tam Vương phủ rời đi, còn thừa dịp bóng đêm đi rồi như vậy đường xa. Nhưng này nhất định sẽ không sai. Hắn lập tức sửa sang lại Vương phủ hộ vệ, chuẩn bị ra cửa tìm người. Làm dẫn đường Phong Ngâm tự nhiên muốn cùng nhau. Bất quá, Phượng Không Mây lại bị Hồng Châu cuốn lấy. Hắc Đồng đêm qua không trở về, cái kia Phượng Không Mây mang đến tiểu nha hoàn cũng không thấy. Nàng đương nhiên biết, này cùng Hắc Đồng thoát không được quan hệ. Lúc này, hảo hảo mượn sức trụ Phượng Không Mây, chính là một kiện rất tốt sự. Phượng Không Mây nhìn dính người Hồng Châu, có chút bực bội. Bổn vương muốn ra cửa mấy ngày, ngươi ngoan ngoãn cùng những cái đó bọn tỷ muội hảo hảo ở chung. Dứt lời, Phượng Không Mây đang chuẩn bị rời đi, rồi lại bị Hồng Châu giữ chặt. Nhìn thấy mà thương biểu tình ẩn ẩn lộ ra đau thương. Tam vương gia, thiếp là vì ngài hảo. Hoàng thượng này đoạn trong lúc cỡ nào coi trọng ngài a, lúc này, ngài hẳn là nhiều ở bên trong hoàng thành. Chương 825 đánh lén. Không nên ra như vậy xa nhà. Nếu là hoàng thượng không cao hứng nói. Phượng Không Mây đang chuẩn bị rời đi, nghe được lời này, phản xạ có điều kiện dừng bước chân. Đích xác, trong khoảng thời gian này hoàng thượng đối hắn chú ý rất nhiều, nếu là bởi vì quả tử rời đi hoàng thành, chỉ sợ sẽ cho những người khác cơ hội thừa dịp. Phượng Không Mây bắt đầu do dự. Hồng Châu rèn sắt khi còn nóng. Nghe nói Ngân Nguyệt Quốc sứ giả yết kiến công việc, Hoàng thượng chuẩn bị giao cho ngài đi làm, ngài nếu là đi rồi, này nên làm cái gì bây giờ? Mặt khác việc nhỏ, liền giao cho thủ hạ đi làm cũng là giống nhau. Phong Ngâm đại sư như vậy lợi hại, khẳng định có thể hoàn thành Tam Vương gia công đạo sự tình. Hồng Châu mềm mềm mại mại thanh âm một lần cấp Phượng Không Mây tẩy não. Rốt cuộc làm hắn đánh mất tự mình đi tìm người ý tưởng. Rốt cuộc vài trăm dặm, không có mấy ngày thời gian, là cũng chưa về. Hắn nếu là đi rồi, liền làm người có cơ hội thừa nước đục thả câu. Hắn không thể rời đi hoàng thành. Cũng thế, Phong Ngâm, chuyện này, ta liền tất cả đều giao thác cho ngươi. Cần phải ta hai nữ nhân kia cho ta mang về tới. Phượng Không Mây cắn răng nói. Quả nhiên cùng Lê Nguyệt dài quá giống nhau mặt, tính cách cũng là như thế tương tự. Đồng dạng làm người khó có thể nắm lấy. Này Tam Vương phủ thủ vệ nghiêm ngặt, nàng đến tột cùng là như thế nào chạy trốn. Phong Ngâm nghiêm mặt, chắp tay nói. Phong Ngâm nhất định tận lực. Hiện giờ hắn, đối với quả tử cũng sinh ra nồng hậu hứng thú. Rốt cuộc có thể một đêm chạy thoát, thả trốn xa như vậy nữ nhân, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Này nhưng không giống như là người bình thường có thể làm được sự tình. Phong Ngâm mang theo Tam Vương phủ hộ vệ bắt đầu xuất phát, bên này, Hắc Đồng ở thả chạy cái kia thôn dân lúc sau, liền có chút tâm thần không yên. Điểm này, Hắc Đồng tuy rằng mặt vô biểu tình, nhưng Tô Lê vẫn là thực rõ ràng cảm giác được. Một lát sau, Hắc Đồng liền rời đi nhà gỗ nhỏ. Có màu đen lực lượng liên tiếp, hắn cũng không sợ Tô Lê rời đi nơi này. Tô Lê ở thôi miên thời điểm, cấp tên kia thôn dân để lại ấn ký. Chỉ cần hắn còn sống, trong lòng liền sẽ không biến mất. Vô luận Hắc Đồng hay không là đi tìm cái kia thôn dân, Tô Lê vẫn luôn đều ở cảm giác này ấn ký tồn tại. Tô Lê cảm giác được hắn tới rồi dưới chân núi chỗ nào đó, liền nấn ná ở phụ cận, không hề hướng nơi xa di động, nghĩ đến là về đến nhà. Hắc Đồng cũng không có đi thương tổn bọn họ, cái này làm cho Tô Lê có chút không rõ. Hắc Đồng là đi làm gì? Đang nghĩ ngợi tới, Tô Lê mắt sắc liếc tới rồi một cái bóng đen. Hắc ảnh chợt lóe mà qua, tốc độ thực mau. Nếu là người thường, có lẽ chỉ biết cho rằng đó là một trận gió. Nhưng làm tu sĩ, Tô Lê nhạy bén bắt giữ tới rồi linh lực tồn tại. Tô Lê từ trong sân đứng lên, ánh mắt quét về phía trước. Hưu, tiếng xe gió bay nhanh mà đến, thẳng lấy Tô Lê ngực. Tô Lê mày một trọn, không chút do dự xoay người một trốn, đem kia bay tới tên giải né tránh. Cùng lúc đó, Tô Lê ánh mắt dừng ở sân ngoại một chỗ tường cao thượng. Chỗ đó cũng đúng là mũi tên phát ra địa phương. Tô Lê nguyên bản tính toán qua đi nhìn xem, nhưng nghĩ đến chính mình trên người giờ phút này một sợi linh lực đều ngưng tụ không ra. Do dự một lát, đảo nghĩ ra một cái khác biện pháp. Nàng không có lại hướng đầu tường tới gần, xoay người đi vào nhà gỗ, thuận tiện đóng cửa lại. Liên ở nàng đóng lại phòng môn khoảnh khắc, đầu tường thượng đông dưng rõ ra hai chỉ lỗ thai. Nó tựa hồ cẩn thận nghe xong một phen trong viện động tĩnh. Xác định trong viện không ai, lúc này mới thật cẩn thận ngẩng đầu lên, hướng xem. Nó có một trương lông xù xù mặt, linh hoạt trường chảo phía trên cầm, chính là một phen trường cung. Chương 826 miêu yêu. Trong viện đã không có người, nó tả hữu nhìn xem, theo sau ánh mắt dừng ở nhà gỗ phía trên. Nó biết, Tô Lê khẳng định là vào nhà đi. Nó đốn tại chỗ, tựa hồ có điểm do dự. Sau một lát, rốt cuộc hướng trong viện vươn chân. Nó động tác thực nhẹ, nhẹ đến phảng phất đông tuyết phiêu hạ. Cơ hồ không có một chút thanh âm. Nhưng Tô Lê đối linh lực cảm giác từ trước đến nay phi thường chuẩn xác. Nàng có thể cảm giác được nó tới gần. Nó ở cửa dừng lại một lát, theo sau từ bỏ từ cửa vào nhà tính toán, ngược lại vòng tới rồi ngoài cửa sổ. Cửa sổ dò ra kia chỉ đầu nhỏ thời điểm, Tô Lê mày dương lên, lại bất động thanh sắc uống trong tay chén trà trà. Nàng đưa lưng về phía cửa sổ, lại như cũ có thể cảm giác được phía sau có một cổ tầm mắt nhìn thẳng nàng. Nàng suy đoán không tồi, đối thủ là muốn giết nàng. Tô Lê không biết tiểu gia hỏa này vì cái gì muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Một lần không thành tới hai lần. Nhưng lại cũng không sợ. Mặc dù trên người nàng đã không có linh lực, nhưng một ít đơn giản bố trí, liền cũng đủ đem phía sau này chỉ yêu cấp bắt lấy. Nàng như cũ bất động thanh sắc uống trà, cửa sổ tiểu gia hỏa vốn định dùng cung tiễn lại một lần nhắm chuẩn nàng. Nhưng bởi vì cửa sổ cao, cửa sổ tiểu, cũng không phải dễ dàng như vậy nhắm chuẩn. Do dự hạ, nó từ bỏ cung tiễn, lén lút bò lên trên cửa sổ. Một chút tới gần. Xôn xao. Hắc ảnh đánh úp lại, tốc độ cực nhanh, bất quá chớp mắt liền đã tới rồi Tô Lê phía sau. Không thể không nói, này chỉ yêu rất có tiềm lực, tương lai thực lực chỉ sợ không dùng khinh thường. Nhưng giờ phút này nó còn chưa trưởng thành thành thục, gặp được rồi lại là Tô Lê. Liền chú định nó thất bại. Tô Lê nhẹ nhàng đứng dậy chiều một bên trốn tránh, tiểu gia hỏa kia phát Tô Lê nguyên bản nơi phương hướng rơi xuống, liền lăn xuống tới rồi trên mặt đất. Cùng lúc đó, Tô Lê thủ đoạn vừa động, ném ra trong tay một cây tuyến. Một đạo màu xanh nhạt quang mang từ Tô Lê vòng tay trung kích động ra tới, theo kia căn tuyến quấn quanh hướng về phía đánh lén hắc ảnh. Hắc ảnh rơi xuống đất còn chưa tới kịp phản ứng, liền đã bị tuyến quấn lấy. Nếu là bình thường tuyến, nhất định là vây không được nó. Nhưng Tô Lê lấy ra, là thiên tơ tầm bệnh mà thành sợi tơ, tuy rằng nhẹ nhàng thật nhỏ, nhưng này sức kéo cùng tính dai không giống bình thường. Đừng nói nó như vậy tiểu yêu tránh thoát không bị khai, chính là giống nhau thành tinh đại yêu, cũng là tránh thoát không khai. Mà giờ phút này Tô Lê cũng mới thấy rõ ràng, bị sợi tơ quấn quanh trụ hắc ảnh, thế nhưng là một con màu đen miêu yêu. Nó còn không có hóa thành hình người, tu vi còn thấp, nhưng đã có linh trí, sẽ tự hỏi. Bị Tô Lê bắt lấy nháy mắt, liền biết sự tình không ổn, dùng sức giãy giụa. Tô Lê đi bước một đến gần, trên cao nhìn xuống nhìn nó mở miệng. Ngươi vì cái gì muốn đánh lén ta? Tô Lê cảm thấy chính mình đối linh vật đều là tương đối nhân từ. Đối với không có giết qua người, tội nghiệt không thâm, đều là tương đối rộng thùng thình. Nàng cùng linh vật chi gian thật sự không có như vậy thâm thù hận. Huống chi, cái này địa phương nàng vẫn là lần đầu tiên tới, không đến mức vừa tới liền trêu chọc chúng nó đi. Tô Lê tưởng không rõ. Mà tiểu miêu yêu rẽ rủa trong chốc lát, tựa hồ cũng minh bạch, lấy nó thực lực căn bản tránh thoát không khai này kiên cường dẻo dai sợi tơ. Ngẩng đầu xem Tô Lê thời điểm, nhai răng trợn mắt, một bộ thù sâu như biển bộ dáng. Ngươi hiện giờ đã có linh trí, hẳn là có thể nói, hoặc là hảo hảo trả lời ta vấn đề, hoặc là ta giết ngươi. Tô Lê nhàn nhạt mở miệng uy hiếp. Nhưng mà tiểu hắc miêu như cũ chỉ là làm cảnh giác phòng vệ tư thế, cũng không tính toán nói chuyện. Một khi đã như vậy, vậy đừng trách ta. Chương 827 A Mạc. Tô Lê buông tay, cảm thấy không cho nó điểm lợi hại nếm thử, tiểu gia hỏa này sẽ không cung khai. Tay vừa nhấc, từ yên tử ngọc vòng bên trong lấy ra một cái đan dược, ngồi xổm xuống nhìn thẳng với nó. Tiểu gia hỏa vẫn là vẻ mặt cảnh giác dãy rủa. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, tay vừa động, kia quấn quanh trụ tiểu hắc miêu sợi tơ bỗng dưng buộc chặt, khống chế được nó hành động. Tô Lê tay mắt lanh lẹ, một tay khống chế được nó hàm dưới, một tay đem kia viên đan dược bay nhanh nhét vào nó miệng. Đan dược vào miệng là tan, Tô Lê nhìn nó nuốt đi vào mới bung ra nó hàm dưới. Tiểu hắc miêu ho khan hảo một trận, mới ngẩng đầu trừng mắt Tô Lê. Tô Lê cũng không giận, ngồi trở lại trên ghế, uống nước trà chờ đợi. Bất quá một lát thời gian, vừa mới còn nhe răng trợn mắt, tặc mao hung ác tiểu hắc miêu thống khổ xúc thành một đoàn. Trên mặt đất dùng sức vặn vẹo thân mình dãy rủa. Khi nào nói, khi nào giải độc. Tô Lê cười tủm tỉm mở miệng. Tới chỗ này đều không phải là nàng buồn ý, làm đường đường đạo thuật tông sư, như thế nào có thể tùy ý tiểu yêu khi dễ. Ngươi, ngươi, ta muốn giết ngươi. Ta muốn giết ngươi. Tiểu hắc miêu đức quãng phun ra cũng không có nhiều ít uy hiếp tính tàn nhẫn lời nói. Tô Lê cười. Ngươi nhưng thật ra nói vì cái gì muốn giết ta. Tổng không thể vô duyên vô cớ đi. Ngươi, ngươi vào cái này sân, ta liền phải giết ngươi. Tiểu hắc miêu hữu khí vô lực mở miệng. Lời này đảo làm Tô Lê có chút buồn bực. Vào cái này sân liền phải bị giết là cái gì lý luận. Nàng sở dĩ tiến cái này sân, không phải hắc đồng mang nàng tới sao. Tiểu miêu yêu. Chẳng lẽ... Ngươi nhận thức hắc đồng sao? Tô Lê nhướng mày hỏi. Tiểu hắc miêu ánh mắt dừng một chút, nhìn Tô Lê liếc mắt một cái, trong con ngươi có kinh ngạc. Bất quá, nó cũng không có trả lời Tô Lê vấn đề, tựa hồ ở cảnh giác tự hỏi cái gì. Sau một lát, nó mới mở miệng. Ta. Ken. Một tiếng binh khí đâm tới thanh âm vang lên tới. Thả nó. Ngay sau đó, là hét lớn một tiếng thanh. Tô Lê quay đầu, cửa sổ nhảy vào tới một người thanh niên nam tử. Trong tay trường thương thẳng lấy nàng phía sau. Tô Lê trong lòng giật mình, nghiêng người sau này lui một bước, khó khăn lắm né tránh người nọ trường thương. Ngẩng đầu đi xem, người tới dung mạo thanh tú, tuổi tác không lớn, phỏng chừng cũng liền người bình thường 17-18 tuổi. Khuôn mặt còn mang theo hai phần non nớt, nhưng nắm kia côn trường thương tay, lại thập phần hữu lực. Vừa mới thứ hướng Tô Lê công kích tốc độ cũng phi thường mau, hiển nhiên là trải qua quanh năm suốt tháng liên hệ. Nếu không phải Tô Lê lóe mau, chỉ sợ hiện tại thành thịt xuyến. Bước lui Tô Lê, hắn trước tiên chạy tới tiểu hắc miêu bên cạnh người. Tay vừa nhấc, màu lam nhạt linh lực dừng ở bó trụ tiểu hắc miêu sợi tơ thượng. Kia sợi tơ liền chậm rãi tản ra. Tiểu hắc miêu được đến tự do, nhưng mà thân mình lại ở Tô Lê dược vật dưới tác dụng, đau run bần bật. A Mạc, ngươi làm sao vậy? Thanh niên nam tử không biết sao lại thế này, trong lòng giật mình, khẩn trương phủng tiểu hắc miêu hỏi. Tiểu hắc miêu đau đến không được, không có nhiều ít sức lực nói chuyện, chỉ là đem ánh mắt đầu hướng về phía một bên Tô Lê. Là ngươi. Thanh niên nam tử cắn răng một cái, phẫn hận trừng mắt Tô Lê. Yêu tộc đối với nhân loại, từ trước đến nay là căm hận. Huống chi, lấy Tô Lê vừa mới trốn tránh tư thế cùng tốc độ tới xem. Tô Lê thực lực chỉ sợ không dung khinh thường. Thanh niên không nghĩ tới Tô Lê sớm đã đối tiểu Hắc Miêu hạ độc thủ, giờ phút này càng là nổi trận lôi đình, hận không thể trực tiếp đem Tô Lê chọc thành tổ ong. Hắn đáng thương A Mạc, cho tới nay đều không có chịu quá cái gì ủy khuất A Mạc, thế nhưng làm người hạ độc. Chương 828 lại như thế nào? Là ta thì tính sao? Tô Lê thoải mái hảo phóng thừa nhận. Này hai người vừa ra tay liền phải nhân tính mệnh, chẳng lẽ nàng hẳn là đứng ở chỗ này chờ bị bọn họ sắt không thành? Tô Lê tính tình cũng lên đây, cười lạnh một tiếng. Như thế nào? Ngươi cũng muốn giết ta? Kia đến đây đi, giết ta, nó đã có thể không sống nổi. Tô Lê chỉ trong lòng ngực hắn tiểu Hắc Miêu, cười. Ngươi! Thanh niên hận đến ngứa răng, túi đầu nhìn trong lòng ngực A Mạc, lại sinh sôi nhịn xuống. Lấy thực lực của hắn kiến thức, căn bản là không biết tiểu Hắc Miêu rốt cuộc làm sao vậy. Có lẽ xác thật chỉ có này nhân loại mới biết được nó làm sao vậy. Hắn ngẩng đầu trừng mắt Tô Lê, nhịn xuống động thủ xúc động, lạnh lùng nói. Vô luận ngươi là như thế nào xâm nhập nơi này, nhưng nơi này là không cho phép nhân loại bước vào địa bàn. Ngươi thế A Mạc giải độc, ta thả ngươi rời đi nơi này. Thanh niên cảm thấy chính mình đã đủ nhân từ. Nếu là thay đổi tộc trưởng, chỉ sợ người này hiện tại đã chết. Chỉ cần nàng đáp ứng không hề tới gần nơi này, hắn sẽ thả nàng. Mà Tô Lê ở tánh mạng bị uy hiếp hai sườn lúc sau, còn nghe được lời này, nháy mắt cười. Nếu ta không đâu, nàng nguyên bản cũng không có khó xử chúng nó ý tứ, nhưng nếu chúng nó nói như vậy, nàng đảo muốn nhìn nơi này vì cái gì không thể tới. Huống hồ, Ly không rời đi nơi này, cũng không phải giờ phút này nàng nói có thể tính. Ngươi, thanh niên đôi mắt chừng, khẽ cắn môi. Nếu ngươi không biết tốt xấu như thế, vậy đừng trách ta không khách khí. Giọng nói rơi xuống, thanh niên đem trên tay A Mạc bông, một lần nữa cầm lấy trường thương. Nha! Hắn hét lớn một tiếng, liền không có bất luận cái gì do dự vọt lại đây, mũi thương thẳng chỉ Tô Lê. Tộc trưởng nói qua, phàm là phát hiện chúng nó tồn tại nhân loại, đều phải chết. Sắc bén sát khí ập vào trước mặt. Tô Lê nhàn nhạt nhướng mày, tính tình cũng lên đây. Đây là xem chuẩn nàng linh lực bị áp chế, dùng không ra, mới như vậy kiêu ngạo đi. Bất quá, thực lực của nàng nhưng cũng không chỉ có linh lực. Tô Lê hừ lạnh một tiếng, trong tay liền lấy ra một cây roi dài. Bang! Roi dài cùng roi dài nối tiếp ngay mắt. Tô Lê bị này thanh niên tiểu hỏa thực lực kinh ngạc hạ, đối diện thanh niên nam tử cũng hoảng sợ. Lực lượng lại là như vậy cường. Nàng thật là nhân loại. Thanh niên nam tử không phải không có gặp được qua nhân loại. Nhưng này vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy cường, hơn nữa là ở không có linh lực dưới tình huống. Mà Tô Lê liền vừa mới kêu một chút, cánh tay đều có chút tê dại. Thanh niên nam tử trong tay trường thương bất động như tùng, đem nàng lực lượng bắn ngược trở về. Thực lực không dùng khinh thường. Hai người đều là không nhận thua cái loại này, ngươi tới ta đi, lực lượng càng ngày càng cường đại, ẩn ẩn đều có chút siêu phụ tải. Tô Lê đôi tay đã ở run nhẹ nhẹ, không có linh lực chống đỡ, lực lượng như vậy đối đâm, quả nhiên vẫn là có chút miễn cưỡng. Mà thanh niên nam tử cũng kinh hãi phi thường. Thân thể phụ tải quá nặng, hắn cũng có chút ăn không tiêu. Như vậy chiến bất quá cảm giác vô lực, hắn chỉ ở tộc trưởng trên người cảm giác quá. Nữ nhân này lại cũng cho hắn như vậy cảm giác. Tô Lê có chút chật vật, nam tử trên người cũng mang theo thương, hai người chiến đỏ mắt, nhưng lo lắng một bên A Mạc. Nó biết thanh niên nam tử thực lực, cũng biết hắn cực hạn. Còn như vậy đi xuống, hắn sẽ chống đỡ không được. Tô Lê roi lực lượng cực đại, nếu là chỉ chịu đựng không nổi, trực tiếp ném ở trên người, tất làm người trọng thương. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Mắt thấy hai người lại đánh lên, A phía sau màn hối. Sớm biết rằng như vậy, nó liền sẽ không đối Tô Lê động thủ. Như vậy liền sẽ không đánh lên tới. Chương 829 tộc trưởng. Một roi, một thương ken một tiếng, hai người đều lui về phía sau mấy thước. Thanh niên cái trán gân xanh bạo khởi, Tô Lê đầu cũng có chút hôn mê, hiển nhiên dùng sức quá độ. Không được, đến kết thúc. Tô Lê nhấp môi, kia nguyên bản che giấu cùng yên tử ngọc vòng trong vòng linh lực theo cổ tay của nàng quấn quanh đi lên, thư hoán nàng mệt nhọc. Mà đối diện, thanh niên cũng lấy ra một quả hàm răng. Đây là tiền nhiệm Miêu Vương hàm răng, sắc nhọn vô cùng, thả có chứa vô cùng lực lượng. Nó tin tưởng, này hàm răng khẳng định có thể đánh bại Tô Lê. Nhưng đồng thời, này hàm răng cũng sẽ hấp thu trên người hắn lực lượng. Dùng một lần, thực lực của hắn liền sẽ lùi lại 1/10. Bất quá không quan hệ, Miêu tộc còn có A Mạc ở. Bọn họ cũng đều biết, A Mạc là tộc trưởng tuyển định hạ nhậm người thừa kế. Thanh niên nhìn thoáng qua A Mạc, đang chuẩn bị hấp thu hàm răng thượng lực lượng, một tiếng hét to đột nhiên lăng không mà hàng. Dừng tay. Hét to từ xa đến gần, mang theo vô cùng phẫn nộ. Thanh niên nghe xong cũng lộ ra kinh hỉ chi sắc. Tô Lê nhướng mày, theo thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa không trung, hắc ảnh bay nhanh lượt tới, bất quá mấy cái hô hấp công phu, liền đã rơi xuống giữa sân. Hắn liếc mắt một cái Tô Lê, ánh mắt lánh lệ dừng ở đối diện thanh niên nam tử trên người. Tộc trưởng, thật là ngươi. Thanh niên nam tử kích động không thôi, tiến lên run rẩy thanh âm nói. A Mạc cũng vội vàng chạy đi lên, thập phần thuần thục theo hắc đồng chân, trực tiếp bỏ lên trên vai hắn. Tộc trưởng, bọn họ lệ nóng doanh trọng, thật lâu không có nhìn thấy hắc đồng cảm tình, trong nháy mắt buộc phát ra tới. Hắc đồng thực tức giận, liếc mắt một cái A Mạc, ánh mắt dừng ở thanh niên nam tử trên người. A Tu, ta không phải đã nói, này hàm răng lực lượng quá mức khổng lồ, thả quan hệ đến miêu tộc sinh tử tồn vong. Dễ dàng không thể dùng nó. Hắn không nghĩ tới, đối mặt đã không có linh lực Tô Lê thời điểm, nó thế nhưng cũng bị bức lấy ra này cái hàm răng. Thanh niên nam tử sắc mặt cứng đờ, bị huấn đến gục đầu xuống. Hiện tại cùng ta nói, các ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ta nhớ rõ ta đã từng có công đạo. Hắc đồng lời còn chưa dứt, chỉ là lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm. Tộc trưởng, ta cùng A Mạc là ra tới săn thú, một không cẩn thận đuổi theo ra kết giới. A Tu thanh âm càng ngày càng thấp, thật cẩn thận nhìn Hắc đồng. A Mạc cũng rũ đầu, không dám nhìn hắn. Trở lại trong tộc, lập tức đi lãnh phạt. Hắc đồng không có cho bọn hắn bất luận cái gì thanh niên, lạnh giọng phân phó. Là, một người một miêu run rẩy hạ, vẫn là gật gật đầu. Trên thực tế, bọn họ cũng không phải bởi vì săn thú mà chạy đến nơi đây tới. Hắc đồng đã sắp có một tháng không có hồi qua trong tộc, bọn họ là tưởng niệm vị này tộc trưởng đại nhân. Mới trộm chạy đến này nhà gỗ tới xem. Không nghĩ tới thế nhưng gặp được Tô Lê. A Mạc nhịn không được đối Tô Lê động thủ, mới có sau lại những việc này. Nhà gỗ là hắc đồng địa bàn, bọn họ không cho phép bất kỳ nhân loại nào xuất hiện ở chỗ này. Bên kia, hắc đồng tại giáo huấn kia một người một miêu, Tô Lê nhướng mày đi ra phía trước, nháy mắt hấp dẫn mấy người ánh mắt. Tộc trưởng, chính là nàng chạy tới nhà gỗ nhỏ, lại còn có thân phụ linh lực, thực lực không dung khinh thường, mau giết nàng. Nếu không chúng ta liền nguy hiểm. A Tu hết chỗ chê rất rõ ràng, nhưng hắn tin tưởng, tộc trưởng sẽ biết hắn nói cái gì. Miêu tộc lãnh địa, không thể làm nhân loại biết, huống chi, là có được linh lực tu sĩ. Hắc đồng quay đầu trừng mắt Tô Lê. Chương 830 điều kiện. Sớm biết rằng sự tình sẽ biến thành cái dạng này, hắn liền một khắc đều không rời đi nơi này. Không nghĩ tới, Tô Lê thế nhưng cùng A Tu bọn họ gặp gỡ. Tô Lê sau khi nghe xong bọn họ nói, cười, đoạt ở Hắc đồng trước mở miệng nói. Các ngươi rất tưởng giết ta. Đáng tiếc ca. Các ngươi tộc trưởng sẽ không giết ta. Nói, Tô Lê còn rỗi tay vô vô hắc đồng vai, đem mặt tiến đến hắc đồng trước mặt. Ta thật đúng là không nghĩ tới ngươi thế nhưng vẫn là miêu tộc tộc trưởng. Hơn nữa nơi này thế nhưng còn có mặt khác nhiều như vậy miêu yêu. Ngươi muốn làm cái gì? Hắc đồng vừa nghe nháy mắt khẩn trương, trừng lớn đôi mắt nhìn Tô Lê. Xem hắn bộ dáng này, Tô Lê cười. Ha ha, ngươi cũng có hôm nay. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi không chuẩn đối bọn họ có cái gì hành động. Nếu không, ta liền tính là hóa thành quỷ, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hắc đồng nghiến răng nghiến lợi mở miệng. Này cùng hắn bình thường tàn nhẫn bất đồng. Bởi vì hắn biết, hắn căn bản vô pháp đối Tô Lê làm ra cái gì thực chất tính uy hiếp. Tô Lê cười đến tà ác. Nếu ngươi như vậy sợ, ta đây thật đúng là muốn thử xem, ngươi như thế nào không buông tha ta. Ngươi! Hắc đồng phẫn nộ kêu một tiếng, nhìn Tô Lê này đầy mặt ý cười khuôn mặt, đông dưng dừng một chút, nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Tô Lê nhìn hắn biểu tình từ âm đến tỉnh, mày nhăn lại. Ngươi sẽ không? Hắc đồng thực khẳng định mở miệng. Tô Lê mày một trọn. Có ý tứ gì? Ngươi sẽ không thương tổn này đó vô tội tộc nhân, từ nhìn thấy ngươi ngày đầu tiên ta liền biết. Hắc đồng đột nhiên không lo lắng, nhẹ nhàng mở miệng. Tô Lê nhướng mày, có chút ngoài ý muốn. Như vậy khẳng định. Vạn nhất ta đối bọn họ cơn giận còn sót lại chưa tiêu đâu. Vừa mới bọn họ cái nào cũng được là muốn giết ta. Vậy ngươi liền đem này bút chướng tính ở ta trên đầu, ta tới thế bọn họ hoàn lại. Hắc đồng nói thực nghiêm túc. Tô Lê nhúng mày, đảo có chút điên đảo đối ra hỏa này nhận thức. Không nghĩ tới âm ngoan tà ác Hắc đồng, thế nhưng cũng có như vậy một mặt. Ánh mắt dừng ở A Mạc A Tu trên người một miêu nghe hai người đối thoại, kinh hồn táng đảm, tựa hồ cũng nhận thấy được chính mình làm chuyện sai lầm. Tô Lê là Hắc đồng mang đến, nhưng lại không tính toán làm nàng biết miêu tộc sự. Mà hiện giờ bọn họ như vậy một náo. Tô Lê toàn đã biết. Ta có cái điều kiện. Tô Lê mở miệng, nhìn về phía Hắc Đồng. Điều kiện gì? Hắc Đồng nhìn lại nàng, chỉ nghe nàng nói. Mang ta đi ngươi miêu tộc nhìn xem. Từ A Tu A Mạc trên người, Tô Lê thấy được rất nhiều vấn đề. Miêu tộc như thế ẩn cư, đối chúng nó cũng không phải một cái sự tình tốt. Huống chi, vì tránh né nhân loại, bọn họ có đôi khi còn cùng đi săn sát nhân loại. Nếu chuyện này thật sự bị trên đại lục mặt khác tu sĩ biết, chỉ sợ sẽ đưa tới tai họa ngập đầu. Giấy chung quy là bao không được hỏa. Hắc Đồng không biết Tô Lê vì cái gì như vậy kiên trì, nhưng ở Tô Lê kiên trì hạ, hắn vẫn là đáp ứng rồi chuyện này. Ở chỗ này phía trước, A Tu nói lên một cái khác sự. Độc. Ngươi lại chiều bọn họ hạ độc. Hắc Đồng trừng mắt, nữ nhân này như thế nào như vậy nhiều độc. Tùy thân mang theo sao. Nhìn A Mạc kia đáng thương hề hề tiểu bộ dáng, Hắc Đồng có chút sinh khí. Tô Lê ở trên người hắn hạ còn không có giải, lại chiều hắn tộc nhân hạ. Tô Lê nhướng mày, liếc mắt một cái khẩn trương hai người một miêu, phụ cười. Yên tâm, kia chỉ là một viên bình thường túy cốt đan, không phải độc. Phòng trưng hiện tại dược hiệu qua đi, đã không có việc gì. Tô Lê chỉ A Mạc, Hắc Đồng cùng Á Tu chạy nhanh túi đầu xem. Chương 831 cảm giác. Hiện tại cảm giác thế nào? Còn đau không? A Tu gặp qua A Mạc vừa mới đau đến lăn lộn bộ dáng, nhịn không được trước mở miệng hỏi. Lúc này đây, A Mạc lại lắc đầu. Nói đến cũng không chú ý, kỳ thật từ vừa mới A Tu cùng Tô Lê động thủ đánh nhau thời điểm bắt đầu, liền chậm rãi không đau. Mà hiện tại, nó chẳng những cảm giác không đau, còn cảm thấy chính mình thần thanh khí sảng, lực lượng đều tăng cường vài phần. Miêu tộc lãnh địa liền ở nhà gỗ mặt sau núi rừng trong vòng, đây là Hắc Đồng nói cho Tô Lê. Bất quá từ núi rừng đi vào, yêu cầu rất dài một đoạn thời gian mới có thể tới. Hắc Đồng lựa chọn cái này địa phương thực cần nấp, cũng khó trách nhiều năm như vậy, như cũ không có người phát hiện nơi này có như vậy một chỗ. Nhàn nhạt trong suốt kết giới đem cái này địa phương bao phủ lên, không sai biệt lắm bao vây một đỉnh núi bộ dáng. Hắc Đồng mang theo Tô Lê đi đến kết giới trước mặt, duỗi tay kết mấy ấn, kia kết giới mới chậm rãi mở ra một cánh cửa. Hai người lúc sau, A Tu mang theo A Mạc đi theo. Nhìn ra được tới, này kết giới hình thành đến đã có chút thời đại. Linh lực tồn tại không đều đều, lực lượng cũng yếu bất rất nhiều rất nhiều. Bất quá xem này kết giới bao trùm phạm vi, như thế nào cũng không giống như là Hắc Đồng có thể bố trí ra tới. Tô Lê có chút khó hiểu. Bước chân mới vừa bước vào kết giới trong vòng, một cổ quen thuộc vô cùng lực lượng, liền quét sạch một lần Tô Lê trên người. Tô Lê thân mình một đốn, kinh ngạc ngẩng đầu. Này lực lượng là cái gì? Bên kia, Hắc Đồng 2 vừa mới mở ra nhập khẩu phong bế, xem Tô Lê kinh ngạc, cười khổ một tiếng. Nguyên bản không nghĩ mang ngươi tới, rốt cuộc, đây là chúng ta miêu tộc bí mật. Bất quá, ngươi đối linh lực cảm giác như vậy nhạy bén, nhanh như vậy liền cảm giác ra tới sao? Hắc Đồng nói, nhẹ nhàng thở hắt ra nói. Đây là đỉnh núi này thượng tồn tại một cổ lực lượng, có thể trợ linh tộc tu luyện, đồng dạng cũng có thể đủ trợ nhân loại tu sĩ tu luyện. Này đó là ta vì cái gì đem nơi này bảo hộ đến như vậy nghiêm mật cái thứ hai nguyên nhân. Hắc Đồng nhìn thoáng qua Tô Lê, có chút cảm khái. Chỉ tiếc, mặc dù nơi này tài nguyên được trời ưu ái, chúng ta miêu tộc, cũng như cũ không ra mấy cái thực lực cường đại tộc nhân. Không biết là như thế nào hình thành sao. Tô Lê cảm thấy cổ lực lượng này quá mức quen thuộc, phía trước bị kết giới ngăn trở, bên ngoài không cảm giác được. Nhưng hiện giờ tiến vào, cảm xúc là như vậy thâm. Hắc Đồng lắc lắc đầu. Chúng ta tới thời điểm, nơi này liền có như vậy một cổ lực lượng, cũng đúng là cổ lực lượng này, mới có thể làm ta nhanh như vậy có được như vậy thực lực. Mới có thể bảo vệ tốt ta tộc nhân. Tô Lê nhúng mày, không có nói cái gì nữa. Nàng có thể cảm giác được, kia kết giới phía trên sử dụng lực lượng, có chút hỗn tạp, trong đó một bộ phận, đó là Hắc Đồng. Nghĩ đến kia kết giới sớm đã chỉ chịu đựng không nổi, chỉ là bị Hắc Đồng không ngừng chữa trị quá thôi. Mà kia cổ đáng chết quen thuộc cảm, càng đi trên núi đi, liền càng thêm mãnh liệt. Hắc Đồng ngửa quen đường cũ mang theo Tô Lê hướng trong núi mà đi, quải qua một cái rừng cây, trước mắt rộng mở thông suốt. Một mảnh chỉnh tề trúc ốc xuất hiện ở Tô Lê tầm mắt giữa. Trúc ốc cấu tạo rất đơn giản, nay thượng dùng thảo y y khoác, có thể che mưa chắn gió, cửa còn có tiểu rào tre, cực kỳ giống người thường ra nông ra tiểu viện. Chẳng qua, nơi này thôn dân đều là miêu tộc nhân. Có vừa mới hóa hình, còn thu không được cái đuôi cùng lỗ thai tiểu miêu yêu đang ở cho nhau truy đuổi chơi đùa. Có dung mạo tuấn Mỹ, lại sinh hoạt giản dị thanh niên nam nữ. Bọn họ top 5 top 3, trồng trọt lao động. Càng có tuổi tác hơi dài ra ra nãi nãi, chính lười biếng ngồi ở cửa phơi nắng. Chương 832 nhân loại. Nơi này hiển nhiên rất ít có người ngoài tiến vào, cho nên Hắc Đồng cùng Tô Lê xuất hiện, thực mau hấp dẫn đại gia ánh mắt. Hắc Đồng mặt, bọn họ đều là nhận thức. Tộc trưởng, là tộc trưởng. Tộc trưởng đã trở lại. Trước hết một người kêu lên, trong thôn nghe được thanh âm những người khác cũng đều ra cửa tới xem. Thật là tộc trưởng A, tộc trưởng đã trở lại. Tộc trưởng, hơn một tháng. Có phải hay không gặp chuyện gì, lâu như vậy không trở về? Đúng vậy, tộc trưởng, dĩ vãng ngươi chính là 10 ngày nhất định trở về một lần. mọi người đều thập phần quan tâm, mồm năm miệng mười hỏi. Tô Lê đứng ở hắc đồng phía sau, nhìn này đó giản dị thôn dân, đột nhiên cảm thấy, cảm ơn miêu yêu cùng người, cũng không có nhiều ít khác nhau. Mà làm nàng trăm triệu không nghĩ tới chính là, hắc đồng cái này tà ác miêu yêu, sau lưng thế nhưng còn có như vậy trách nhiệm. Nàng vẫn luôn cho rằng gia hỏa này chính là yêu vật trung tà ác, còn nghĩ tìm cơ hội trừ bỏ hắn. Trên thực tế, hắc đồng trừ bỏ lợi dụng Tô Giao hút nhân tinh khí ở ngoài, cũng không có làm ra cái gì đặc biệt tà ác sự tình. Hút nhân tinh khí, bất quá cũng là vì tăng cường tu vi. Hắc đồng rất có kiên nhẫn, duỗi tay đem ỉ lại với hắn tiểu miêu yêu ôm lên, nhất nhất trả lời mọi người vấn đề. Thật là gặp chút sự tình, mới không có thể nhanh như vậy trở về. Tô Lê trong lòng hiểu rõ. Phòng trưng chính là thượng một lần hắn muốn chào nàng, bị Bạch Vũ trọng thương, mới trở về không được đi. Bất quá nhìn cái kêu bình thường vẻ mặt hung thần ác sát hắc đồng, giờ phút này như thế như vậy bình dị gần gũi cùng miêu tộc mọi người nói chuyện. Tô Lê thật đúng là cảm thấy có chút điên đảo chính mình tam quan. Nàng là ai? Từ từ, nàng không phải miêu tộc nhân. Trong đám người bỗng dưng vang lên một đạo kinh hô, ánh mắt mọi người xoát rời đi lại đây, dừng ở Tô Lê trên người. Bọn họ vừa mới vội vàng cùng hắc đồng nói chuyện, thế nhưng quên mất Tô Lê tồn tại. Giờ phút này nhìn đến, tinh tế cảm giác một phen, mới phát hiện nơi này ẩn giấu một cái ngoại tộc người. Là nhân loại, ta ở trên người nàng ngửi được nhân loại hơi thở. Ngay sau đó người nọ nói chuyện, mặt khác một người cũng mở miệng nói. Nhân loại? Nơi nào tới nhân loại? Nhân loại như thế nào sẽ tiến vào nơi này? Mọi người nói, lại nhìn về phía Tô Lê ánh mắt, tràn ngập cảnh giác cùng hung ác. Thậm chí còn có vài cái miêu tộc nhân, đã biến hóa ra miêu đầu, lộ ra chính mình trong miệng mặt sắc nhọn hàm răng. Hiển nhiên, đối với Tô Lê cái này dị tộc người, miêu tộc mọi người là phi thường không chào đón. Lúc đó, A Tu cùng A Mạc cũng đều đã trở về miêu tộc nhân giữa. Rốt cuộc Tô Lê phía trước còn đối bọn họ động thủ. Dị tộc người trung quy là dị tộc người. Tô Lê cảm thấy cần thiết nói hai câu, lập tức tiến lên một bước cao giọng mở miệng nói. Chào mọi người, ta kêu Tô Lê, là các ngươi tộc trưởng bằng hữu, cũng hy vọng có thể cùng các ngươi trở thành bằng hữu. Chúng ta miêu tộc chưa bao giờ cùng nhân loại làm bằng hữu. Cũng chưa bao giờ hoan nghênh nhân loại tiến vào lãnh địa của chúng ta. Không sai, ngươi từ đâu tới đây thì về lại nơi đó. Tô Lê vừa dứt lời, đại gia liền la hét ầm ĩ muốn cho nàng rời đi. Tô Lê nhướng mày, lại lặp lại một lần. Ta là các ngươi tộc trưởng mang về tới. Miêu tộc mọi người sửng sốt, tất cả đều quay đầu nhìn về phía hắc đồng. Tộc trưởng, ngươi mang về nhân loại làm cái gì? Ngươi không phải đã nói, chúng ta ẩn cư địa phương, không cho phép nhân loại đặt chân sao? Mọi người dơ lên khó hiểu biểu tình. Hắc đồng lúc này mới nói chuyện. Đảo mắt, ở chỗ này liền ẩn cư nhiều năm như vậy. Có lẽ chúng ta đều đã thói quen như vậy cách sống. Chương 833 gia công. Nhưng các ngươi nhưng có chú ý tới, này trong núi kết giới một năm so một năm yếu đi. Hắc đồng hơi hơi thở hắt ra. Chúng miêu yêu hai mặt nhìn nhau. Tộc trưởng, chúng ta đều biết, những năm gần đây, kết giới mỗi khi xuất hiện vấn đề, đều là ngươi đi tu bổ. Tu bổ kết giới hao phí lực lượng thật lớn, ngươi cũng là vì thế mới ở nhân loại thế giới hối hả ngược xuôi. Mà theo thời gian càng ngày càng sau này, này kết giới tổn hại số lần cũng càng ngày càng nhiều. Này đó, chúng ta đều biết. Hay là, ngươi lúc này đây đem này nhân loại mang đến, là vì này trong núi kết giới. Một vị tuổi tác hơi dài lão giả đi ra. Tô Lê nhướng mày nhìn hắc đồng lại mặt không đổi sắc gật gật đầu. Đúng vậy, ta dẫn hắn tới, đó là vì này trong núi kết giới. Nói, hắc đồng còn nhìn về phía Tô Lê, ánh mắt thật sâu. Nói như vậy, này nhân loại, nàng có biện pháp tu bổ kết giới sao? Chúng miêu yêu kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Tô Lê. Liên tính bọn họ không tin nhân loại, nhưng tổng phải tin tưởng bọn họ tộc trưởng. Tộc trưởng đều nói như vậy, không có sai đi. Nhiều năm như vậy, tộc trưởng vì bọn họ miêu tộc trả giá nhiều ít, bọn họ trong lòng rành mạch. Tô Lê nhướng mày, liếc mắt một cái hắc đồng, không nghĩ tới hắn thế nhưng đã cho nàng an bài nhiệm vụ. Lập tức cũng chỉ có thể mở miệng nói. Ta đối với trận pháp đích xác có chút nghiên cứu, bất quá cụ thể còn phải đến thực địa xem một chút, mới có thể đủ quyết đoán. Tô Lê không đáp ứng quá hắc đồng muốn tu bổ kết giới, nhưng nếu là miêu tộc nhân yêu cầu, nàng vẫn là cần thiết đi xem. Này đó miêu tộc nhân cũng không có thương tổn quá người nào, đều là vô tội. Thật tốt quá. Nếu là ngươi có thể tu bổ cái này kết giới, tộc trưởng cũng không cần như vậy buồn rầu, mỗi lần đều vì cái này kết giới hao hết tâm lực. Miêu tộc nhân kinh hô lên. Phía trước còn đối Tô Lê cảnh giác vạn phần, giờ phút này lại là tràn ngập mong đợi. Tô Lê nhướng mày, liếc mắt một cái hắc đồng không nói chuyện. Miêu tộc nhân sinh hoạt ở chỗ này, ăn, mặc, ở, đi lại đều là tự cấp tự túc. Ngoài ruộng có thể thu hoạch ruộng lúa mạch, trong giới có quyển dưỡng dê bò heo, trong sông có thuần thiên nhiên con cá. Bọn họ là giống như nhân loại giống nhau vất vả cần cù lao động, tuy rằng trong cơ thể huyết mạch làm cho bọn họ trời sinh có được linh lực. Nhưng chúng nó lại cam tâm như vậy bình phàm sinh hoạt. Tô Lê nhấp môi, nói thật, là thật sự bị cảm động tới rồi. Lúc chạng vạng, ở thuộc về hắc đồng đơn độc trong sân, có từng nhà đưa tới gà vịt thịt cá. Tuy rằng bán sống trung vị hơi chút khiếm khuyết chút, nhưng cũng là một phần phân nặng chịu tâm ý. Nếu là không có bị hắc đồng bắt tới, nếu là không có tiến vào cái này miêu tộc lãnh địa, Tô Lê là không có khả năng nhìn đến như vậy chân thật miêu tộc nhân. Tô Lê cũng không muốn đánh phá bọn họ ẩn cư sinh hoạt. Nhưng ở chỗ này ẩn cư, thế tất muốn tu bổ kết giới, muốn hút nhân tinh khí, đề cao hắc đồng tu vi. Có lẽ có chiều một ngày, miêu tộc lãnh địa bị người phát hiện, còn sẽ cho miêu tộc mang đến tai họa ngập đầu. Tô Lê tưởng rất dài xa, mà như vậy tưởng tượng, hắn có chút không đành lòng làm này đó miêu tộc nhân ở như vậy nguy hiểm dưới sinh sống. Nếu thật sự có thể hoàn chỉnh đến tu bổ hảo kết giới, kia hắc đồng không cần hút nhân tinh khí, là nhất hoàn mỹ kết quả. Nếu là tu bổ không tốt, cũng có thể nhanh chóng nghĩ cách, làm miêu tộc mọi người rời đi nơi này. Nhưng vô luận như thế nào, đều yêu cầu tới chỗ này tự mình nhìn một cái. Đưa đồ ăn thôn dân đều rời đi, Tô Lê cùng hắc đồng cầm chiếc đũa ăn mấy chiếc đũa, đều có chút hứng thú thiếu thiếu. Có thể hay không lại đem này đó cá ra công một chút. Hắc đồng nghẹn nửa ngày, mới mở miệng chiều Tô Lê phun ra như vậy một câu. Chương 834 thương quá. Hắn nguyên bản tưởng cứ như vậy ăn tính. Nhưng tưởng tượng đến Tô Lê phía trước làm cá, này đó hắn bình thường cảm thấy còn hành đồ vật, liền như thế nào đều nhập không được khẩu. Tô Lê nhướng mày, ánh mắt dừng ở này đó dùng dầu chiên quá một lần cá thượng. Gia công một chút chưa chắc không thể, bất quá. Không sợ ớt cay độc chết người. Tô Lê câu môi nở nụ cười. Mỗi khi nghĩ đến hắc đồng phía trước đối ớt cay như vậy kháng cự sợ hãi biểu tình, liền cảm thấy buồn cười. Hắc hắc. Hắc đồng xấu hổ cười cười. Thượng một lần cũng chưa có thể độc chết ta, lúc này đây cũng sẽ không. Hào đi. Tô Lê ứng hạ, đem trên bàn cá bưng lên tới. Ngươi bưng mặt khác đồ ăn lại đây. Tô Lê cảm thấy, này đó đồ ăn kỳ thật đều có thể gia công một chút. Không có gia vị đồ ăn, là không có linh hồn. Hắc đồng chạy nhanh đứng dậy, tung ta tung tăng bưng đồ ăn cùng Tô Lê đi vào phòng bếp. Nay vẻ mặt thèm nhỏ dãi bộ dáng, nếu thật sự bị hắn đã từng những cái đó địch nhân nhìn thấy, thật muốn giống thấy quỷ giống nhau. Làm miêu tộc tộc trưởng, hắc đồng là sẽ nhóm lửa nấu cơm, chỉ là, này hương vị chỉ sợ cùng bọn họ bưng tới không kém bao nhiêu. Tô Lê liền làm hắn nhóm lửa, chính mình chuẩn bị gia vị. Chảo nóng nhiệt du, tài liệu hạ nổi, thức mau. Trong phòng bếp liền phiêu đãng nổi lên mùi hương. Hắc đồng giật giật miêu cái mũi, nhìn Tô Lê lưu loát xào rau. Sườn mặt nghiêm túc, đầy mặt chuyên chú bộ dáng. Tâm, nhịn không được vừa động. Hắn tới gần Tô Lê, liền đứng ở nàng bên cạnh người, không ảnh hưởng nàng động tác, lại ly nàng càng gần. Đột nhiên cảm thấy, nếu có thể vẫn luôn như vậy đi xuống, liền hảo. Thức mau, Tô Lê đem chuẩn bị cho tốt đồ ăn thịnh nhập đĩa, đưa cho Hắc đồng. Hắc đồng tâm tình phi thường không tồi, bưng cái đĩa hướng trên bàn phóng. Thái sắc hoàn toàn thượng bàn lúc sau, Tô Lê rửa tay lại đây, mắt sắc liếc tới rồi hai chỉ đầu. A Tu, A Mạc, Tô Lê gọi bọn họ, hai người cảnh giác nhìn thoáng qua Tô Lê, nghe này trong không khí thái sắc mùi hương, tưởng tiến lại không dám tiến. Vẫn là Hắc đồng xua xua tay, phân phó làm cho bọn họ tiến vào. Một người một miêu mới đi vào phòng. Có phải hay không cảm thấy, rất thơm. Hắc đồng cười tủm tỉm hỏi. A Mạc sớm đã bỏ lên trên Hắc đồng chân, hoa ở trong lòng ngực hắn. A Tu có chút thẹn thùng gật gật đầu. Tộc trưởng, này đó đồ ăn bỏ thêm cái gì, như vậy hương. Muốn ăn. Rất tưởng ăn. Hắc đồng không có nói thẳng bỏ thêm cái gì, chỉ là hỏi. Một người một miêu đồng thời gật đầu. Vậy đừng nói chuyện, cùng nhau ăn. Hắc đồng biết, miêu tộc tính cảnh giác rất cao, mọi người đều cho rằng ngọn lửa quả không thể ăn. Nếu là nói cho hắn bỏ thêm ngọn lửa quả, chỉ sợ sẽ rước lấy không cần thiết phiền toái. Không bằng ăn trước lại nói. Tô Lê hơi hơi mỉm cười. Không phải trần. Tựa như Hắc đồng lần đầu tiên ăn Tô Lê làm đồ ăn giống nhau. A Tu cùng A Mạc ăn đến phi thường cao hứng. Cái loại này hương ngon miệng cảm giác, giống như là một kiện mới lạ chuyện này, làm người nhịn không được muốn lại ăn nhiều một chút. Nguyên bản Tô Lê còn lo lắng các thôn dân đưa tới đồ ăn quá nhiều, nhưng gia nhập A Tu A Mạc một người một miêu lúc sau. Mấy người ăn uống thỏa thích, bất quá trong chốc lát thời gian, thức ăn trên bàn liền đều đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Mấy người nằm liệt ghế trên, thoải mái vớt phình phình bụng. Đầy mặt thỏa mãn. Ta chưa từng có ăn qua ăn ngon như vậy đồ ăn. A Tu thật cao hứng, A Mạc cũng thực vui vẻ. Ăn ngon, ăn ngon. Liên quan, bọn họ đối Tô Lê thái độ, cũng có điều đổi mới, xin lỗi cười cười. Tô Lê hồi lấy hơi hơi mỉm cười. Ăn qua cơm chiều, Tô Lê yêu cầu Hắc Đồng mang nàng tới rồi trong núi trận pháp trung tâm vị trí, cũng là Hắc Đồng theo như lời. Chương 835 trên núi. Trận pháp lực lượng mấu chốt địa phương nhìn xem. Bốn phía đều là sơn, nay chỉ là một mảnh tương đối bình thản cục đá. Trung quanh có cây cối sinh trưởng, trên tảng đá lại thập phần bóng loáng. Mà ở này bóng loáng trên tảng đá, Tô Lê thấy được một cái màu đỏ đặc thù trận pháp đồ văn. Cái này trận pháp đồ văn, đó là hình thành kết giới mấu chốt. Trận pháp yêu cầu dùng linh thạch tới cung cấp lực lượng, này đó lực lượng từ trận pháp chuyển đến kết giới phía trên. Cấp kết giới cung cấp lực lượng. Nhưng trận pháp thượng màu đỏ đã lui đi một bộ phận, hiển nhiên trải qua 5 tháng thời gian ăn mòn, này trận pháp có vẻ có chút rách nát. Tô Lê ở trận pháp đồ văn bên cạnh thấy được mấy cái loại nhỏ trận pháp. Này đó trận pháp bày biện thời gian không dài, mặt trên màu đỏ hoa văn còn thập phần mới mẻ. Nàng nghiêng mắt nhìn thoáng qua Hắc Đồng, Hắc Đồng có chút xấu hổ cười cười, giải thích nói. Đây là ta từ nhân loại thế giới học tập phụ trợ trận pháp, cũng đúng là bởi vì có này đó trận pháp, cái này trong núi kết giới mới có thể chống đỡ đến bây giờ. Cũng đúng là bởi vì có này đó phụ trợ trận pháp, ngươi cái này trong núi kết giới mới có thể hư hao đến càng mau. Hắc Đồng dứt lời, Tô Lê tiếp hắn nói. Ân. Hắc Đồng ngẩn người, lời này nói như thế nào? Ngươi cái này trận pháp bày biện không tồi, nhưng vị trí sai rồi, bại ở không vị, hấp thu cái này địa phương nguyên trận pháp lực lượng nhiều lắm. Tô Lê tùy ý nói hai câu. Bất quá ngươi nói cũng không sai. Nếu là không có cái này phụ trợ trận pháp, chỉ sợ cái này kết giới sớm đã biến mất hầu như không còn. Tô Lê hơi hơi thở hắt ra. Mặc dù ngươi như thế tĩnh tâm che chở cái này trận pháp, nó cũng ngăn cản không được thời gian ăn mòn. Cái này trận pháp nhất muộn năm nay cuối năm, liền sẽ tán loạn. Tô Lê cấp cái này đại trận hạ cuối cùng quyết đoán. Sớm tại đi vào cái này trận pháp kết giới thời điểm, nàng liền ẩn ẩn có loại dự cảm. Cái này trận pháp chống đỡ không được nhiều thời gian dài. Mà hiện giờ tự mình nhìn thấy, nàng mới hạ như vậy phán đoán. Này không thể nghi ngờ sẽ làm toàn bộ miêu tộc lâm vào khủng hoảng quyết đoán. Quả nhiên, Hắc Đồng nghe được lời này khoảnh khắc, song quyền bỗng dưng siết chặt. Không, sẽ không. Ta sẽ cho cái này trận pháp đưa vào quần quận không ngừng linh thạch lực lượng, làm nó vĩnh viễn tồn tại. Trận pháp trong vòng, là tộc nhân của hắn. Mặc dù là dùng sinh mệnh, hắn cũng nhất định sẽ bảo hộ bọn họ. Hắn có thể hấp thụ càng nhiều người tinh khí. Tô Lê quay đầu nhìn hắn một cái, khẽ lắc đầu. Ngươi biết rõ, cái này trận pháp sở yêu cầu linh thạch, không phải đơn giản linh thạch. Đây là một loại cực kỳ hy hữu thượng cổ linh thạch, linh lực thuần túy, đại lục này thượng tồn tại phi thường thưa thớt. Ta tưởng, ngươi hiện giờ tìm được này tam tiểu khối, liền tiêu phí ngươi vô số tinh lực. Ngươi còn từ nơi nào tìm mặt khác tam khối? Hắc Đồng gắt gao nhấp môi trầm mặc xuống dưới. Đích xác, loại này linh thạch cực kỳ thưa thớt, muốn tìm được tuyệt phi chuyện dễ. Nay tam khối, là hắn liều mạng phân biệt từ nhân loại, linh thú trong tay đoạt tới. Mà nhiều năm như vậy qua đi, này tam khối linh thạch lực lượng bị tiêu hao. Hắn lại rốt cuộc không có được đến quá loại này linh thạch rơi xuống. Nói cách khác, một năm trong vòng, hắn căn bản là không có khả năng tìm được mặt khác tam khối. Tô Lê nói một chút không tồi. Chính là chẳng lẽ liền phải như vậy sao? Hắc Đồng không cam lòng. Hắn vì miêu tộc trả giá nhiều như vậy, cuối cùng lại vẫn là chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ bị nhân loại phát hiện. Tô Lê xem hắn lâm vào rối rắm, lại vẫn là mở miệng lại cấp Hắc Đồng trong lòng rơi xuống một viên bom. Huống hồ, liền tính ngươi tìm khai tam cái loại này linh thạch, đối cái này trận pháp, cũng không thay đổi được gì. Chương 836 có thể ấn. Tô Lê nghiêng mắt liếc mắt nhìn hắn. Cái này trận pháp đã hủ bại bất ham, không dùng được bao lâu thời gian, đó là tái hảo linh thạch, cũng không thay đổi được gì. Nếu Hắc Đồng làm nàng đến xem, Tô Lê cảm thấy chính mình cần thiết làm hắn hảo hảo nhận thức một chút cái này trận pháp. Hắc Đồng lâm vào trầm tư, mà Tô Lê đứng ở trận pháp trung ương, bốn phía linh lực đập vào mặt, cái loại này quen thuộc cảm giác, lại một lần triệt rót toàn thân. Thật giống như, nơi này có thứ gì nàng phi thường quen thuộc giống nhau. Tô Lê ánh mắt dừng ở cách đó không xa núi đá thượng, trong đầu mạc danh hiện lên một ít hình ảnh. San bằng núi đá, rậm rạp rừng cây, gió mát phất mặt. Nơi này, tựa hồ ở đâu gặp qua. Sao tốt như vậy sinh quen thuộc. Tô Lê nhấp môi, nhấc chân hướng kia phiến núi đá đi đến. Đây là một mặt tương đối san bằng vách đá. Vách đá phía trên bóng loáng san bằng, tay không trèo lên cơ hồ không có khả năng. Tô Lê ánh mắt dừng ở bên tay phải một khối bất quy tắc cục đá phía trên. Nay thượng có mấy cái tự nhiên hình thành đến thạch bao. Ở kia đứt quãng hình ảnh chung, nàng nhớ rõ, kia thạch bao có thể dựa theo trình tự ấn xuống. Thượng, tả, trung. Phân biệt là tam hạ, hai hạ. Hắc Đồng chú ý tới Tô Lê động tác là lúc, liền chạy nhanh chạy đi lên. nhìn đến đó là Tô Lê đem trên vách tường kia mấy cái thạch bao ấn xuống một màn. Hắn kinh ngạc mở to hai mắt. Này đó cục đá thế nhưng có thể bị ấn xuống đi. Hắn cho rằng Tô Lê là tùy tiện ấn, dối tay cũng phải đi ấn mặt khác thạch bao, bị Tô Lê chạy nhanh ra tiếng ngăn cản. Đừng nhúc nhích. Hắc Đồng dừng một chút động tác, vẫn là nghe lời nói thu hồi tay. Lúc này mới phát hiện, Tô Lê ấn xuống những cái đó thạch bao đều là có trình tự. Mười mấy khối thạch bao bên trong, nàng chỉ ấn kia mấy khối, hơn nữa mỗi lần ấn xuống số lần đều không giống nhau. Tựa hồ tồn tại nào đó quy luật. Hắc Đồng có chút kinh ngạc. Hắn ở chỗ này sinh sống nhiều năm như vậy, cơ hồ mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ đến này trận pháp phụ cận tới một lần. Lại trước nay không nghĩ tới, nơi này thạch bao thế nhưng còn có thể ấn xuống đi. Mà Tô Lê tựa hồ là lần đầu tiên tới, nàng làm sao mà biết được. Hắc Đồng kinh ngạc không thôi, nhưng xem Tô Lê như vậy nghiêm túc biểu tình, hắn nhịn xuống trong lòng muôn vàng nghi vấn, không có mở miệng nói chuyện. Ca. Một tiếng vang nhỏ, theo Tô Lê ấn xuống cuối cùng một cái thạch bao, nhẹ nhàng từ cục đá bên trong truyền ra tới. Tô Lê mày một trọn, trước mặt kia khối thật lớn cục đá bắt đầu rồi hoạt động. Âm vang một thanh âm vang lên, ngay sau đó là một chuỗi giống như xích cơ quan chuyển động thanh. Lại sau đó, trước mặt cục đá mở ra một cái phủng, thế nhưng là một đạo cửa đá. Tô Lê mày một trọn, Hắc Đồng cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc, nơi này thế nhưng còn có một đạo cửa đá. Hắn trước kia như thế nào đều không có phát hiện. Tô Lê nhúng mày, nhìn thoáng qua Hắc Đồng. Hắc Đồng chạy nhanh lắc đầu. Hắn không biết, đây là địa phương nào, hắn hoàn toàn không có tới quá. Tô Lê nhíu mày, Hắc Đồng ở chỗ này sinh sống nhiều năm như vậy cũng không biết, vì sao nàng tổng cảm thấy, trước mặt nơi này, có chút quen thuộc. Loại này quen thuộc không đơn giản là gặp qua, thậm chí là cảm thụ quá. Tựa hồ chính mình ở chỗ này sinh hoạt quá, mới rõ ràng nơi này từng giọt cấu tạo. Chính là, Tô Lê không nhớ rõ chính mình đã tới nơi này. Nếu không, cũng không đến mức vừa tới thời điểm, cái gì cũng không biết. Tô Lê nhấc chân muốn bảo đi, bị Hắc Đồng rỗi tay ngăn lại. Nơi này ta trước nay không có tới quá, nói không chừng bên trong có vô số nguy hiểm. Ngươi vẫn là từ từ lại tiến đi. Hắc Đồng từng nói, hắn đi trước dò đường, nếu là có cái gì nguy hiểm, hắn linh lực còn ở, khẳng định muốn dễ dàng ứng phó đến nhiều. Chương 837 trực giác. Nhưng chúng nó chi gian quan hệ đặc thù, hắn nhịn nhẫn chưa nói xuất khẩu. Tô Lê nhướng mày, ánh mắt thật sâu nhìn trước mặt này đen như mực sơn động, trầm mặc trong chốc lát. Nhẹ nhàng lắc đầu. Ta có loại trực giác, nơi này đối với ta, sẽ không có cái gì nguy hiểm, ngươi nếu là lo lắng, liền lưu tại bên ngoài chờ ta. Tô Lê xuất phát từ một phen hảo tâm. Nàng là thật sự cảm thấy chính mình sẽ không có nguy hiểm, mà Hắc Đồng gánh vác miêu tộc trọng trách, lưu tại bên ngoài tương đối hảo. Nhưng nghe đến lời này Hắc Đồng, lại dành trước một bước đi vào sơn động. Ngươi đều không sợ, vì sao ta yêu cầu sợ? Ngươi đi theo ta. Dứt lời, Hắc Đồng dẫn đầu đi vào sơn động. Miêu tộc ở đêm coi phương diện, vốn là có được trời ưu ái ưu thế. Như vậy hắc ám hoàn cảnh, Tô Lê tuy rằng cũng có thể thấy rõ, nhưng Hắc Đồng lại xem đến càng thêm rõ ràng. Tô Lê có chút ngoài ý muốn với người này hành động, nhướng mày theo đi lên. Nàng trực giác, nơi này cũng không có cái gì nguy hiểm. Hai người ở hắc ám hoàn cảnh chung, vẫn luôn đi rồi có 15 phút thời gian. Đánh giá thời gian cùng khoảng cách, hẳn là đã đi rồi rất dài một khoảng cách. Trước mặt vẫn là đen như mực một mảnh. Hắc Đồng còn muốn lôi kéo Tô Lê đi phía trước, bị Tô Lê dùng sức giữ chặt. Hắc Đồng quay đầu khó hiểu nhìn nàng. Tô Lê hơi hơi nhướng mày. Còn như vậy đi xuống đi, cũng sẽ không đến cùng, chúng ta gặp linh vật. Tô Lê nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt dừng ở trên vách tường những cái đó lỗ long thượng. Lấy nàng tông sư thực lực, giống nhau linh vật rất khó đối nàng thi pháp. Nhưng giờ phút này giấu ở trong bóng đêm cái này linh vật lại có làm Tô Lê cũng không biết vô giác lâm vào trong đó thực lực, không dùng khinh thường. Hắc Đồng hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây. Tô Lê vốn chính là đạo thuật tông sư, bình thường đuổi ma bắt yêu thực lực cường đại, so với hắn trước nhìn ra nơi này cổ quái, cũng không có gì kỳ quái. Hiện tại như thế nào làm? Hắc Đồng trước sau nhìn xem, bốn phía vẫn là bọn họ tiến vào thời điểm bộ dáng. Căn bản nhìn không ra tới bọn họ rốt cuộc như thế nào sẽ bị vây ở chỗ này. Nhưng Tô Lê nếu nói như vậy, khẳng định là có nắm chắc. Không có biện pháp. Tô Lê nhàn nhạt mở miệng. Nói ra một câu làm Hắc Đồng có chút nôn nóng nói. Cái gì? Hắc Đồng cho rằng chính mình nghe lầm. Ta nói không có biện pháp. Tô Lê ngước mắt xem hắn, ánh mắt nghiêm túc, còn buông tay. Ngươi không phải nói, ngươi trực giác, nơi này sẽ không có nguy hiểm sao? Hắc Đồng không tin, Tô Lê lời này, rốt cuộc câu nào là thật sự? Ta là nói nơi này không nguy hiểm, là bởi vì vô luận cái gì linh vật, ta đều có thể đủ đối phó, cho nên không nguy hiểm, bất quá. Tô Lê hơi hơi mỉm cười. Tiến lên một bước nói, Bất quá, ta linh lực không phải đã bị ngươi áp chế sao? Linh vật là yêu cầu linh lực đuổi đi, ngươi đem ta linh lực áp chế, ta liền tính là có biện pháp tìm ra này chỉ linh vật, cũng không cái kia bản linh A. Tô Lê buông tay, lui về phía sau hai bước, dựa vào phía sau trên vách tường. Ngươi! Nghe đến đó, Hắc Đồng cuối cùng là minh bạch Tô Lê có ý tứ gì? Ngươi tưởng khôi phục linh lực. Hắc Đồng đương nhiên là không vui. Không có linh lực Tô Lê, cỡ nào ngoan ngoãn nghe lời. Liền tính thân phụ nàng độc tố, hắn cũng không sợ nàng chơi đa dạng. Mà nếu là Tô Lê khôi phục linh lực, hắn liền thiếu áp chế nàng lực lượng. Đến lúc đó, nếu nàng đối chính mình động thủ, đối miêu tộc động thủ nói. Không, không nên như vậy tưởng. Phía trước sở dĩ đem Tô Lê cấp đưa tới này miêu tộc lãnh địa, còn không phải là xác định Tô Lê sẽ không đối miêu tộc người thường động thủ sao. Nàng sẽ không thương tổn miêu tộc nhân. Chương 838 ra không được. Nhưng là đối hắn, liền không nhất định. Hắn biết, Tô Lê vẫn là rất hận hắn. Không phải ta tưởng, mà là ta không thể không khôi phục linh lực. Tô Lê hơi hơi mỉm cười. Này linh vật thực lực, ra ngoài ta tưởng tượng. Nếu là giống nhau linh vật, căn bản vô pháp đối ta sử dụng như vậy quỷ đánh tưởng. Trừ phi thực lực cường đại linh vật. Có lẽ, ngươi có thể nơi nơi lại tìm xem, nhìn xem. Có thể hay không lại tìm ra cái gì phá giải phương pháp. Tô Lê nhún nhún vai, một bộ không sao cả bộ dáng. Hắc Đồng trừng mắt Tô Lê sau một lúc lâu, hừ một tiếng, quả nhiên đi tìm biện pháp. Nếu có thể có mặt khác biện pháp, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không khôi phục Tô Lê linh lực. Tô Lê cũng không nóng nảy, liền đứng ở tại chỗ chờ, nhìn hắn đi hướng phía trước đen như mực thông đạo. Ước chừng 15 phút lúc sau, Hắc Đồng ở đen nhánh trong thông đạo, xa xa thấy được một cái màu trắng thân ảnh. Hắc Đồng ánh mắt sáng lên, chẳng lẽ bị hắn đi ra? Hắn nhanh hơn bước chân về phía trước đi, ánh mắt vẫn luôn chăm chú vào tấm lưng kia phía trên. Nhưng mà, càng tới gần, này bóng dáng càng cảm thấy quen thuộc. Thẳng đến, Tô Lê nghe được tiếng bước chân, đạm cười xoay người xem hắn. Hải! Tô Lê xua xua tay. Hắc Đồng trừng lớn đôi mắt, một bộ thấy quỷ bộ dáng. Ngươi như thế nào sẽ ở ta phía trước? Tô Lê hơi hơi mỉm cười. Ta không phải đã nói. Quỷ đánh tường, hơn nữa là không có linh lực ta, vô pháp phá giải quỷ đánh tường. Phá giải không được, nơi này liền ra không được, sẽ vòng đi vòng lại tại đây địa phương chuyển động. Tô Lê buông tay, một bộ ta bất lực bộ dáng. Hắc Đồng gặp qua rất nhiều yêu tộc năng lực, đủ loại giết người, cùng với dùng đủ loại phương pháp tu luyện đều có. Nhưng lại chưa từng gặp qua có thể đem người lặng yên không một tiếng động vây ở chính mình địa bàn thượng linh vật thực lực. Nhưng hắn vừa mới rõ ràng là từ Tô Lê phía trước đi, hơn nữa bảo đảm vẫn luôn đều không có chuyển biến. Nhưng mà, trong chốc lát lúc sau, ở vào phía sau Tô Lê cũng đã tới rồi hắn phía trước. Hắc Đồng không tin tà, nắm lên nắm tay, đột nhiên chiều bên cạnh người vách tường huy quyền đánh qua đi. Không có dự đoán giữa trầm đủ. Này vách tường bình bình tĩnh tĩnh, tựa hồ một chút đều không có đã chịu ảnh hưởng. Hắc Đồng trừng mắt nhìn trừng mắt. Hắn vừa mới lực lượng, ít nhất có thể đem trước mặt vách tường cấp đánh đến đánh rơi xuống một tầng hòn đá. Nhưng mà, trên thực tế lại là trầm đục không có, hòn đá càng không có bóc ra. Vô dụng, trừ phi ngươi có thể dùng tiểu đao một chút đem vách đá đào xuyên, nếu không, ngươi hết thể linh lực đối nơi này hết thể đều không có tác dụng. Tô Lê nhàn nhạt thanh âm phiêu lại đây. Hắc Đồng nhăn chặt mày, sắc sắc thật thật từ trong lòng ngực lấy ra tới một phen tiểu đao. Dùng sức ở trên vách tường khắc lại một cái ký hiệu. Cái này ký hiệu thật là khắc lên đi. Hắc Đồng nhẹ nhàng thở ra. Hắn tưởng nhìn nhìn lại, có phải hay không Tô Lê dở trò quỷ. Lúc này đây, hắn hướng Tô Lê phía sau phương hướng rời đi, tốc độ nhanh hơn không ít. 15 phút lúc sau, Hắc Đồng nhìn vẫn là xuất hiện ở chính mình phía trước Tô Lê, trừng mắt nhìn trừng mắt. Vô luận hắn hướng phía trước vẫn là chiều sau, Tô Lê đều xuất hiện ở chính mình trước mặt. Nơi này giống như là một cái hình tròn không gian. Vô luận đi như thế nào, đều ở xoay quanh. Này rốt cuộc là cái gì nguyên lý? Hắc Đồng trừng lớn đôi mắt đi tới Tô Lê phía sau, quả nhiên thấy được chính mình vừa mới khắc hạ cái kia ký hiệu. Đích xác chính là hắn vừa mới thân thủ khắc hạ cái kia. Hắc Đồng nhấp môi đi tới Tô Lê trước mặt. Ngươi có phải hay không đã sớm biết nơi này có linh vật, lại cố ý không nói? Mục đích chính là chương 839 linh lực khôi phục. Vì muốn cho ta đem trên người của ngươi linh lực áp chế cởi bỏ. Hắc Đồng có chút buồn bực, mệt hắn còn như vậy lo lắng nữ nhân này, thế nào cũng phải theo vào tới. Nàng chính là như vậy đối chính mình, tính kế chính mình. Tô Lê ngước mắt xem hắn, ánh mắt sáng ngời mà thanh triệt. Ta cũng không biết nơi này có linh vật, ta trực giác nói cho ta, nơi này đích xác sẽ không có nguy hiểm. Cho nên ta vào được. Cho nên, làm ngươi cởi bỏ ta linh lực áp chế, cũng không phải ta mục đích, chỉ là ta theo sau nghĩ đến một cái phương pháp. Tô Lê không phủ nhận, ở biết được nơi này có linh vật lúc sau, nàng là có chút hưng phấn. Đã không có linh lực nàng, tựa như bị nhốt ở bể cá cá. Chỉ có linh lực ở trên người, nàng mới có thể cảm giác được một chút an toàn. Chuyện này thượng, Tô Lê khinh thường nói dối. Hắc Đồng trừng mắt nhìn nàng sau một lúc lâu. Cặp kia sáng ngời thanh thấu trong ánh mắt, phảng phất có tinh quang long lánh. Hắc Đồng thừa nhận, chính mình hỏa khí lại một lần thành công bị Tô Lê áp chế đi xuống. Lúc này đây, có lẽ thật sự chỉ là cái ngoài ý muốn. Hắn xoay người đưa lưng về phía Tô Lê, giơ tay vung lên. Màu đen linh lực hình thành nhàn nhạt một cái màu đen quang mang, dừng ở Tô Lê trên người. Tô Lê rũ mắt, nhìn kia màu đen quang mang tẩm nhập làn da trong vòng. Theo sau toàn thân linh lực phảng phất trong nháy mắt được đến phóng thích, kích động ở huyết mạch bên trong. Tô Lê có chút ngoài ý muốn với gia hỏa này sảng khoái. Nàng cho rằng, ít nhất còn phải nhiều ma trong chốc lát một mép. Ít nhất, Hắc Đồng đến có kẻ mặc cả, đem Tô Lê cho hắn hạ độc cấp giải. Chính là, gia hỏa này cũng không có làm như vậy. Cảm giác linh lực khôi phục, Tô Lê thật dài thở phào một hơi. Cảm tạ. Giọng nói rơi xuống, Tô Lê ngước mắt nhìn về phía trước mặt này đi lên, như thế nào cũng đi không đến đầu thông đạo. Màu xanh nhạt linh lực trào ra, Tô Lê dùng nhanh nhất tốc độ, trong người trước kết ra một cái dấu tay. Dấu tay có chút phức tạp, màu xanh nhạt lực lượng ở trên đó quanh quẩn. Đông dưng, Tô Lê giơ tay một lòng tay, dấu tay phía trên linh lực đông dưng hướng tới trước mặt vách đá vụt ra. Linh lực xâm nhập vách đá giữa. Vách đá phía trên màu xanh nhạt quang mang chợt lóe mà qua, chạy dài hướng nơi xa. Thức mau, Tô Lê con ngươi trợn mắt, duỗi tay bỗng dưng chiều nơi xa nắm chặt. Kia mảnh khảnh ngón tay sau này lôi kéo. Ngay sau đó, một cái màu trắng quang đoàn bị Tô Lê ném tới rồi trước mặt, bang rơi xuống trên mặt đất. Hắc Đồng con ngươi trợn mắt, Tô Lê tay vừa động, trên tay kia thiên ti vạn lũ màu xanh lơ linh lực liền hướng tới màu trắng quang đoàn quấn quanh qua đi. Kia màu trắng quang đoàn ở màu xanh lơ linh lực khống chế hạ, càng xúc càng nhỏ. Chậm rãi chỉ có một con tiểu miêu lớn nhỏ. Nó không có dãy rùa, ở nhìn đến Tô Lê trong nháy mắt kia, liền xúc trên mặt đất run bần bật lên. Như là sợ hãi cực kỳ. Hắc Đồng kinh dị nhìn này bị lôi ra tới một đoàn. Đây là cái gì? Hắn hoàn toàn không có cảm giác được này thông đạo giữa, còn có mặt khác đồ vật tồn tại. Này đó là này quỷ đánh tường người khởi sướng, là một con linh. Nghĩ đến là cái này sơn động chủ nhân lưu lại bảo hộ cái này sơn động. Bọn họ hiện giờ cũng coi như là người từ ngoài đến. Nó đương nhiên liền đối với hai người động thủ. Xem nó như vậy sợ hãi bộ dáng, Tô Lê nhướng mày, thu hồi nó trên người linh lực. Hưu. Màu trắng quang đoàn chợt lóe, xem chuẩn thời cơ xâm nhập mặt đất cục đá, gần trước mắt, liền biến mất không thấy. Hắc. Tiểu gia hỏa này còn rất giảo hoạt sao? Sấn chúng ta không chú ý liền chạy. Hắc Đồng nhìn thoáng qua không tỏ ý kiến. Tô Lê nhẹ nhàng cười, giơ tay đem một con bình sứ ném cho Hắc Đồng. Đây là ngươi sở trung chi độc giải dược. Chương 840 tiểu trùng. Linh lực đã về tới thân thể bên trong, Tô Lê tin tưởng, Hắc Đồng đã không thể uy hiếp nàng làm bất cứ chuyện gì. Hắc Đồng có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Tô Lê, Tô Lê đã nhấc chân về phía trước đi đến. Hắn rũ mắt nhìn lòng bàn tay giữa bình sứ, mí môi. Có lẽ Tô Lê không biết, hắn cho nàng giải cấm chế, có thể tùy thời thu hồi. Nói cách khác, Tô Lê có hay không linh lực, tất cả đều ở chỗ hắn định đoạt. Chỉ là, Tô Lê thế nhưng như vậy tín nhiệm cho hắn giải dược. Đem giải dược thu hồi trong lòng ngực, Hắc Đồng trung quy là không có lại cấp Tô Lê hạ linh lực cấm chế. Sơn động bắt đầu có sáng lên thạch, được khảm ở sơn động hai bên trên vách tường, đem sơn động chiếu đến thập phần sáng ngời. Mà trước mắt sơn động cũng to rộng lên. Kia cổ cho tới nay cấp Tô Lê mãnh liệt quen thuộc cảm ập vào trước mặt. Không phải hoàn cảnh, mà là hơi thở. Nơi này linh lực, làm Tô Lê rất quen thuộc. Phía trước có đồ vật. Hắc Đồng thị lực tương đối hảo, so Tô Lê xem đến xa. Hai người đến gần chỗ đó, mới phát hiện kia trong bóng đêm phiếm nhàn nhạt ánh huỳnh quang, là từng khối thi cốt. Thi cốt có chút chồng chất mà phóng, thoạt nhìn không có bất luận cái gì quy luật đáng nói. Tô Lê ngước mắt cùng Hắc Đồng liếc nhau, đồng thời dừng lại bước chân. Bọn họ nguyên tưởng rằng nơi này không có người tiến vào, nhưng hiện tại xem ra, nơi này tại rất sớm trước kia, liền có người tiến vào quá. Hơn nữa chết ở nơi này. Một cổ nhàn nhạt thú hương chui vào lỗ mũi. Tô Lê mày giống nhau quay đầu nhìn về phía Hắc Đồng. Ngươi có hay không ngửi được? Mùi hương. Tô Lê lời còn chưa dứt, Hắc Đồng liền mở miệng nói tiếp. Nói như vậy, là nghe thấy được. Là một loại mùi hoa, như là ngọc lan. Nhưng tựa hồ lại có chút không giống nhau. Tô Lê không quá xác định này hương là cái gì, nhưng này hương là không có độc, điểm này, nàng có thể xác định. Ngao. Một tiếng bén nhọn hổ gầm từ phía sau truyền đến. Tô Lê con ngươi trợn mắt, duỗi tay một phen giữ chặt Hắc Đồng tay, sốt ruột nói. Đi mau. Hắc Đồng có chút không thể hiểu được. Xem Tô Lê cứ như vậy cấp lôi kéo hắn chạy bộ dáng, nhịn xuống không hỏi cái gì, đi theo nàng đi phía trước chạy. Đảo qua kia đôi thi cốt, Tô Lê ngừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua phía sau, nhẹ nhàng thở hắt ra. Không đuổi theo đi. Tô Lê mở miệng, Hắc Đồng ngốc ngốc. Cái gì đuổi theo? Từ đầu đến cuối, Hắc Đồng đều không quá minh bạch Tô Lê nói chính là cái gì. Linh hổ à, vừa mới nó như vậy hung ác giống lên một tiếng, thực rõ ràng là phát hiện con mồi. Tô Lê giải thích nói. Nó khẳng định là phát hiện chúng ta tiến vào, tới truy chúng ta. Tô Lê biểu tình nghiêm túc. Hắc Đồng vừa nghe, càng thêm đốc. Cái gì linh hổ? Cái gì tiếng kêu? Ân. Tô Lê cũng sửng sốt, vừa mới kêu hổ kêu người không nghe được. Ta căn bản là không có nghe được cái gì hổ kêu, đã bị ngươi lôi kéo chạy. Hắc Đồng buông tay. Tô Lê sửng sốt, Hắc Đồng nhĩ lực, hẳn là so nàng còn muốn nhanh nhạy. Như vậy đại hổ kêu, không có khả năng nghe không được. Sao lại thế này? Ti. Tô Lê đột nhiên cảm thấy trên chân bị cái gì cắn một ngụm, lại vẫn có chút mạc danh cơn đau. Tô Lê chạy nhanh ngồi xổm xuống, loát tới ống quần. Một cái màu đỏ móng tay lớn nhỏ tiểu trùng rảo phá Tô Lê làn da. Rất khó tưởng tượng, cứ như vậy một con tiểu sâu, thế nhưng có lực lượng như vậy. Tô Lê nhíu mày, phất tay một tay đem chi đánh rớt, đứng dậy, mở miệng đang muốn nói cái gì, trước mắt đột nhiên hoa hoa. Hắc Đồng gần trong gang tấc mặt, trở nên mơ hồ hạ. Tô Lê nhíu mày, duỗi tay đỡ đỡ chán, lại nhìn chăm chú đi xem, Hắc Đồng rõ ràng mặt liền ở trước mắt. Ngươi, ngươi. Chương 841 mơ hồ. Lời nói mới vừa mở đầu, Tô Lê thân mình quơ quơ, trước mắt Hắc Đồng lắc lư lên. Tô Lê. Hắc Đồng nhìn Tô Lê đem trên chân sâu đánh rớt, trong lòng liền phát lên một loại mạc danh không ổn. Sau đó liền thấy đứng lên Tô Lê lung lay, muốn đổ dường như, chạy nhanh một phen giữ chặt nàng. Tô Lê không biết chính mình làm sao vậy, nhìn Hắc Đồng mặt dần dần xuất hiện mơ hồ bóng chồng. Ý thức cũng dần dần có chút không rõ ràng lắm. Kia sâu, có độc. Tô Lê há mồm nghiêng ngả lảo đảo phun ra mấy chữ này. Hắc Đồng con ngươi trợn mắt, trùng hợp, một con màu đỏ tiểu trùng bò tới rồi cánh tay hắn phía trên. Tư. Một ngụm cắn trúng hắn ra thịt. Cái loại này đau, có chút đặc biệt, phảng phất nhất có thể kích thích thần kinh giống nhau đau. Liền tính là Hắc Đồng, cũng khỏe miệng co giật một chút. Hắn chạy nhanh một phen phất rơi xuống tiểu trùng, duỗi tay gợi lên Tô Lê chân cong đứng lên. Bước nhanh tưởng rời đi nơi này. Trước mắt hoảng hốt hạ, Hắc Đồng bước chân một đốn, tầm mắt có thể đạt được cảnh tượng đồng dạng xuất hiện bóng chồng. Những cái đó trên tường sáng lên thạch chia làm vài điểm, còn huyện hóa ra màu sắc rực rỡ quan mang. Hắc Đồng nhăn chặt mày, ôm Tô Lê tay run rẩy, nhưng cũng may còn có một tia ý thức, mới không có đem Tô Lê ngã xuống đi. Hắc Đồng gần sát vách tường, lưng dựa ở vách tường phía trên, mới phảng phất tìm được rồi thân thể chống đỡ điểm. Đốn một lát, cái loại này choáng váng đầu cảm giác không những không có một chút chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Ẩn ẩn sắp chống đỡ không được. Ti. Hắn hít hà một hơi, liều mạng cuối cùng một chút lý trí, tới tay vớt trụ Tô Lê, lại lòng bàn tay ngưng tụ ra linh hương. Thế nhân chỉ biết miêu tộc linh hương đối nữ nhân có mê tình trí huyễn hiệu quả. Cũng không biết, đây cũng là miêu tộc dùng để chống đỡ độc tố nhất hữu dụng thuốc giải độc. Vô luận là cái gì độc tố, chỉ cần ở linh hương dưới tác dụng, thực mau liền có thể giải trừ. Hắc Đồng không có do dự, ngưng tụ ra linh hương lúc sau, liền duỗi tay bưng kín chính mình miệng mũi. Kỳ dị mùi hương chui vào lỗ mũi, thoải mái kinh mạch, bắt đầu giảm bớt độc tố. Sau một lát, Hắc Đồng kia sáng ngời con người xoát mở. Trong đó ẩn ẩn phảng phất có tia chớp ở động. Trên tay run lên, Tô Lê lăn hướng mặt đất, cũng may hắn chạy nhanh một phen giữ chặt, một lần nữa đôi tay bế lên. Trên chân truyền đến từng đợt cơn đau. Hắn rũ mắt vừa thấy, màu đen dày bó phía trên che kín rậm rạp màu đỏ tiểu sâu. Sâu trùng trùng điệp điệp chồng chất, chính nhanh chóng hướng hắn hai chân bỏ lên tới. Dày thượng đã có bị sâu gặm thực ra tới lỗ nhỏ, tạo thành Hắc Đồng đau đớn. Đó là những cái đó từ nhỏ động giữa bò đi vào màu đỏ tiểu sâu. Hắc Đồng kinh ngạc nhảy dựng, chạy nhanh hướng bốn phía nhìn lại. Chỉ thấy chung quanh trên mặt đất không biết từ nơi nào bò ra tới từng đống màu đỏ tiểu sâu, chính bay nhanh hướng chính mình cùng Tô Lê dựa sát. Phảng phất tìm được rồi mỹ vị đồ ăn giống nhau ở hô bằng dẫn bạn. Mà có nhiều hơn màu đỏ tiểu sâu ở phía sau tiếp trước hướng hắn giải thượng bò lên tới. Hắc Đồng nghĩ tới phía trước nhìn đến kia một đống thi cốt. Hắn không có do dự, hai chân phía trên vận dụng nội lực chấn động. Trên chân màu đỏ tiểu sâu sôi nổi rơi xuống. Thừa dịp cái này khoảng không, Hắc Đồng chạy nhanh hai chân vừa dẫm, từ trước mặt nhảy khai, hướng nơi xa chạy như bay qua đi. Hai chân thượng bị cắn miệng vết thương còn ở truyền ra đau đớn cảm giác, nóng rát. Hắc Đồng ôm Tô Lê lại không dám nghỉ ngơi, lăng là đi ra kia một mảnh có chút cùng loại vách đá sơn động. Ở một chỗ trên thạch đài mới ngừng lại được. Hắn đem Tô Lê lập tức, vốn định dùng linh hương đem Tô Lê đánh thức. Chương 842 đỏ tươi. Nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là nhìn xuống. Từ trong lòng ngực lấy ra một viên dược đút cho Tô Lê, Hắc Đồng liền lẳng lặng mà bảo hộ ở một bên chờ đợi kết quả. Chẳng được bao lâu, Tô Lê lông mi giật giật, mở mắt. Nàng ý thức còn có chút mê mang, mơ mơ hồ hồ hai bên trái phải nhìn xem, ánh mắt mới như ngừng lại Hắc Đồng trên người. Nàng nhíu nhíu mày, chống muốn ngồi dậy, Hắc Đồng chạy nhanh rỗi tay hỗ trợ. Ta vừa mới. Đúng rồi, cái kia màu đỏ tiểu sâu, đó là bị nó cắn, mới có thể ý thức không rõ. Tô Lê có chút khẩn trương. Nàng chưa từng có gặp qua lợi hại như vậy sâu, có loại này có thể làm người nháy mắt trúng độc, ý thức mơ hồ. Nếu là loại này sâu tới nhiều chút, chỉ sợ căn bản không phải bọn họ có thể đối phó. Hắc Đồng gật gật đầu, khẳng định Tô Lê cách nói. Ngươi hiện tại còn hào đi. Ta không có việc gì. Tô Lê lắc đầu nói. Thanh tỉnh nháy mắt, nàng đã dùng linh lực cho chính mình thân thể làm cái kiểm tra. Linh lực không có bị Hắc Đồng áp chế, cơ hồ gần ở một cái hô hấp thời gian. Nàng liên đã kiểm tra xong, hết thể bình thường. Hắc Đồng nhẹ nhàng thở ra. Xem ra những cái đó màu đỏ tiểu sâu tác dụng, chỉ là làm người ý thức ngủ say, sẽ không thương tổn thân thể. Tô Lê gật đầu. Ngươi cứu ta. Nay sơn động giữa, tựa hồ trừ bỏ Hắc Đồng, cũng không có những người khác. Nghĩ đến điểm này, Tô Lê vẫn là có vài phần cảm tạ. Hắc Đồng không có nhiều lời, chỉ nói. Nơi này cũng không giống ngươi trực giác giống nhau an toàn, chúng ta đi nhanh đi, rời đi cái này địa phương. Tô Lê gật gật đầu, từ hắn nâng đứng dậy, nghỉ ngơi một lát, rơi xuống đất đi phía trước. Chân của ngươi làm sao vậy? Đi rồi vài bước, Tô Lê có chút kinh dị nhìn Hắc Đồng chân, nhíu nhíu mày. Phía trước, Hắc Đồng cũng không phải là như vậy thọc chân. Mà hiện giờ, Hắc Đồng này đi vài bước, hút mấy hơi thở bộ dáng, đã khiến cho nàng chú ý. Không có việc gì, không có việc gì, chính là có điểm mệt mỏi, chờ ra nơi này, chúng ta liền nghỉ ngơi một chút. Hắc Đồng giải thích một câu. Tô Lê lại không tin ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Gia hỏa này chính là Miêu tộc trưởng lão, thực lực không dung khinh thường, cái dạng gì thường, có thể làm hắn biểu tình như vậy thống khổ. Tô Lê giữ chặt hắn làm hắn dừng lại, liền cúi đầu chiều hắn chân nhìn lại. Kia giày thượng lỗ nhỏ nháy mắt hấp dẫn Tô Lê ánh mắt. Đây là cái gì? Tô Lê ngồi xổm xuống, duỗi tay sờ sờ. Hảo chỉnh tề miệng vết thương, bị đồ vật cắn. Chẳng lẽ là? Hắc Đồng không nói chuyện, nhưng xem Tô Lê biểu tình, hiển nhiên đã đoán được. Ngươi ngồi xuống, ta kiểm tra nhìn xem. Tô Lê mở miệng mệnh lệnh. Những cái đó màu đỏ tiểu trùng lưu lại miệng vết thương chính là có chứa độc tố, không thể cứ như vậy chịu đựng. Nàng vừa mới trên đùi thương cũng là xử lý quá. Hắc Đồng còn tưởng cự tuyệt, sắc mặt bỗng dưng trở nên vặn vẹo thống khổ lên. Tô Lê con ngươi trợn mắt, chạy nhanh duỗi tay giữ chặt hắn, làm hắn ngồi xuống. Lúc này mới giữ chặt hắn trên chân giày, dùng sức thế hắn thoát khỏi. Một mảnh đỏ tươi nháy mắt kích thích Tô Lê tầm mắt. Giày thoát khỏi, máu tươi liền theo gót chân nhỏ giọt xuống dưới. Hắc Đồng biểu tình có chút thống khổ, hiển nhiên này trên chân thương, làm hắn nhịn không được muốn nghiến răng. Loại này sâu, lại là như vậy lợi hại. Tô Lê còn có thể đủ nhìn đến Hắc Đồng máu chân, những cái đó màu đỏ tiểu sâu thi thể. Tuy rằng phần lớn đã bị Hắc Đồng cấp dâm thoái, nhưng một chút đều không ảnh hưởng chúng nó đã từng lực phá hoại. Hắc Đồng một đôi chân phảng phất đều ngâm mình ở máu tươi giữa, giày đều làm ướt. Tô Lê chưa bao giờ biết, gia hỏa này vẫn luôn đều ở chịu đựng như vậy đau đớn sao. Chương 843 đi lên. Ngẩng đầu liếc mắt một cái gia hỏa này. Bị như vậy trọng thương, như thế nào không nói lời nào. Này hai chân lại như vậy đi xuống, đã có thể muốn phế đi. Màu đỏ tiểu trùng hàm răng thập phần lợi hại, một con có lẽ cũng liền mấy cái huyết động, nhưng thành 10 thượng trăm số lượng cùng nhau cắn người. Thiếu hóa lại là khó có thể tưởng tượng. Hắc Đồng hai chân phía trên đã rậm rạp miệng nhỏ, có thậm chí thâm có thể thấy được cốt. Tô Lê cũng không biết gia hỏa này là như thế nào chịu đựng đau, mai cho đến nơi này tới. Này thương cần thiết lập tức xử lý, nếu không đối với ngươi hành động là cái đại đại trở ngại. Tô Lê nhăn chặt mày, giọng nói rơi xuống, liền từ yên tử ngọc vòng trong vòng lấy ra tiêu độc cồn, bắt đầu cấp Hắc Đồng hai chân tiêu độc. Cũng may nàng nơi này nhất không thiếu chính là dược. Một viên đan dược đưa cho Hắc Đồng làm hắn ăn xong, mặt khác lại lấy ra một lọ thoa ngoài ra thuốc trị thương cho hắn thượng xong. Tô Lê vẫn luôn thập phần nghiêm túc. Hắc Đồng ánh mắt dừng ở kia bị Tô Lê rửa sạch sẽ hai chân thượng. Tô Lê đôi tay giống như khiêu vũ giống nhau, linh hoạt cho hắn thượng dược băng bó. Nàng ánh mắt nghiêm túc, làm việc nghiêm túc. Hắc Đồng nhìn nàng sơn mặt, mặc danh ngẩn ra. Giống như liền tưởng như vậy nhìn nàng, là có thể nhìn đến địa lao thiên hoang giống nhau. Nhưng Tô Lê thượng dược băng bó vẫn là thực mau. Hắc Đồng hai chân bất quá trong chốc lát, liền biến đại một vòng, bọc lên màu trắng băng vải. Mắt thấy Hắc Đồng một đôi giày xuyên không được. Tô Lê nhíu nhíu mày, chỉ có thể từ Yên Tử Ngọc vòng trong vòng, lấy ra một đôi dép lê đưa cho hắn. Này nguyên bản là nhàm chán thời điểm làm ra tới cấp quản gia ba bá. Nhưng hiện tại, giang hồ cứu cấp đi. Hắc đồng đảo trước nay chưa thấy qua như vậy dày. Phía trước có một cái to rộng dày bang, góp chỗ hoàn toàn không có bất luận cái gì cố định. Tô Lê cho hắn cẩn thận trồng lên, nhưng thật ra vừa mới thích hợp. Còn có thể đi sao? Tô Lê nhịn không được hỏi. Cuốn lên băng vải chân thoạt nhìn thập phần thô to, hành động thập phần không tiện. Hắc đồng nhẫn mại tính tình đi rồi hai bước, mày nhăn chặt. Tô Lê vừa thấy, bất đắc dĩ lắc đầu, đi tới hắc đồng phía trước ngồi xổm xuống. Đi lên. Tô Lê buồn có thể dùng phù không chú trực tiếp làm hắc đồng đi ở một bên. Nhưng suy xét đến này sơn động bên trong không biết nguy hiểm. Phát sinh ngoài ý muốn, nếu là Tô Lê không thể đủ kịp thời qua đi hỗ trợ, hai chân bị thương hắc đồng chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Hắc đồng ánh mắt sáng ngời, chối từ hai câu, nhưng xem Tô Lê như vậy kiên quyết, vẫn là bỏ đi lên. Tô Lê thân cao ở nữ sinh giữa đã tính rất cao. Nhưng cùng hắc đồng một so, vẫn là có chút nhỏ bé. Tô Lê đôi tay một câu, mới đưa hắc đồng chân từ trên mặt đất gợi lên tới. Tô Lê cho chính mình bỏ thêm cương quyết chú, tốc độ cũng không chậm. Hai người liền ở sơn động giữa bước nhanh rời đi. Cũng may này trong sơn động nguy hiểm tựa hồ đã xong rồi. Mãi cho đến hai người đi đến một cái khác sơn động khẩu trước mặt, đều không có lại gặp phải cái gì. Đi vào sơn động khẩu, năm trước đột nhiên rộng mở thông suốt. Ở sáng lên thạch chiếu rọi dưới, trước mặt sơn động một mảnh sáng ngời, đồng thời cũng đem sơn động giữa bố cục cũng đều chiếu đến sáng ngời vô cùng. Này thế nhưng là một gian phòng. Phòng giữa bày chỉnh tề bàn ghế, bốn phía còn có phiêu phiêu đãng đãng màn lụa. Màn lụa tận cùng bên trong là một chương gỗ tử đàn khắc hoa giường. Giường không nhỏ, cũng đủ hai người bình nằm. Bên cạnh dựa tường vị trí, còn có trang đài. Nhìn ra được tới, đây là một gian phu thê phòng. Trên tường treo tranh chữ, từng nét bút đều tận hiện chủ nhân phong thái. Tô Lê cẩn thận đi xem, mặc danh cảm thấy có một phân quen thuộc. Tựa hồ nàng đã từng cũng có như vậy một gian phòng. Chương 844 Hộp Ngọc. Chỉ là sau lại không biết làm sao vậy, không quá nghĩ đến lên. Tô Lê duỗi tay muốn cầm lấy trước mặt trên bàn một phen quạt xếp. Không nghĩ đầu ngón tay mới vừa đụng tới kia quạt xếp liền hóa thành cho bụi, biến mất ở trong không khí. Tô Lê mày dương lên, duỗi tay sờ hướng một bên cây cột thượng vật phẩm trang sức. Vật phẩm trang sức ở bị đụng vào nháy mắt, cũng hóa thành cho bụi. Tô Lê con ngươi hơi trợn to, ngẩng đầu, mắt thấy bị nàng từ bối thượng buông xuống hắc đồng cũng muốn đụng vào một bên đồ vật, chạy nhanh mở miệng. Đừng nhúc nhích. Nơi này đồ vật bị làm pháp, một chạm vào liền sẽ hủy hoại. Hắc đồng dừng lại tay, quay đầu nhìn về phía Tô Lê. Ta không biết đây là ai bố trí phòng. Nhưng ta có thể cảm giác được người nọ đối nơi này hết thể quen thuộc cùng quyến luyến. Tựa hồ tại hoài niệm cái gì giống nhau. Chúng ta đừng đụng nó, khiến cho nó bảo trì bộ dáng này liền hảo. Hắc đồng gật gật đầu chưa nói cái gì, ánh mắt lơ đãng liếc tới rồi trung gian một con hộp ngọc. Tô Lê, tới xem đây là cái gì? Hắc đồng nhắc nhở, Tô Lê bước nhanh lại đây, rũ xuống ánh mắt đi xem. Hộp ngọc phía trên quang mang khẽ nhúc nhích, lấy thực lực của bọn họ tới cảm giác. Này hộp ngọc chung quanh là một cái có linh lực kích động trận pháp. Trận pháp đem hộp ngọc bao vây ở bên trong, cũng là đem chi bảo hộ ở bên trong. Nếu là có người không hiểu phá giải này trận pháp phương pháp, liền sẽ lọt vào trận pháp công kích. Tô Lê giơ tay, màu xanh nhạt linh lực khinh phiêu phiêu rơi xuống hộp ngọc chung quanh. Thức mau, một cái hình tròn màu xanh lơ đồ văn liền hiện ra ở hộp ngọc chung quanh, đem hộp ngọc vây quanh ở bên trong. Này hộp ngọc đặt ở nhà ở giữa, lại có cái này phức tạp trận pháp bảo hộ, thoạt nhìn không đơn giản. Hắc đồng nói, quay đầu nhìn thoáng qua Tô Lê, liền thấy nàng ánh mắt phức tạp nhìn này chỉ hộp ngọc, tựa hồ nghĩ tới cái gì. Hắc đồng đang muốn mở miệng hỏi, Tô Lê đã duỗi tay rơi xuống một sợi linh lực. Linh lực thực mau chui vào trận pháp bên trong, trận pháp phía trên nở rộ ra một trận thanh sắc quang mang, mắt thấy liền phải bùng nổ công kích. Hắc đồng hoảng sợ, đang muốn duỗi tay đem Tô Lê cấp kéo trở về, để ngừa nàng bị thương. Lại không nghĩ rằng, trước mắt kia trận pháp phía trên quang mang dần dần yếu đi xuống dưới. Trận pháp phía trên từ linh lực miêu tả ra tới đồ văn, thế nhưng ở Tô Lê khống chế dưới, bắt đầu biến hóa. Kia phức tạp từng bước khấu lên đồ văn, chậm rãi tách ra. Từ phức tạp trở nên đơn giản giống nhau, đồ văn phía trên trận pháp dần dần chỉ có đơn giản mấy mạt. Mà cùng lúc đó, kia trận pháp phía trên màu xanh lơ linh lực cũng yếu đi xuống dưới. Bất quá trong chốc lát thời gian, hộp ngọc chung quanh trận pháp đã biến mất sạch sẽ, độc lưu lại hộp ngọc an an tĩnh tĩnh đặt ở trước mặt thạch đài phía trên. Giải khai. Hắc đồng có chút kinh dị, quay đầu nhìn thoáng qua Tô Lê. Như vậy phức tạp trận pháp, Hắc đồng tự nhận là chính mình là không có thực lực đi phá trận. Nhưng mà, Tô Lê lại phảng phất đối cái này trận pháp thập phần quen thuộc giống nhau, như vậy nhẹ nhàng, liền đem trận pháp cấp phá. Tô Lê hơi hơi mở to con ngươi, cũng có chút khó hiểu. Nay trận pháp tựa hồ gặp qua, ta vừa mới thử phá giải, không nghĩ tới thật sự thành công. Phải không? Hắc Đồng rõ ràng không tin. Tô Lê này căn bản là không giống như là đếm thử phá giải, rõ ràng là quen thuộc thật sự, nước chảy mây trôi liền đem chi phá giải. Nhưng mà, loại này quen thuộc cảm, Tô Lê chính mình đều nói không rõ, lại như thế nào giải thích. Tô Lê không có nhiều lời, lại lần nữa ấp ủ ra linh lực ở nàng khống chế dưới, để tới rồi hộp ngọc trước mặt, nhẹ nhàng dùng sức. Ca. Một thanh âm vang lên, hộp ngọc phía trên nút thắt vang ra, Tô Lê liền đem hộp ngọc mở ra. Chương 845 kín kẽ. Một mặt đặc thù linh lực dao động tản ra. Tô Lê lúc này mới nhìn đến, kia hộp ngọc bên trong thả một khối tàn phá ngọc giác. Ngọc giác phía trên có màu xanh nhạt linh lực kích động, quang quái lưu ly, thật xinh đẹp. Tô Lê tiến lên một bước, đem ngọc giác cầm lên, mày bỗng dưng vừa nhíu. Này ngọc giác thoạt nhìn như vậy quen mắt. Tô Lê, đây là... Hắc Đồng muốn hỏi cái gì, thiếu thấy Tô Lê tay vừa lật, từ yên tử ngọc vòng trong vòng lấy ra mặt khác một khối ngọc giác. Ca. Khép lại. Kín kẽ. Hai quả ngọc giác đứt gãy khẩu, có thể kín kẽ đua hợp ở bên nhau. Tô Lê sắc mặt ngạc nhiên. Hắc Đồng cũng vạn phần khó hiểu. Này ngọc giác đứt gãy mặt khác bộ phận, như thế nào ở trong tay của ngươi? Hắc Đồng tại đây địa phương sinh hoạt thời gian dài như vậy, cũng không biết, nơi này còn có như vậy tồn tại. Tô Lê bất quá tới nơi này một ngày, thế nhưng liền phát hiện cái này tồn tại. Nàng trong tay ngọc giác, như thế nào sẽ cùng nơi này phát hiện ngọc giác hợp nhau tới? Tô Lê cũng là vẻ mặt một bức. Vừa mới chỉ là nhìn này ngọc giác có chút quen mắt, mới thử lấy ra tới khâu một chút nhìn xem. Không nghĩ tới, thật sự hợp ở bên nhau. Chỉ là, này ngọc giác tựa hồ vẫn là không đủ hoàn chỉnh, này cũng gần chỉ là trong đó một bộ phận thôi. Tô Lê nhìn thoáng qua Hắc Đồng lắc đầu, đem chi thu lên, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía hộp ngọc. Hộp ngọc trong vòng còn thả một bộ quần áo. Đào hồng nhạt trang phục mùa đông, bốn phía dùng lông xù xù lông thỏ được hãm, mềm mại mà thoải mái. Tô Lê đem chi triển khai, lại là một bộ 15-16 tuổi tiểu hài tử xuyên. Mặt trên dùng gấm vóc cái mặt, thêu đủ loại hoa văn đồ án, rất đẹp. Hơn nữa này quần áo bảo tồn hoàn hảo, một chút không có bị ẩm biến hình. Tô Lê duỗi tay vớt ve mặt trên hoa văn, ý thức bỗng dưng hoảng hốt hạ. Lại trợn mắt, trước mặt đó là một mảnh xinh đẹp biển hoa. Xinh đẹp cách tang hoa ở đồng ruộng chung theo gió nhộn nhạo, hình thành từng mảnh hết đợt này đến đợt khác cuộn sóng. Tô Lê kinh ngạc một lát, phía sau truyền đến quen thuộc thanh âm. Nguyệt Nhi tới, sư phụ cho ngươi mang theo lễ vật. Tô Lê xoay người, một người dáng người cao gầy thiếu nữ vui sướng từ hoa điển chạy ra tới, nhằm phía sau nhà gỗ nhỏ. Nhà gỗ nhỏ phía trước, Bạch Y sư phụ trong tay cầm một con tinh xảo hộp ngọc, mỉm cười chờ đợi. Chỉ là, Bạch Y sư phụ khuôn mặt như cũ rất mơ hồ, Tô Lê xem không rõ lắm. Nguyệt Nhi, Bạch Y sư phụ, thế nhưng là bọn họ. Tô Lê mày dương lên, đã rất nhiều lần tiến vào bọn họ ký ức giữa. Hay là kia kiện quần áo đó là tiến vào ký ức ngạch cửa. Đang nghĩ ngợi tới, thiếu nữ đã chạy nhảy tới Bạch Y sư phụ trước mặt. Hưng phấn mở ra hộp ngọc. Hộp ngọc trong vòng, đó là một bộ màu hồng đảo trang phục mùa đông, chung quanh dùng lông thỏ áp biên, gấm vóc cái mặt, còn thêu đủ loại màu sắc rực rỡ đồ án, phá lệ xinh đẹp. Nhưng còn không phải là phía trước Tô Lê từ hộp ngọc trong vòng lấy ra tới kia một bộ thiếu nữ trang phục mùa đông. Thế nhưng là Bạch Y sư phụ cấp Nguyệt Nhi lễ vật. Xem ra cái kia sơn động cũng là Bạch Y sư phụ hoặc là Nguyệt Nhi kiến tạo đi. Tô Lê như vậy nghĩ, hình ảnh nảy dựng, vui sướng Nguyệt Nhi đã không thấy, thay thế chính là, nằm ở trên giường, hơi thở thoi thóp nữ tử. Cùng với đầy mặt đau lòng Bạch Y sư phụ, nữ tử tựa hồ sắp không được, tái nhợt sắc mặt, vô lực hô hấp. Bạch Y sư phụ vẫn luôn bảo hộ tại bên người, gắt gao nắm tay nàng. Sư phụ, ta không nên rời đi nơi này, không nên. Sư phụ, ta còn không nghĩ rời đi ngươi, ta tưởng lưu tại bên cạnh ngươi, vĩnh viễn bồi ngươi. Chương 846 quần áo chủ nhân. Nguyệt Nhi, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm ngươi chết đi, ta sẽ không. Bạch Y sư phụ thanh âm, vĩnh viễn là như vậy dễ nghe. Sư phụ, thực xin lỗi. Nữ tử lệ nóng doanh tròng. Bạch Y sư phụ sắc mặt chấn định, nhưng cặp kia cảm xúc nhiều động con ngươi, cùng với kia run rẩy thanh âm, sớm đã bán đứng hắn lo lắng cùng thống khổ. Nguyệt Nhi, không cần cùng ta nói như vậy. Ta nhất định sẽ làm ngươi sống sót, ngươi yên tâm, ta đáp ứng ngươi. Tô Lê! Tô Lê! Tô Lê! Bên tai truyền đến từng tiếng kêu gọi, thanh âm kia càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng rõ ràng. Tô Lê mày vừa động, chậm rãi mở to mắt. Tầm mắt như ngừng lại Hắc Đồng trên mặt. Hắc Đồng đầy mặt sốt ruột, chính khẩn trương đôi tay giữ chặt nàng ống tay áo, nhẹ nhàng loạn choạng nàng thân mình. Hắn tựa hồ sợ hai hắn quá mức dùng sức dọa đến Tô Lê. Cũng biết, nàng vừa mới biểu hiện như vậy, rõ ràng là ý thức ngủ say, mạnh mẽ thanh tỉnh là sẽ thương tổn tự thân. Bất chi bất giác chung, Hắc Đồng tựa hồ đã đem nàng trở thành đồng bạn. Tô Lê có chút ngoài ý muốn hắn như vậy khẩn trương chính mình. Mở mắt ra lúc sau nhẹ nhàng cười. Ta không có việc gì. Ngươi vừa mới làm sao vậy? Như là si ngốc, như thế nào gọi đều gọi không trở lại. Hắc Đồng cảm thấy nơi này quá mức quỷ dị, nhịn không được tưởng triệt. Bọn họ miêu tộc nhất tộc người còn đang chờ đợi hắn trở về, hắn không thể đủ ở chỗ này xảy ra chuyện gì. Nếu không lúc này đây trận pháp ra vấn đề, ai tới tu bổ? Tô Lê nhẹ nhàng lắc đầu. Ta tựa hồ thấy được này quần áo chủ nhân sinh hoạt, cụ thể vì cái gì, ta cũng không biết. Tô Lê nhẹ nhàng vuốt ve trên quần áo đồ án, hơi hơi nhíu mày. Tựa hồ ở thượng một lần thủy tinh trong phòng, nàng liền nhìn đến quá cái này bạch y sư phụ cùng Nguyệt Nhi. Mà hiện giờ lại một lần thấy được. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tô Lê thậm chí mở miệng do hỏi Hắc Đồng, có biết hay không cái kia bạch y sư phụ, lại hoặc là kêu Nguyệt Nhi nữ tử. Nhưng mà Hắc Đồng lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không biết. Cái này thạch thất tựa hồ đó là vì này chỉ hộp ngọc mà kiến tạo. Chứ bỏ cái này hộp ngọc, liền chỉ có những cái đó bị làm pháp, một chạm vào liền hủy gia cụ. Tô Lê hai người ở bốn phía dạo qua một vòng, quyết định trở về. Lại lần nữa đi ngang qua những cái đó màu đỏ tiểu sâu địa bàn, Tô Lê liền trở nên cẩn thận rất nhiều. Nàng biết, chỉ cần những cái đó tiểu sâu không có cắn chung chính mình liền sẽ không mất đi ý thức. Những cái đó nằm đầy đất thi cốt. Phỏng chừng cũng là vì bị màu đỏ tiểu sâu cắn chung, sau đó bị một tổ ong nảy lên tới màu đỏ tiểu sâu phân thực sạch sẽ. Chỉ để lại xương khô một bộ. Ở Tô Lê cố tình tránh né dưới, lúc này đây màu đỏ tiểu sâu không có thể lại cắn được hai người. Tô Lê cóng Hắc Đồng bay nhanh rời đi cái này địa phương. Cẩn thận một chút, phía trước chính là kia chỉ linh địa bàn. Hắc Đồng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nhịn không được mở miệng nói. Vừa mới kia quỷ đánh tưởng, nhưng làm hắn đổ mồ hôi. Tuy rằng biết Tô Lê thực lực không giống bình thường, nhưng cũng nói không chừng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tô Lê ngước mắt đi xem, ánh mắt một trọn. Như thế nào, sợ hãi kia chỉ linh. Ngươi không cảm thấy cái loại này quỷ đánh tường thật sự thực làm người vô lực sao? Về phía trước về phía sau, không có nơi nào có thể đi đi ra ngoài. Cái loại này cảm giác vô lực quá mức mãnh liệt đến bất lực. Tô Lê hơi hơi mỉm cười. Một khi đã như vậy, vậy bỏ hảo. Tô Lê có tự tin. Mặc dù phía trước thả kia chỉ linh, nó cũng không dám lại trở về quấy rối. Nàng cho nó giáo huấn đã cũng đủ. Trên thực tế, Tô Lê là cố ý đem kia chỉ linh cấp thả chạy. Chương 847 bởi vì nó. Đây cũng là vì phòng ngừa Hắc Đồng lại một lần áp chế nàng linh lực. Nếu Hắc Đồng giờ phút này cũng không có ý nghĩ như vậy. Như vậy nàng cũng không cần thiết lại làm kia chỉ linh ra tới quấy rối. Hắc Đồng nghiêm túc đợi một hồi lâu, phía trước cửa động ẩn ẩn có ánh mặt trời chiếu xạ tiến vào. Tô Lê ngước mắt vừa thấy, ánh mắt sáng ngời. Sơn động ở mở ra quá một lần lúc sau, liền không hề phong kín, ánh mặt trời xuyên thấu qua khe đá tiến vào, trùng hợp cho bọn hắn mang đến một cái tin tức. Đến sơn động khẩu, cửa đá mở ra, ánh mặt trời chiếu khắp. Tô Lê thở hắt ra, đem Hắc Đồng thả xuống dưới. Ra tới, Hắc Đồng có cái ngoài ý muốn kinh ngạc, ha hả cười một tiếng. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, đúng vậy, chúng ta ra tới. Giọng nói rơi xuống. Nàng xoay người nhìn về phía sau vách đá. Màu xanh nhạt linh lực trào ra, lại một lần rót vào cửa đá phía trên, cửa đá ở nàng linh lực dưới tác dụng chậm rãi khép lại. Tô Lê mày một trọn, màu xanh nhạt linh lực rót vào cửa đá phía trên thạch bao. Một cái đồ văn hình dạng linh lực đồ án lại lần nữa xuất hiện ở vách đá phía trên. Kia thấu quang khe hở cũng đều bị Tô Lê cấp phá hỏng. Tô Lê cảm thấy, nguyên chủ nhân khẳng định không hy vọng bên trong bị quấy rầy. Ngọc giác đã bị nàng cầm, nàng đảo muốn nhìn. Này Ngọc Giác cùng chính mình, rốt cuộc có quan hệ gì? Tô Lê, này trận pháp thượng lực lượng biến yếu. Khập khiễng tiến lên Hắc Đồng đống dưng phát hiện trước mắt cái này kinh người sự thật. Tô Lê ngẩng đầu đi xem. Phía trước cái kia ở ngôi cao phía trên màu đỏ trận pháp đồ văn tựa hồ liền đến ảm đạm vài phần. Liên quan cả tòa trên núi kết giới đều hung hăng lắc lư vài cái, trở nên trong suốt bạc nhược. Sao lại thế này? Hắc Đồng hoảng sợ. Đây là bọn họ miêu tộc nhân sở dĩ có thể sinh tồn tiêu chuẩn cơ bản. Nếu là cứ như vậy biến mất, miêu tộc nhân thực mau liền sẽ bị người phát hiện. Đến lúc đó, những cái đó người tu chân tìm tới, sẽ là bọn họ tai họa ngập đầu. Tô Lê mày dương lên, ánh mắt dừng ở lòng bàn tay kia khối ngọc giác phía trên. Chẳng lẽ là bởi vì nó? Tô Lê xem qua cái này trận pháp, nếu là liền như vậy liên tục đi xuống, ít nhất nửa năm trong vòng, sẽ không có cái gì vấn đề. Mà hiện giờ, này ngọc giác bị lấy, thế nhưng cũng đã tới rồi sắp kề bên rách nát trình độ. Hắc đồng nóng nảy. Làm sao bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ? Kết giới dung chuyển, làm miêu tộc nhân những người khác sớm đã cảm giác được. Tô Lê không có nhiều lời, đi theo Hắc đồng cùng nhau hướng dưới chân núi mà đến. Thực mau vào thôn trang. Quản sự miêu tộc nhân dẫn theo những người khác đã chờ ở cửa thôn vị trí. Nhìn thấy Hắc đồng trở về, liền chạy nhanh xuống lại đi lên. Tộc trưởng, này kết giới động, kết giới động. Đúng vậy, kết giới lắc lư vài cái, ta đều có thể cảm giác đến nó sắp hỏng mất. Mọi người trên mặt đều là một mảnh lo lắng sốt ruột. Này kết giới nếu là tan, nhiều như vậy miêu tộc gần thân ở chỗ này, là sẽ bị người tu chân phát hiện. Đến lúc đó, nếu là những cái đó người tu chân tới bao vây tiêu trừ, chính là bọn họ tận thế. Ai đều biết, kia sẽ là một cái màu đen tương lai, ai đều ở lo lắng. Chúng nó hết thể hy vọng, đều ở Hắc đồng trên người. Hắc đồng trong lòng sốt ruột, trên mặt lại thập phần chấn định, trấn an đại gia nói. Các người đi về trước, ta nhất định sẽ tìm ra biện pháp. Hắc đồng ở đại gia trong lòng, vẫn là thập phần có hy vọng. Như vậy vừa nói, mọi người cũng đều sôi nổi gật đầu. Chúng ta hẳn là tin tưởng tộc trưởng đại nhân, hắn nhất định sẽ có biện pháp. Chúng ta đi về trước, trở về chờ đợi tộc trưởng đại nhân. Mọi người nói, tất cả đều xoay người hướng trong thôn đi. Bên này, Hắc đồng sắc mặt âm trầm. Chương 848 nơi đó. Nếu là biết kia trong sơn động đồ vật, đối với trận pháp có như vậy quan trọng tác dụng, hắn nhất định sẽ không đi vào. Chính là hiện giờ, Ngọc Giác đã cầm, bọn họ cũng từ trong sơn động ra tới, muốn hoàn nguyên, kia cơ hồ là không có khả năng. Tô Lê, có biện pháp gì không, làm cái này kết giới không đến mức tán loạn. Hắc đồng không có biện pháp, chỉ có thể hỏi hướng Tô Lê. Ở trận pháp trước mặt, Tô Lê nhận thức tổng muốn so nàng nhiều. Tô Lê mím môi, nhẹ nhàng lắc đầu. Không có cách nào, cái này trận pháp đã gần đất xa trời, sắp tán loạn. Liền tính Tô Lê đem trận pháp tu bổ hoàn thành, cũng không có nhiều ít tác dụng. Nói như vậy, vô luận như thế nào, miêu tộc đều không thể lại tiếp tục ở chỗ này sinh tồn đi xuống. Hắc đồng trên mặt lộ ra một mặt tự dễ ước. Hắn nhiều năm như vậy làm nỗ lực, đều là hưởng phí sao. Thế nhưng cứ như vậy, liền vô dụng. Không thể ở chỗ này sinh tồn, không đại biểu không thể sinh tồn. Tô Lê nhìn hắn một cái, lại nói tiếp. Đổi cái địa phương không phải hảo. Đổi cái địa phương. Người nói dễ dàng. Hắc đồng sắc mặt trầm hạ. Miêu trong tộc không phải mỗi người đều có ta như vậy thực lực, có thể sinh tồn ở trong nhân loại, không bị người phát hiện. Bọn họ giữa rất nhiều người cùng người thường cũng không kém bao nhiêu. Nếu là bị nhân loại phát hiện, liền chỉ có đường chết một cái. Bọn họ không có khả năng giấu ở nhân loại thế giới. Mà giống như vậy đại thả có kết giới địa phương, càng là lông phượng xứng lân, thiếu chi lại thiếu. Ta tìm nhiều năm như vậy, cũng liền tìm tới rồi nơi này mà thôi. Hắc đồng chào phúng cười, nếu là có địa phương khác, hắn cần gì phải tử thủ ở chỗ này. Hắn đương nhiên biết, nơi này cũng không phải bọn họ miêu tộc tốt nhất ẩn cư nơi. Vô pháp dung nhập nhân loại thế giới, ẩn cư lại như cũ có bị tìm được nguy hiểm. Thế giới này cơ hồ không có bọn họ chỗ dung thân. Hắc đồng nói thập phần bi tráng, cũng thập phần tuyệt vọng. Này phân tuyệt vọng, ở thôn dân trước mặt hắn không dám biểu hiện, nhưng ở Tô Lê trước mặt. Có lẽ có một chỗ, có thể dung các ngươi sinh tồn. Tô Lê châm trước một hồi lâu, chậm rãi mở miệng, một câu, nháy mắt đem Hắc đồng ánh mắt hấp dẫn qua đi. Ngươi nói cái gì? Ngươi có thể tìm được cho phép chúng ta sinh tồn địa phương. Hắc đồng có chút không dám tin tưởng. Tô Lê người này sinh hoạt phạm vi, tựa hồ cũng chỉ là ở hoàng thành trong vòng thôi, nàng có thể tìm được lớn như vậy địa phương cho phép bọn họ sinh tồn. Tô Lê nhẹ nhàng gật đầu, lại tiếp tục nói. Ta theo như lời nơi đó, cũng không phải Phượng Linh Triều, có lẽ lộ trình còn có chút xa xôi. Bất quá, ta tưởng lấy thực lực của ngươi, muốn mang tộc nhân của ngươi qua đi, hẳn là không có vấn đề. Ngươi nói, rốt cuộc là địa phương nào? Hắc đồng nhíu mày nhìn Tô Lê. Cực bắc nơi. Tô Lê nghiêm mặt, chậm rãi mở miệng, mấy chữ, làm Hắc đồng trừng lớn đôi mắt. Ngươi nói cái gì? Cực bắc nơi. Không, không có khả năng. Kia địa phương đích sắc có rất nhiều yêu tộc tụ tập, miêu tộc nếu có thể qua đi, đích sắc có thể ở kia địa phương không cần ẩn cư trú xuống dưới. Chính là, chúng ta miêu tộc bên trong, nhất cường đại, bất quá là ta thôi. Mà kia cực bắc nơi yêu tộc đều là thực lực cường đại hàng người, căn bản không phải ta có thể đối phó. Ta vô pháp bảo hộ bọn họ ở cực bắc nơi sinh tồn xuống dưới. Hắc đồng lắc đầu, sắc mặt có chút buồn bã. Cực bắc nơi nơi này nói ra, Hắc đồng liền biết, Tô Lê ý tứ là, cái này Phượng Linh Triều. Thậm chí toàn bộ Trung Nguyên đại lục đều đã không có bọn họ chỗ dung thân. Chương 849 quyết định. Tô Lê xem hắn rồi dăm nhíu mày tới, đầy mặt thất vọng, trong lòng vừa động. Chỉ là nghe nói cái này địa phương, khiến cho ngươi sợ thành dáng vẻ kia. Tô Lê trên mặt lộ ra một mặt trào phúng. Xem ra, ngươi cũng không phải như vậy muốn cho miêu tộc sinh tồn đi xuống. Một câu nháy mắt khơi dậy Hắc Đồng phẫn nộ. Ta như thế nào không nghĩ làm miêu tộc sinh tồn đi xuống? Chính là, ngươi nói nơi đó, chúng ta căn bản là đến không được. Cũng không có khả năng sinh tồn đi xuống. Kia địa phương yêu tộc cường đại, vượt quá tưởng tượng của ngươi. Hắc Đồng cắn răng, phẫn nộ trừng mắt Tô Lê. Hắn quyết tâm, không phải bất luận kẻ nào tưởng hoài nghi là có thể hoài nghi. Tô Lê nhướng mày, ánh mắt dừng ở Hắc Đồng trên người. Nay đại lục phía trên nhân loại dày đặc trình độ, ngươi không phải không biết. Miêu tộc căn bản không có khả năng ở trong đó sinh tồn xuống dưới. Yêu có yêu sinh hoạt địa phương, nếu là ngươi không đi nỗ lực, như vậy liền vĩnh viễn không có kết quả. Ta có thể đem ngươi an toàn mang qua đi, hơn nữa cũng có thể bảo đảm các ngươi 3 năm trong vòng, không chịu bất luận kẻ nào công kích. Chỉ là, này 3 năm, ngươi sẽ như thế nào mang theo tộc nhân của ngươi ở nơi đó cắm rễ, chính là chính ngươi sự tình. Tô Lê có thể làm, cũng bất quá nhiều như vậy thôi. Miêu tộc vì nhân loại sở bất dung, liền chỉ có đến tràn đầy yêu địa phương, mới có thể sinh tồn. Đây là Tô Lê thận trọng suy xét sau kết quả. Nếu là Hắc Đồng nguyện ý đi, nàng sẽ an bài hảo hết thảy. Nếu là hắn không muốn, Tô Lê cũng không miễn cưỡng. Có lẽ ở nhân loại thế giới ẩn cư, cũng có thể sống tạm một đoạn thời gian. Tô Lê dứt lời, liền không có lại mở miệng, chỉ là nhàn nhạt ngước mắt, nhìn trước mặt kết giới. Dựa theo như vậy linh lực biến mất tốc độ, lại có nhiều nhất 2 ngày, này kết giới liền sẽ hỏng mất. Cấp Hắc Đồng suy xét thời gian, cũng bất quá một buổi tối mà thôi. Nay một đêm, miêu tộc lãnh địa miêu tộc nhân mất ngủ. Bọn họ không biết ngày mai còn sẽ có hay không ngày mai. Ngày mai sẽ ở nơi nào? Nếu là bị người tu chân phát hiện, lại nên là cái dạng gì kết quả? Ánh mặt trời sáng ngời, Tô Lê duỗi thân hạ thân tử, mở cửa, liền thấy được sớm đã đứng ở cửa Hắc Đồng. Hắn tựa hồ một đêm không ngủ, tựa hồ tự hỏi một đêm. Đôi mắt phía dưới, đã có nhàn nhạt quầng thâm mắt. Vẻ mặt của hắn có chút thanh lãnh, đạm mạc ánh mắt quay đầu lại đây nhìn thoáng qua Tô Lê, lại rũ mắt nhìn về phía trước phương xa. Thứ nơi này xem qua đi, vừa lúc là trận pháp phương hướng. Trên bầu trời kết giới đã phi thường loãng, mặt trời xuống núi phía trước, này kết giới liền sẽ hoàn toàn biến mất. Ngươi, có thể bảo đảm ta tộc nhân ở cực bắc nơi 3 năm trong vòng đều không bị thương hại. Hắc Đồng nhấp môi nhìn Tô Lê. Tô Lê gật gật đầu. Nàng nếu là không có nắm chắc, liền cũng sẽ không nói như vậy. Hảo! Chúng ta đi! Hắc Đồng trong nháy mắt ánh mắt kiên định xuống dưới. Nơi này đã không thể đủ lại lưu lại, một khi đã như vậy, kia liền chỉ có rời đi, lựa chọn tân lộ. Lập tức, Hắc Đồng liền đem quyết định này, nói cho sở hữu miêu tộc tộc nhân. Chúng ta này đi nơi, đó là nhân loại trong miệng nhất sợ hại yêu tộc nơi. Nơi đó là từ một đám yêu tộc lãnh địa tạo thành, từ yêu vương thống nhất quản lý địa phương. Cũng là các ngươi đã từng nhất hướng tới địa phương. Nhưng là, trong đó nguy hiểm, các ngươi cũng là nhất hiểu biết. Từ nơi này, đi hướng cực bắc nơi, đường xá xa xôi, một đường buôn ba, có lẽ tới rồi lúc sau, còn gặp mặt lâm sinh tồn áp lực. Yêu cầu cùng tộc khác đàn tiến hành địa bàn chi tranh, yêu cầu đổ máu, yêu cầu hy sinh. Chương 850 Hồng Châu. Nếu là các ngươi sợ hãi, không muốn đi, kia, liền lưu lại. Lưu tại nhân loại thế giới, thu hồi lắng thai cùng đôi giải, giấu ở nhân loại thế giới, có lẽ sẽ không bị nhân loại phát hiện, cũng có thể an ổn cả đời. Các ngươi quyết định hảo lúc sau, nguyện ý cùng ta cùng đi hướng cực bắc nơi, liền thu thập hảo trong nhà đồ vật, đến cửa thôn tập hợp. Nếu muốn lưu lại, kia liền lưu lại. Hôm nay mặt trời xuống núi lúc sau, này trong núi kết giới liền sẽ biến mất. Đến lúc đó, đó là đội ngũ xuất phát là lúc. Các ngươi tự hành quyết định. Đương nhiên, nếu nguyện ý cùng ta cùng đi cực bắc nơi, ta sẽ dùng sinh mệnh bảo hộ các ngươi mỗi người. Hắc Đồng lời này, thực chân thật, cũng thực nghiêm túc. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ đợi một đêm, thế nhưng là cái dạng này kết quả sao? Lại có lẽ, sớm đã là như vậy kết quả, chỉ là bọn hắn không muốn tin tưởng thôi. Kết giới biến mất. Cái này địa phương đã không thể lại đãi đi xuống. Rời đi nơi này, lại có chỗ nào có thể làm cho bọn họ sinh tồn. Trừ phi rời đi. Mà bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, thế nhưng là cực bắc nơi. Kia địa phương yêu tộc thịnh hành, hơn nữa nơi nơi đều là tranh đấu. Bọn họ đã qua thói quen như vậy giản dị bình phàm nhật tử, lại từ trước đến nay lợi nha cùng trường trảo, còn có thể thói quen sao. Hắc Đồng không có bức bách mọi người cũng đều sôi nổi nhăn lại mi tới. Có lẽ, sớm tại thật lâu phía trước, liền đã nghĩ tới kết quả này. Tộc trưởng đại nhân, ngươi cho chúng ta đã giàu thối ruột, vì chúng ta, thậm chí ở hung hiểm nhân loại thế giới quay vòng. Lúc này đây vì chúng ta, càng nguyện ý đi kia hung hiểm cực bắc nơi. Nếu ngươi đều nguyện ý đi, chúng ta vì sao không muốn? Vô luận ở địa phương nào, chúng ta đều sẽ đi theo ngươi. Một người miêu tộc phụ nhân hơi hơi mỉm cười, tiến lên một bước cao giọng mở miệng. Nàng lời nói xuất khẩu, liền có từng bước miêu tộc nhân phụ hòa lên. Đúng vậy, chúng ta đi theo tộc trưởng, chúng ta tin tưởng tộc trưởng. Không sai, lúc trước đến nơi đây tới, cũng là tộc trưởng mang chúng ta tới, nếu là không có tộc trưởng, sao có thể có nhiều năm như vậy bình tĩnh sinh hoạt. Chính là, mọi người sôi nổi phụ họa. Hắc đồng hơi hơi mỉm cười. Hảo, một khi đã như vậy các ngươi nguyện ý theo ta đi, liền về nhà thu thập đồ vật, chúng ta buổi tối xuất phát. Là, mọi người phụ họa theo tiếng. Mắt thấy mọi người tan đi, Hắc đồng đi tới Tô Lê bên cạnh người. Tô Lê nghiêng mắt liếc mắt một cái hắn, cười. Không thể tưởng được, ta ác đại miêu yêu, thế nhưng cũng có như vậy không người biết một mặt. Ngươi không biết, còn có rất nhiều. Hắc đồng không thể hiểu được nói như vậy một câu. Tô Lê nghiêng mắt xem hắn, chỉ nghe hắn nói. Biết vì cái gì, ta 5 lần 7 lượt đối với ngươi động thủ. Hắc đồng hỏi lại một câu. Tô Lê hơi hơi sửng sốt. Ta cũng chính kỳ quái đâu. Ngươi vì cái gì đối ta động thủ? Ngươi phía sau có phải hay không có người sai xử? Nàng nghĩ tới này nguyên nhân trong đó, nhưng cũng chỉ là suy đoán. Thực hiện nhiên, hiện tại Hắc đồng tựa hồ cố ý đối nàng nói. Lần đầu tiên, ta chịu người chi thác, đi sát một cái kêu Tô Lê người. Chỉ tiếc bị ngươi chạy thoát. Nay lần thứ hai, ta chịu người chi thác đi sát một cái kêu quả tử người. Lại không nghĩ rằng, bị ngươi ám toán. Ngươi đoán xem, ai ngờ giết ngươi. Hắc đồng bán khởi cái nút. Tô Lê nhướng mày, có thể rõ ràng nói ra tên của ta, muốn giết ta người, cũng không ít. Này cái thứ nhất, thật đúng là rất khó đoán. Bất quá này cái thứ hai, là Hồng Châu. Chương 851 bái thiếp. Tô Lê thực khẳng định, nàng kia quả tử thân phận, bất quá là ở Tam Vương phủ dùng quá. Phượng Không Mây sẽ không giết nàng, thậm chí muốn nạp nàng làm thiếp. Như vậy cũng chỉ có bị ghen ghét chiếm cứ trong óc Hồng Châu. Xem Phượng Không Mây đối nàng đặc biệt, liền muốn giết nàng. Hắc đồng cũng không ngoài ý muốn Tô Lê có thể đoán ra cái thứ hai. Chỉ là đạm đạm cười lại hỏi. Vậy ngươi có biết, Hồng Châu lại là ai? Ân. Này vấn đề nhưng làm Tô Lê có chút một bức. Hồng Châu là ai? Còn không phải là Phượng Không Mây trong phủ một cái cơ thiếp sao? Nga, đúng rồi, một cái thực được sủng ái cơ thiếp. Nàng còn có thể là ai? A, xem ra ngươi thật đúng là đem nàng cấp đã quên. Hắc đồng cười. Nàng đã từng đem ngươi mặt hoa thường, hủy hoại ngươi dung. Tuy rằng sau lại ngươi cũng hủy hoại nàng dung. Nhưng ở ta dưới sự trợ giúp, nàng có được một trương mỹ nhân mặt, tuyệt vô cận hưu mỹ nhân mặt, đạt được Phượng Không Mây sủng ái. Hắc đồng môi nói một câu, Tô Lê con ngươi liền trận to một phân. Ngươi nói cái gì? Nàng không thể tin được. Hắc đồng theo như lời người kia, nhưng còn không phải là. Tô Giao. Ngươi nói, Hồng Châu là Tô Giao. Nàng đã sắp quên tên này. Trên thực tế, Tô Lê căn bản là không có đem nàng để ở trong lòng. Làm nàng hủy dung lúc sau, liền phóng chi mà đi. Không nghĩ tới, nàng thế nhưng lại lần nữa về tới Hoàng Thành. Còn ở Hắc Đồng dưới sự trợ giúp, được đến Phượng Không Mây sủng ái. Sao có thể? Nhưng mà, Hắc Đồng thực khẳng định gật gật đầu. Không sai, 2 lần làm ta giết ngươi nhân, cũng là nàng. Bất quá, nàng mặt, mỗi nửa tháng đều đến đổi mới 1 lần. Dĩ vãng là ta tự cấp nàng đổi mới, nhưng nếu là ta đi cực bắc nơi, nàng gương mặt kia liền sẽ thật sự khôi phục thành hủy dung bộ dáng. Hắc đồng giải thích nói. Tô Lê mày dương lên. Lấy Phượng Không Mây cái loại này đối Mỹ có đặc biệt đam mê tính cách tới nói. Nếu là Tô Giao thật sự mất đi hiện tại gương mặt này, Phượng Không Mây tuyệt đối sẽ không nhiều liếc nhìn nàng một cái. Thậm chí còn rất có khả năng giết nàng. Tô Lê mày vừa động, tựa hồ đã dự cảm tới rồi kế tiếp sẽ phát sinh sự tình. Nếu là nàng không có trợ giúp Hắc đồng, có lẽ Hắc đồng cũng sẽ không nói cho nàng những việc này. Nàng vẫn luôn cảm thấy cái kia Hồng Châu đối chính mình có không thể hiểu được định ý. Nhưng vẫn không biết vì cái gì. Nhưng hiện tại xem ra, nguyên nhân chính là bởi vì, nàng chính là Tô Giao. Tô Giao một nhà bị đuổi ra quận vương phủ lúc sau, một nhà đối với Tô Lê chính là phi thường căm ghét cùng phẫn nộ. Có thể làm ra loại chuyện này, cũng chỉ có Tô Giao. Nghĩ kỹ này hết thảy, Tô Lê cười nhạo một tiếng. Hiện tại ta nhưng thật ra có chút chờ mong Phượng Không Mây nhìn đến nàng kia trương hủy dung mặt khi, là bộ dáng gì. Hắc đồng không tỏ ý kiến. Cùng ta tới, ta đưa ngươi một thứ. Tô Lê mở miệng tiếp đón, Hắc đồng nhướng mày, đi theo Tô Lê vào phòng. Phòng trong, Tô Lê từ yên tử ngọc vòng trong vòng lấy ra một chương bái thiếp. Bái thiếp phía trên linh lực kích động, như là đặc chế, cũng không đơn giản. Tô Lê triển khai bái thiếp, này thượng lại một chữ đều không có. Hắc đồng nhướng mày, lại xem, Tô Lê đã niết bút bắt đầu viết chữ. Hắc đồng lặng lặng mà nhìn, Tô Lê viết xuống này chương bái thiếp, thế nhưng là viết cấp cực bắc nơi yêu vương. Hắc Đồng trong lòng kinh hãi, ánh mắt dừng ở Tô Lê trên người, đầy mặt khó hiểu. Tô Lê như thế nào sẽ nhận thức cực bắc nơi yêu vương? Nàng không phải vẫn luôn đều sinh hoạt ở hoàng thành trong vòng sao? Tô Lê viết thực mau, đại ý đó là nói, thỉnh yêu vương chiếu cố miêu tộc 3 năm, ước thúc mặt khác yêu tộc không đối miêu tộc động thủ. Tô Lê đối yêu vương đã từng nhân tình liền thành. Chương 852 đa tạ. Hắc Đồng không biết Tô Lê đối yêu vương có nhân tình gì. Nhưng nàng nếu có thể viết ra như vậy một phong bái thiếp, nhất định không đơn giản. Tô Lê viết bãi, ở cuối cùng bỏ thêm một cái đặc thù ký hiệu. Có lẽ chỉ có bọn họ chi gian mới biết được ký hiệu. Lúc này mới phong nổi lên giấy viết thư, đưa cho Hắc Đồng. Đi đến cực bắc nơi, người trước hết nghĩ biện pháp, đi gặp yêu vương, đêm này phong thư cấp yêu vương xem qua, hắn liền sẽ minh bạch. Tô Lê dặn dò. Hắc Đồng gật gật đầu. Đa tạ. Vạn ngữ ngàn ngôn đều ở hai chữ bên trong. Tô Lê nếu nói này phong bái thiếp có thể làm yêu vương hộ miêu tộc 3 năm, liền nhất định là 3 năm. Nếu là có yêu vương hứa hẹn, như vậy 3 năm trong vòng, hắn miêu tộc nhất định có thể bình an không có việc gì. Hắc Đồng trong lòng có thuốc can thần, cảm thấy lúc này đây đi cực bắc nơi, có lẽ cũng không phải cái gì sai lầm quyết định. Đúng rồi, ngươi linh hồn phía trên, tựa hồ bị người hạ khóa linh kết. Hắc Đồng nói lên một cái khác chuyện này. Ở Tô Lê trên người áp chế linh lực thời điểm, hắn liền cảm giác được không thích hợp nhi. Cẩn thận tưởng tượng, nhưng còn không phải là khóa linh kết. Loại này khóa linh kết có thể truy tung đến linh hồn giả vị trí. Phía trước không nghĩ tới khóa linh kết tồn tại, liền xem nhẹ điểm này. Hiện tại ngẫm lại, liền tính là kết giới còn ở, nơi này chỉ sợ cũng không thể lại tiếp tục sinh sống. Khóa linh kết sẽ đem hạ nhân dẫn lại đây, thực mau liền sẽ phát hiện cái này địa phương. Tô Lê gật gật đầu. Phượng không mây ở ta trên người hạ khóa linh kết, nếu không, ta cũng sẽ không đãi ở Tam Vương Phủ. Nếu không phải này khóa linh kết, nàng sớm đã đi trở về. Hắc Đồng sau khi nghe xong cười. Thì ra là thế. Nói như vậy, mặc dù ta không khống chế ngươi hành động phạm vi, ngươi cũng sẽ đem Tam Vương Phủ người đưa tới nơi này. Vừa mới bắt đầu thật là như vậy tưởng. Tô Lê buông tay cũng không phủ nhận. Đem Phượng không mây người dẫn lại đây, cùng Hắc Đồng chó căn chó, là đối nàng phi thường có lợi sự tình. Bất quá, ở nhìn đến này đó miêu yêu sinh hoạt tình trạng lúc sau, Tô Lê liền từ bỏ cái này ý tưởng. Hắc Đồng trong viện phiêu ra mỹ vị cá hương. Chạy dài hướng ra phía ngoài, đem đi ngang qua miêu tộc nhân đều cấp hấp dẫn lại đây. Hắc Đồng ra cửa nhìn đến đó là một đám thăm dò hướng trong xem miêu tộc nhân, đang cố gắng hút cá hương khí nhi. Tộc trưởng, đây là cái gì cá mùi hương, lại là như vậy dễ ngửi. Đúng vậy, ai nấu ăn không thành. Cá còn có như vậy hương vị. A Tu, đi thông chi trong thôn mọi người, đều đem nhà mình mới mẻ cá lấy lại đây, nhân tiện đem chén đũa cũng lấy lại đây. Đêm nay đều ở trong sân ăn cơm. Hắc Đồng bán cái nút, cũng không có trực tiếp trả lời là cái gì cá hương, hơi hơi mỉm cười. Mọi người vừa nghe, lại vừa nghe này thơm ngào ngạt cá hương, đều đầy ngập nhiệt huyết. Hảo! Ta đi gọi người. A Tu là ăn qua những cái đó cá người, đến nay chỉ cần tưởng tượng đến, đầu lưỡi còn phảng phất lưu lại kia làm người lưu luyến quên phản mùi hương. Tưởng tượng đến đêm nay còn có thể ăn cái loại này cá, vội vàng đi gọi người. Thức mau! Hắc Đồng trong viện liền đưa vào tới một sọt mới mẻ cá, càng có không ít là vừa rồi mới đi trong sông chảo. Tô Lê ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên ngoài kêu bài khởi hàng dài mới mẻ cá, nhướng mày, liếc mắt một cái đang ở nhóm lửa Hắc Đồng. Ngươi là chuẩn bị làm này đó cá cấp miêu tộc nhân ăn no. Khu khu, ta không nghĩ tới bọn họ sẽ đưa nhiều như vậy tới. Hắc Đồng có chút xấu hổ. Tuy rằng vừa mới bắt đầu đích xác có loại muốn làm tất cả mọi người nếm một chút loại này từ ngọn lửa quả nấu ra tới thịt cá. Nhưng không nghĩ tới trong thôn thế nhưng lấy lại đây như vậy nhiều cá tới. Chương 853 nếu là. Đây là muốn nấu mấy cái canh giờ tiết tấu A. Tô Lê cũng có chút vô ngữ. Ta này ớt cay chỉ sợ không đủ. Tô Lê vơ vét hạ yên tử ngọc vòng trong vòng ớt cay, mở miệng nói. Phía sau núi liền có loại này ngọn lửa quả, ta đi cho ngươi thải chút trở về. Tô Lê gật gật đầu, nhìn thoáng qua bên ngoài những cái đó mới mẻ cá, nhẹ nhàng thở hắt ra. Rồi tay ở trước mặt khép lại ngón trỏ ngón giữa. Màu xanh nhạt linh lực tràn ra, nàng lưu loát ở không trung vẽ một cái phù văn. Bất quá một lát, từ bệ bếp mặt sau liền dò ra một đoàn màu xanh nhạt. Một bên mặt đất cũng toát ra mấy đoàn màu lam, màu đỏ, màu xanh lục. Tô Lê nhướng mày, phất tay tản mất phù văn, mở miệng phân phó. Lam đoàn mang theo ngươi tiểu đệ, ra cửa đem những cái đó cá giết rửa sạch sẽ, thiết khối đưa vào tới. Hồng đoàn mang theo ngươi tiểu đệ nhóm lửa, đem phụ cận nhân ra 5 đài bếp lò đều cấp tiêu. Lục đoàn mang theo ngươi tiểu đệ bắt đầu nấu cá, phương pháp ta sẽ vẫn luôn giao cho các ngươi. Tô Lê vung tay lên, phá có loại đại tướng chỉ huy tiểu binh đánh giặc bộ dáng. Chúng nắm đồng thời gật đầu, chạy nhanh dựa theo Tô Lê phân phó bắt đầu động thủ. Mà Tô Lê trừ bỏ đến bệ bếp biên chỉ huy một chút lục đoàn yêu cầu như thế nào nấu ở ngoài, liền có chút thanh nhàn xuống dưới. Chỉ chốc lát sau, Hắc Đồng dẫn người đi ngắt lấy ớt cay đưa tới. Tô Lê gật gật đầu chiếu đơn toàn thu. Không nghĩ tới này phía sau núi mặt thế nhưng có nhiều như vậy ớt cay. Hơn nữa chủng loại còn nhiều. Cay, hương cái gì cần có đều có. Tô Lê còn làm Hắc Đồng đào chút cành khô, chuẩn bị mang về trồng trọt. Sau nửa canh giờ, đại bùn sắc hương vị đều đầy đủ cá liền đặt tới rồi sân trên bàn, mùi hương phát mũi. Miêu yêu mọi người lớn như vậy, cũng chưa từng có gặp qua nhiều như vậy thơm ngào ngạt cá. Cái loại này cay cùng ma hương vị luân phiên ở đầu lưỡi, làm người muốn ngừng mà không được. Hắc Đồng một tiếng phân phó, mọi người bắt đầu động thủ ăn uống thỏa thích. Tô Lê cũng là Hắc Đồng ở trong phòng thiết một bàn, đối diện mà ăn. Về sau có lẽ liền ăn không được như vậy hương cá. Hắc Đồng có chút cảm khái. Hắn đột nhiên thực hối hận, hai lần cùng Tô Lê tương ngộ, đều vội vàng đi ám sát Tô Lê. Linh không biết Tô Lê cái này bảo tàng nữ nhân, thế nhưng còn có nhiều như vậy kỹ năng. Lại có thể sai xử Linh công tác, lại có thể đuổi ma bắt yêu, còn có thể nấu cá. Sớm biết rằng Tô Lê nấu cá ăn ngon như vậy, hắn hẳn là đã sớm chạy nhanh làm nàng nấu cho chính mình. Tô Lê xem hắn đột nhiên hạ xuống cảm xúc, đông dưng nhẹ nhàng cười. Vừa mới nấu cá thời điểm, ngươi không phải ở bên cạnh nhìn lâu như vậy sao? Thế nào cũng phải học được một ít đi. Chính mình làm cùng ngươi làm, như thế nào có thể giống nhau? Hắc Đồng lắc đầu, ánh mắt đột nhiên có chút ôn nhu nhìn về phía Tô Lê. Tô Lê ngước mắt đụng phải này mà ánh mắt, hơi hơi một đốn. Phục lại thực mau rũ xuống hai tròng mắt ăn cá. Một bữa cơm, có chút an tĩnh, rồi lại có vài phần ái muội. Thôn dân thu thập chén đũa bàn ghế thời điểm, Hắc Đồng chậm rãi đi tới Tô Lê bên cạnh người. Nếu là ta còn là cái kia mới gia tộc đàn thiếu niên, trước hết gặp được ngươi, hay không có thể cùng ngươi ở bên nhau? Hắc Đồng đống dưng mở miệng, nói ra nói, làm Tô Lê hơi hơi sửng sốt. Tô Lê, ta chưa bao giờ cảm thấy một nữ nhân có thể ảnh hưởng ta suy nghĩ. Chính là ngươi lại thật sự, làm ta khó có thể quên mất. Có lẽ vừa mới bắt đầu đích xác muốn giết ngươi, nhưng sau lại vài lần tiếp xúc, ta phát hiện ta thích ngươi. Hắc Đồng rối rắm thời gian rất lâu, lời này, nếu là bọn họ không rời đi, hắn sẽ không nói xuất khẩu. Chính là, đội ngũ lập tức liền phải xuất phát. Chương 854 Sơn Trọng Thủy Cách. Rời đi nơi này, cùng Tô Lê đó là hai cái địa phương người. Lại muốn gặp mặt, tranh luận như lên trời. Hắn tưởng đêm này đó đều nói ra, đều nói cho nàng. Tô Lê quay đầu, Hắc Đồng ánh mắt nghiêm túc, biểu tình kiên định, làm nàng có trong nháy mắt ngoài ý muốn. Tô Lê trầm mặc một hồi lâu, Hắc Đồng ánh mắt vẫn luôn tham lam mà cẩn thận nhìn nàng mặt. Đây là một chương không có vết sẹo mặt, là Tô Lê chưa từng hủy dung phía trước mặt. Là Tô Giao ghen ghét kia một khuôn mặt. Lại cũng là hắn yêu một khuôn mặt. Nếu có thể trọng tới. Không có nếu là. Thời gian chỉ biết về phía trước xem. Tô Lê nhướng mày cười. Chúng ta xem như bằng hữu đi. Những lời này, cũng không nên nói nữa. Về sau nếu là miêu tộc có chuyện gì, cứ việc tới tìm ta. Hắc Đồng biểu tình xẹt qua một mặt thất vọng. Hảo. Thất vọng chỉ là trong nháy mắt, hắn còn có miêu tộc hy vọng ở phương xa. Miêu tộc cử ra rời đi, thế nhưng không có một người lưu lại. Tất cả đều đi theo Hắc Đồng rời đi. Nay phân kêu gọi lực, không phải người thường có thể so sánh. Tô Lê ánh mắt thật sâu, nhìn bọn họ đi tới kết giới trước mặt. Gần khoảnh khắc, kia sớm đã bạc nhược bất kham kết giới. Bang một tiếng, vỡ thành cặn bã lực lượng, tiêu tán ở không khí giữa. Đi đường cẩn thận. Tô Lê dương giọng, miêu tộc mọi người còn quay đầu trở về nhìn xem. Mà Hắc Đồng nhìn thẳng phía trước, cũng không có xoay người. Chỉ là hướng tới phía sau phất phất tay. Này đi, đó là Sơn Trọng Thủy Cách. Lúc đó, Phong Ngâm mang theo Phượng Không Mây phân công tới thủ hạ, theo khóa linh kết chỉ dẫn, một đường xa xôi mà đến. Này Hắc Đồng chỉ dùng 4 cái canh giờ liền tới rồi địa phương, Phong Ngâm dùng gần cả ngày thời gian. Không có biện pháp, thủ hạ yêu cầu nghỉ ngơi, ngựa cũng yêu cầu nghỉ ngơi. Mà hắn Phong Ngâm cũng hoàn toàn không am hiểu với lên đường. Lại cứ tới nơi này, kia khóa linh kết chỉ dẫn chỉ là một cái đại thể phương hướng. Cụ thể vị trí lại là cảm giác không ra. Hắn chỉ có thể giống như biển rộng tìm kim giống nhau, ở phụ cận tìm tòi. Hắn nơi nào có thể biết Tô Lê liền ở kia kết giới trong vòng. Liên tiếp tìm thời gian rất lâu cũng không có tìm được Tô Lê tồn tại. Phong Ngâm đại sư, tìm một ngày, có không nghỉ ngơi một chút. Thủ hạ tới xin chỉ thị. Phong Ngâm gật gật đầu, đang chuẩn bị đồng ý, cũng làm chính mình nghỉ ngơi hạ, không nghĩ cảm giác trong phạm vi, một mặt đặc thù linh lực dao động truyền đến. Hắn đột nhiên ngửa đầu đi xem. Liền thấy cách đó không xa trong núi, nguyên bản mông lung giống nhau sương mù, phảng phất pha lê cha giống nhau sôi nổi nát rơi xuống, tiêu tán ở trong không khí. Không, không phải sương mù. là kết giới. Phong Ngâm đối này đó vẫn là thập phần rõ ràng. Chỉ có kết giới rách nát mới có thể là cái dạng này. Nói như vậy, nay trong núi vẫn luôn có như vậy một cái kết giới. Nếu là Tô Lê trốn tránh ở bên trong, khóa linh kết tóc hiện không được, cũng là thập phần bình thường sự. Mau, bên kia. Nghĩ đến điểm này, Phong Ngâm ngồi không yên. Đơn giản là hắn đích xác cảm giác được thuộc về khóa linh kết lực lượng. Nói cách khác, Tô Lê đích xác ở bên trong. Mọi người cũng bất chấp nghỉ ngơi, chạy nhanh đuổi kịp Phong Ngâm lên đường. Phong Ngâm biết, có thể ở mấy cái canh giờ trong vòng rời đi hoàng thành xa như vậy khoảng cách, thực lực không dùng kinh thường. Tìm lâu như vậy không phát hiện, thật vất vả có cảm giác, như thế nào có thể buông tha. Lập tức cũng bất chấp ngang sau những cái đó thủ hạ, chính mình một người bay nhanh hướng về cảm giác phương hướng qua đi. Bên này, Tô Lê làm trở về mang tin tức hạc giấy vẫn luôn không có gì tin tức, chính mình cũng thập phần bất đắc dĩ. Có khóa linh kết trong người, lại không thể tự do tự tại hồi quận vương phủ. Này miêu tộc lãnh địa đã không có những người khác. Chương 855 phiên. Lập tức liền phất tay đem phía trước nấu cơm mấy cái nắm triệu hoán ra tới, chỉ huy bọn họ bệnh một trường ghế mây. Lại lót thượng mềm mại cái đệm, thân mình khinh phiêu phiêu nhảy lên, rơi xuống ghế mây bên trong. Đi thôi. Tô Lê phất phất tay, mấy cái nắm hầu hạ ở bên cạnh. Có nâng ô che nắng, có lột quả nho thịt, có cấp Tô Lê rũ chân. Nâng tiệu còn lại là mấy chỉ nắm thủ hạ. Mà Tô Lê liền lấy như vậy trạng thái, chậm gì gì trở về đi. Có lẽ phe phẩy phượng không mây liền sẽ tới đi. Ở khóa linh kết cởi bỏ phía trước, nàng là vô luận như thế nào cũng không thể hồi quận vương phủ. Nhẹ nhàng thở hắt ra, Tô Lê há mồm, hồng nắm chạy nhanh đệ lên đầy quả nho thịt. Xuống núi lộ có chút đầu tiếu, hai bên đều là nảy cao nhai vách đá. Bất quá Tô Lê hưởng thụ mấy chỉ nắm hầu hạ, đảo cũng dương dương tự đắc. Thậm chí ngồi ở ghế trên mơ màng sắp ngủ. Phương nào yêu ma quỷ quái. Rõ như ban ngày dưới, dám hiện ra hình tới. Cùng với một tiếng quát chói tai truyền đến, một đạo cường đại âm công nối góp tới. Tô Lê còn ở ngủ mơ bên trong, mơ mơ màng màng mở to mắt, dưới thân ghế mây bỗng dưng một phen, cả người liền ngã xuống huyền ngai. Tô Lê mộng bức hạ, thân mình lộn một vòng đi ra ngoài nháy mắt, liền thấy những cái đó nguyên bản nâng ghế mây nắm thủ hạ bị dọa đến tứ tán mà chạy, liền kém quăng mũ cởi giáp. Ta! Tô Lê hận đến ngứa răng. Bọn người kia quá không nghĩa khí đi. Còn không phải là một đạo đột nhiên vang lên thanh âm. Còn không phải là nói câu yêu ma quỷ quái. Cũng không biết là cái nào tiểu đạo sĩ. Bản lĩnh không nhiều ít, đi học nhân ra bắt đầu trảm yêu trừ ma. Sợ tới mức những cái đó nắm đều mặc kệ nâng Tô Lê, một đám ném xuống ghế mây liền chạy. Tô Lê chính mơ mơ màng màng, chờ bừng tỉnh ngẩng đầu vừa thấy, người đã hướng tới đáy vực phiên xuống dưới. Nàng đang muốn động thủ cho chính mình thi cái pháp, nhưng cúi đầu vừa thấy, đáy vực Phong Ngâm thân ảnh càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng gần. Sợ tới mức nàng chạy nhanh đem chuẩn bị thi pháp tay cấp một lần nữa thả trở về. Đáng chết, Phong Ngâm tới. Phượng Không Mây cũng tới. Tô Lê ý niệm mới ra, lập tức cũng không chuẩn bị thi pháp. Cứ như vậy hướng tới Phong Ngâm tên kia ngã xuống đi. Tốt nhất đem ra hỏa này cấp tạp vượng. Tô Lê như vậy nghĩ thời điểm, phía dưới nhìn đến rơi xuống một người tới Phong Ngâm, cũng là vẻ mặt một bức. Lớn như vậy, còn trước nay chưa thấy qua trên vách núi là người. Nên chạy. Vẫn là đi cứu. Do dự chỉ là trong chốc lát thời gian, nhưng đối với bay nhanh rơi xuống Tô Lê tới nói, tập trung hắn dư giả. Phanh. Hai người đồng thời té ngã trên mặt đất. Tô Lê đầu hung hăng mà nện ở Phong Ngâm ngực, trên đùi liền truyền đến đau nhức. Ti. Nàng đảo hít vào một hơi, chân trái liền đau đến có chút run rẩy lên. Đáng chết, chân làm sao vậy? Tô Lê chống thân mình lên, đối thượng dưới thân bị tạp cái hỗn độn Phong Ngâm tầm mắt. Hắn tựa hồ có chút ngốc, nhìn Tô Lê ánh mắt còn không có phản ứng lại đây sao lại thế này. Chỉ là hơi giật mình nhìn Tô Lê. Hảo sau một lúc lâu, mới phảng phất phục hồi tinh thần lại. Tư thế quá mức gái muội. Phong Ngâm chưa bao giờ cùng nữ nhân từng có như vậy tiếp xúc. Tô Lê cơ hồ là cả người đều ghé vào trên người hắn, khoảng cách như vậy gần. Hắn tim đập càng lúc càng nhanh. Thịch thịch thịch. Càng lúc càng nhanh. Trên mặt nổi lên màu đỏ, càng ngày càng hồng. Hắn ngượng ngùng. Tô Lê là ai hắn đã nhận ra tới, nhưng không nghĩ tới, thế nhưng này đây như vậy phương thức nhận ra tới. Tô Lê thế nhưng nhào vào trong ngực. Phi phi. Không phải nói như vậy. Đây là Tam Vương gia nữ nhân, hắn miên man suy nghĩ cái gì? Chương 856 cọ sát. Nhưng trong lồng ngực này trái tim, lại ngăn không được bắt đầu nhảy lên. Lại cứ Tô Lê còn không đứng dậy, liền ghé vào trên người hắn vẫn không núp nhích. Ngươi mau, mau đứng lên. Hắn thanh âm rất nhỏ, thập phần ngượng ngùng. Tô Lê ngước mắt chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ta nhưng thật ra nhớ tới a. Ta thức dậy tới sao? Tô Lê oán hận khẽ cắn môi. Vừa mới ra tiếng hủ dọa nắm, chính là hắn đúng không? Cái này đáng chết ra hỏa. Sợ tới mức nắm tứ tán mà chạy, nàng cái này bị nắm nâng người, cũng từ trên vách núi phiên xuống dưới. Nếu không phải suy xét đến hắn là phượng không mây người, nàng nhất định phải hắn đẹp. Ti. Đau quá. Tô Lê nhăn chặt mày, như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình này thường xuyên ăn linh đan rượu dược cường thân kiện thể thân thể, cũng sẽ bị thương. Này chân trái đau quá. Ngươi không sao chứ? Phong Ngâm lúc này mới phát hiện không thích hợp nhi. Tô Lê này biểu tình, như thế nào đầy mặt táo bón. Tô Lê dùng tay căng thân mình, chiều bên cạnh xê dịch. Như vậy vừa động, trên đùi càng đau. Nàng đau nhăn chặt mày. Phong Ngâm hoảng sợ, đôi tay muốn ôm Tô Lê eo đem nàng bế lên tới. Rồi lại không biết nên bắt tay đặt ở nơi nào, vẫn luôn không hạ thủ được. Tô Lê oán hận trừng mắt ra hỏa này. Ta khởi không tới, còn không nhanh lên đỡ ta lên. Nga nga. Phong Ngâm vừa nghe, trong lòng một dọa, cũng bất chấp mặt khác, chạy nhanh bắt lấy Tô Lê eo, đem nàng từ trên người cẩn thận dịch khai. Chính mình xoay người lên, rũ mắt vừa thấy lúc này mới phát hiện, Tô Lê chân trái phía trên tràn đầy vết máu. Này, đây là làm sao vậy? Phong Ngâm hoảng sợ, có chút chân tay luống cuống nhìn Tô Lê chân trái. Kia trên đùi đỏ tươi huyết làm hắn trong nháy mắt không có chủ ý. Hắn chẳng thể nghĩ tới, sẽ nhìn thấy như vậy Tô Lê một chân. Này không phải là chặt đứt đi. Nàng vừa mới chính là từ như vậy cao trên vách núi nện xuống tới. Tô Lê cắn răng, động thủ chống ngồi dậy, nhưng cái loại này đau lại làm nàng thử hai lần, từ bỏ. Mau đỡ ta lên, ta chân tám phần là chặt đứt. Tô Lê một bộ cá chết dạng nằm, nội tâm ở rơi lệ. Sớm biết rằng chân sẽ quăng ngã đoạn, nàng nhất định sẽ không tùy ý chính mình ngã xuống, tốt xấu dùng linh lực cho chính mình thêm cái phủ không chú a. Chính là, trên đời không có thuốc hối hận. Nàng chân đã chặt đứt. Phong Ngâm lúc này mới luôn cuống tay chân đi vào Tô Lê bên người, duỗi tay, do dự. Mau a, cọ sát cái gì đâu. Tô Lê cảm thấy chính mình tay cũng bị thương, có chút không được lực. Phong Ngâm trong lòng một sốt ruột, lúc này mới bắt lấy Tô Lê hai bên bả vai, đem nàng kéo tới. Ti. Tô Lê đau đến hoài nghi nhân sinh. Đừng nắm tay, ôm ta eo. Đau quá. Tô Lê muốn mắng người. Gia hỏa này, chính là nàng khắc tinh. Nào có kéo người bệnh như vậy kéo. Phong Ngâm nga một tiếng, chạy nhanh duỗi tay ôm Tô Lê eo, nâng nàng toàn bộ bối, làm nàng ngồi dậy. Tô Lê thở hắt ra. Giật giật còn có thể hoạt động mặt khác một bàn tay, đem trên đùi quần áo kéo ra. Ti. Tô Lê không nghĩ tới, này chân thế nhưng rơi như vậy nghiêm trọng. Thật sự chặt đứt. Tô Lê oán niệm trừng mắt Phong Ngâm. Đều là người này, mới làm nàng thành bộ dáng này. Thật là làm người hận đến ngứa răng a. Phong Ngâm bị xem đến không thể hiểu được. Rồi lại ngượng ngùng. Ta hẳn là tiếp được ngươi, thực xin lỗi. Đều là hắn do dự thời điểm, bỏ lỡ tốt nhất cứu người thời gian. Đây là hắn sai. Hử. Tô Lê hử lạnh một tiếng. Ngươi là phụng phượng không mây mệnh lệnh, tới tìm ta. Chương 857 không thói quen. Đúng vậy, ngươi tử phòng vô duyên vô cớ biến mất. Phong Ngâm có chút áy náy, thành thành thật thật trả lời. Nói lên cái này, Tô Lê nhẹ nhàng thở hắt ra. Ta không phải vô duyên vô cớ biến mất. Ta là bị người bắt được nơi này tới. Là vừa rồi những cái đó linh. Phong Ngâm nhíu mày. Hắn vừa mới ở đáy vực thời điểm, thấy được Tô Lê bên cạnh người linh. Thường linh phải đối nhân loại bất lợi, mới ra tay. Không nghĩ tới mặt trên người thế nhưng là Tô Lê. Tô Lê vốn định phủ nhận, nhưng xem Phong Ngâm như vậy nghiêm túc bộ dáng. Nếu là nàng phủ nhận, nói không chừng còn sẽ truy vấn rốt cuộc là ai đem nàng trảo lại đây. Nghĩ, Tô Lê gật gật đầu, khẳng định hắn suy đoán. Này đó linh. Thật to gan. Phong Ngâm cắn răng căm giận mở miệng. Tô Lê mím môi. Đừng động những cái đó, mau giúp ta nhìn xem này tay, này chân nên làm cái gì bây giờ. Rất đau. Tô Lê chạy nhanh hấp dẫn hắn lực chú ý. Phong Ngâm quả nhiên như bề ngoài giống nhau không trải qua thế sự đơn thuần, một câu liền bị Tô Lê thành công hấp dẫn lực chú ý. Chính là, hắn nhìn Tô Lê chân có chút khó xử. Này, ta không phải đại phu, ta sẽ không xem bệ. Cho nên nói. Này chân này tay nên làm cái gì bây giờ? Tô Lê mau hộp máu. Nàng nhưng thật ra sẽ xem, chính là cái tay kia đã không có bất luận cái gì sức lực, nhúc nhích không được. Thấy thế nào? Vậy ngươi còn không chạy nhanh ngẫm lại biện pháp? Tô Lê nghiến răng nghiến lợi mở miệng. Ta đưa ngươi đi phụ cận trấn trên. Phong Ngâm cuối cùng làm ra một cái chính xác quyết định. Chỉ có trấn trên mới có đại phu đi. Tô Lê này chân cũng chỉ có đại phu có thể cứu đi. Tô Lê nhẹ nhàng gật đầu. Xem như bất đắc dĩ tiếp nhận rồi sự thật này. Quay đầu nhìn thoáng qua Phong Ngâm, xem hắn chân tay luống cuống đứng ở một bên, vẻ mặt không biết nên làm cái gì bây giờ biểu tình, hết trô nói rồi. Đem ta trong tay dược đút cho ta. Tô Lê bắt đầu phân phó. Nàng xem như đã nhìn ra. Gia hỏa này chính là một cái ngốc đại mạo. Trừ bỏ âm công linh lực, mặt khác liền cái gì đều sẽ không. Nga. Phong ngâm lên tiếng, Tô Lê đưa cho hắn một con bình sứ. Hắn chạy nhanh mở ra, đảo ra một cái, duỗi tay đút cho Tô Lê. Ngón tay chạm vào Tô Lê cánh môi, hắn liền giống như điện giật giống nhau rụt trở về. Nếu không phải Tô Lê mắt tật lanh mồm lanh miệng chạy nhanh cắn đan dược, chỉ sợ cũng phải bị gia hỏa này lần này cấp lộng rơi xuống đất. Ta là hồng thủy, vẫn là manh thú. Như vậy sợ ta. Tô Lê không nghĩ ra. Nàng lớn lên không tính khủng bố đi. Nàng cho rằng chính mình vẫn là rất đáng yêu xinh đẹp. Phong Ngâm ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tô Lê. Ta chỉ là không thói quen. Nói giống như ai thói quen giống nhau. Tô Lê khinh thường nhìn hắn một cái. Phong Ngâm mím môi, không có phản bác. Chỉ là cầm lấy Tô Lê cho hắn kia chỉ bình sứ thời điểm, ngửi ngửi, mày dương lên. Này đan dược là tốt nhất sinh cốt đan. Làm khó ngươi còn có thể nghe ra tới đó là sinh cốt đan. Tô Lê khinh thường ghét bỏ đáp một câu. Hiện tại, chạy nhanh ôm ta đi chấn trên núi xương. Tô Lê phân phó. Phong Ngâm lúc này mới chạy nhanh đem sinh cốt đan thu trở về, không lưng đem Tô Lê ôm lên. Hắn là tới tìm Tô Lê không tồi, nhưng nếu là mang về một cái tàn phế Tô Lê, Tam Vương gia cũng sẽ không thiện bãi cam hưu. Phong Ngâm cơ hồ là dùng nhanh nhất tốc độ lên đường. Tô Lê có chút lánh, co rúm lại hạ, mơ mơ màng màng nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Chờ đến Phong Ngâm dừng lại bước chân, hai người đã đứng ở trấn nhỏ phía trên. Đối diện thị trấn khẩu, dùng tấm bia đá viết Phong Vân Trấn. Tô Lê tùy ý liếc mắt một cái, Phong Ngâm mang theo nàng bay nhanh nhảy vào trong thành tìm kiếm y y quán. Chương 858 không thể động. Tô Lê bị phóng tới trên giường khoảnh khắc, đã sắc mặt trắng bệnh, đổ máu quá nhiều. Cũng may kia sinh cốt đan đối ngoại thương có cực cường khôi phục tác dụng, Tô Lê cảm thấy còn có thể thừa nhận. Đại phu cấp Tô Lê đem ống quần cấp cắt, cẩn thận rửa sạch miệng vết thương, sau đó nuôi xương. Tô Lê sắc mặt tái nhợt, Phong Ngâm cũng không hảo đi nơi nào. Tưởng tượng đến Tô Lê hiện tại bộ dáng, đều là hắn do dự tạo thành, hắn liền vô cùng tự trách. Tô Lê chân băng bó chuẩn bị cho tốt lúc sau, đại phu lại cấp Tô Lê lộng tay. Lại cứ này tay vẫn là tay phải, là Tô Lê thói quen tay. Nhưng mà, thực mau, trên tay cũng cấp thượng dược đánh thượng băng vải. Tô Lê rất giống một cái xác ướp. Đây đều là chút chuyện gì a? Tô Lê vô ngữ mắt trợn trắng, quay đầu nhìn thoáng qua Phong Ngâm, lại thấy ra hỏa này túi đầu hò khăn lên. Đại phu, cho hắn cũng nhìn xem, hắn bị ta tạp. Tô Lê chu chu môi ba, cùng y quán đại phu mở miệng. Ngay lúc đó tình huống, Tô Lê ngã xuống tốc độ thực mau, hơn nữa độ cao lại cao, Phong Ngâm chỉ sợ cũng là bị thương. Mà chính mình này xác ướp bộ dáng nói không chừng hồi lâu sinh hoạt không thể tự gánh vác. Chỉ sợ đến lúc đó còn cần giá hỏa này chiếu cố. Cho hắn xem một chút bệnh, luôn là không sai. Phong Ngâm cũng không cự tuyệt, hắn cũng cảm thấy ngực có chút buồn. Quả nhiên, giá hỏa này cũng bị tạp ra nội thương. Đại phu một phen kiểm tra, cho hắn khai dược, tính cả Tô Lê dược cùng nhau. Có thể, hảo hảo nghỉ ngơi, không thể lộn xộn, ít nói cũng đến nằm nửa tháng. Đại phu tận chức tận trách dặn dò. Tô Lê gật gật đầu, liếc mắt một cái Phong Ngâm. Gia hỏa này vội vàng tiến lên, cấp Tô Lê một lần nữa ôm lên. Lúc này đây có đại phu chỉ đạo, hắn tiểu tâm nhiều. Hiện tại, đi chỗ nào? Phong Ngâm có chút do dự. Tô Lê thương, chỉ sợ là đuổi không được lộ. Trước tìm cái khách điếm trụ hạ đi. Tô Lê chậm rãi mở miệng. Dù sao nàng một chốc cũng không nghĩ trở về. Nàng hạc giấy phòng trừng đã đem tin tức đưa tới. Chỉ là chúng nó không có Phong Ngâm ở trên người nàng hạ khóa linh kết. Muốn tìm được nàng, chỉ sợ còn cần một ít thời gian. Thả ở chỗ này từ từ. Phong Ngâm ôm Tô Lê chạy rất dài khoảng cách, rốt cuộc ở cách đó không xa trên đường tìm được rồi một khách điếm. Khách điếm thực sạch sẽ, được đến Tô Lê tán thành lúc sau. Phong Ngâm liền ở chỗ này khai hai gian thượng phòng, đem Tô Lê đưa đến trong đó một gian trong phòng. Lại là bưng trà đưa nước, lại là đoàn cơm thượng đồ ăn. Tô Lê chỉ có thể dùng tay trái, một chút ăn. Phong Ngâm liền ngồi ở một bên. Nhìn nàng như vậy gian nan ăn đồ vật, do dự hạ. Nếu không, ta tới. Tô Lê tay trái trung quy là không thích ứng. Phong Ngâm tiếp nhận tới lúc sau, liền cẩn thận cấp Tô Lê uy nổi lên cơm. Một bữa cơm ăn trầm mặc mà an tĩnh. Tô Lê một bộ căm hận ánh mắt, Phong Ngâm một bộ mặt đỏ thai hồng xấu hổ bộ dáng. Rốt cuộc ăn xong rồi, Phong Ngâm chạy chối chết. Tô Lê vô ngữ trừng mắt trần nhà, đang nghĩ ngợi tới hắc khí nhi như thế nào còn chưa tới, cửa sổ đột nhiên giật giật, chui vào một cái đầu. Tô Lê mày dương lên. Tới. Màu đen quả đen từ cửa sổ khe hở tễ tiến vào, vùng vẫy cánh rừng ở Tô Lê trước mặt trên bàn. tấm tắc, ngươi như thế nào làm thành cái dạng này, chủ nhân. Hắc khí nhi không nghĩ tới, mấy ngày không thấy, Tô Lê liền thành này một bộ trọng thương chưa lành bộ dáng, không thể động đậy. Tô Lê sắc mặt có chút xấu hổ. Cái này nói ra, một lời khó nói hết. Ngươi tiểu gia hỏa này, hạc giấy cho ngươi tin tức hẳn là không chấm đi. Như thế nào tìm được hiện tại mới đến? Chương 859 thanh lệ. Tô Lê cho rằng gia hỏa này nhất muộn hôm nay buổi sáng hẳn là liền tìm đến nàng, lại không nghĩ rằng mãi cho đến hiện tại. Ta cũng là một lời khó nói hết. Lại đến giúp ngươi ở nhị vương gia trước mặt lấp liếm, lại đến trấn an Tô Mính Tô Huyền. Tiểu gia hỏa cũng không dễ dàng. Ở xác định Tô Lê không có sinh mệnh nguy hiểm lúc sau, chỉ có thể đem hết thể an bài hảo lại đến. Tô Lê thở hắt ra, gật gật đầu, hỏi chính sự. Khóa linh kết như thế nào giải, ngươi hẳn là có biện pháp đi. Làm đã từng nô linh, hẳn là tiếp xúc loại này linh lực pháp quyết nhiều nhất. Tô Lê duy nhất hy vọng, cũng ở nó trên người. Lấy thực lực của nàng, nàng cũng vô pháp cởi bỏ khóa linh kết. Hắc khí nhi hơi hơi sửng sốt. Khóa linh kết. Ngươi nói cái loại này vây khốn ngươi pháp quyết, chính là khóa linh kết. Tô Lê khẳng định gật gật đầu. Hắc khí nhi do dự lên. Như thế nào? Thực khó khăn. Tô Lê trong lòng nhảy dựng. Cũng không phải. Hắc khí nhi chậm rãi mở miệng. Chỉ là, yêu cầu một loại đồ vật này, thập phần thưa thớt. Thứ gì? Tô Lê mày một trọn, vội vàng truy vấn. Thanh lệ nước thánh. Hắc khí nhi ngữ khí hơi trầm xuống, hộc ra tên này. Thanh lệ nước thánh. Trong truyền thuyết là từ giao nhân tộc tộc trưởng nước mắt hình thành nước thánh. Tô Lê trong lòng giật mình. Không sai. Hắc khí nhi nhẹ nhàng gật đầu. Hai người đều trầm mặc xuống dưới. Giao nhân tộc nhân trời sinh khóc lệ thành châu, nhưng mà, tộc trưởng lại có được một loại đem tự thân thực lực ngưng tụ với nước mắt năng lực. Loại này ẩn chứa tộc trưởng thực lực nước mắt cũng là thập phần thưa thớt. Một vị giao nhân tộc tộc trưởng, chỉ sợ cả đời cũng liền tam tích mà thôi. Thập phần chân quý. Tô Lê đã từng may mắn gặp qua loại này thanh lệ nước thánh, nhưng cũng chỉ là gặp qua mà thôi. Muốn có được, kia cơ hồ là không có khả năng sự. Tô Lê ngẩng đầu nhìn xem Hắc khí nhi, gắt gao nhấp môi. Này thanh lệ nước thánh như thế khó được, liền tính là hiện giờ Tô Lê cũng không có chữ hàng. Kia trên người nàng khóa linh kết, không phải không có biện pháp mở ra. Khóa linh kết nếu là không mở ra, chẳng phải là đến vẫn luôn bị quản chế với người. Phượng không mây cái này đáng chết ra hỏa, luôn cho chính mình tìm ngáng chân. Kỳ thật, ta biết có cái địa phương có thanh lệ nước thánh. Hắc khí nhi do dự một hồi lâu, chậm rãi mở miệng. Địa phương nào? Tô Lê ánh mắt sáng lên. Loại này trong truyền thuyết đồ vật, không sợ lấy không được, liền sợ không biết nơi nào có. Hắc khí nhi nhìn Tô Lê, ánh mắt ngưng trọng. Ta đã từng bị nhốt vì nô linh địa phương, ma linh thành. Hắc khí nhi tưởng trở về giúp Tô Lê lấy được thanh lệ nước thánh, nhưng bị Tô Lê cự tuyệt. Tuy rằng ta không biết ngươi nói ma linh thành ở đâu, bất quá, có thể trở thành ngươi linh chủ, thực lực nhất định sâu không lường được. Ngươi thật vất vả chạy ra tới, lại trở về chỉ sợ cũng khó có thể tự do. Linh bị khóa vì nô linh nên có bao nhiêu thống khổ, Tô Lê không biết. Nhưng nếu là một người bị khóa chặt, chỗ nào đi không được, cái gì cũng làm không được, nhất định phi thường thống khổ. Người cùng linh tâm kỳ thật đều là giống nhau. Hắc khí nhi nhất định là không nghĩ trở về. Nhưng, này khóa linh kết ở ta trên người, sẽ không đối ta tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn, chẳng qua có thể tùy thời giám thị ta vị trí thôi. Nhưng kia ma linh thành, nhất định sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Tô Lê trầm giọng đánh gãy hắc khí còn muốn nói. Hắc khí nhi ánh mắt giật giật, không có lại nói. Tô Lê tưởng không tồi. Khóa linh kết chỉ là một loại truy tung thủ đoạn, mà không phải thương tổn thủ đoạn. Nàng nhiều nhất chính là bị phong âm, bị phượng không mây giám sát sở đi địa phương. Chương 860 tập kích. Hiện giờ nàng còn không nghĩ bại lộ chính mình Tô Lê thân phận, mới như thế vội vàng tưởng phá giải khóa linh kết. Nhưng trên thực tế, khóa linh kết sẽ không đối nàng tạo thành thương tổn. Tô Lê tay chân bị thương lúc sau, phong ngâm vẫn luôn thực tự trách. Chủ quán đưa tới một ngày tam cơm, đều là từ phong ngâm thân thủ đút cho Tô Lê ăn. Hắc khí nhi đã bị Tô Lê thu hồi yên tử ngọc vòng trong vòng, phong ngâm cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Có lẽ là phong ngâm không nghĩ làm người nhanh như vậy biết bọn họ ở chỗ này. Phượng không mây thủ hạ mãi cho đến ngày thứ ba, mới tìm được bên này khách điếm. Lúc đó, Tô Lê tay đã khôi phục, mà chân cũng miễn cưỡng có thể động. Trên bàn phóng phong ngâm uy một nửa đồ ăn. Phong ngâm ra cửa lúc sau, qua 2 phút mới đẩy cửa tiến vào. Bất quá, hắn sắc mặt không tốt lắm. Phượng không mây thúc giục. Tô Lê mở miệng hỏi. Phong ngâm ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tô Lê, gật gật đầu, đem trên bàn đồ ăn một lần nữa cầm lấy tới, cẩn thận đút cho Tô Lê. 3 ngày ở chung, hắn đã không có vừa mới bắt đầu luống cuống tay chân cùng ngượng ngùng. tuy rằng vẫn là có chút ngượng ngùng, nhưng hắn đã có thể sắc mặt bình thường. Ta hôm qua đem tìm được tin tức của ngươi truyền qua đi, Tam Vương gia liền thúc giục chúng ta chạy nhanh trở về. Tô Lê nhướng mày không nói chuyện. Nàng còn không thể đi, nếu là muốn lên đường, chung quy là phiền toái. Ngươi có thể đi rồi sao? Phong Ngâm nhịn không được mở miệng. Có trở về hay không, hắn không nghĩ thế Tô Lê làm quyết định. Nếu nàng không nghĩ trở về, kia lại kéo hai ngày, cũng không có gì quan hệ. Tô Lê nhấp môi trầm mặc một lát mở miệng nói. Nếu là có thể mướn một chiếc tương đối thoải mái xe ngựa, có lẽ, chúng ta có thể xuất phát. Không phải Tô Lê muốn đi thấy Phượng Không Mây, mà là rời đi quận vương phủ nhiều ngày như vậy, lại không quay về, đừng nói Tô Mính cùng Tô Huyền, chính là Phượng Không Mây, chỉ sợ cũng sẽ lo lắng. Nếu đã đáp ứng rồi Phượng Không Mây, làm hắn vương phi, Tô Lê cảm thấy chính mình liền không thể hủy nặng. Vô luận khóa linh kết có ở đây không trên người mình, vô luận Phượng Không Mây có biết hay không nàng chính là Tô Lê, đều không sao cả. Đã biết, thì tính sao? Tô Lê nói như vậy, có chút ra ngoài Phong Ngâm dự kiến. Hắn cho rằng, Tô Lê sẽ mượn cơ hội này ở chỗ này nhiều lưu lại mấy ngày. Hắn biết, Tô Lê cũng không thích Phượng Không Mây. Có lẽ, nàng có khác sự tình đi. Lúc trước, hắn nghe được nàng nói, nàng là thái tử phủ nha hoàn. Trưa hôm đó, Phong Ngâm liền đi tìm tới một chiếc xe ngựa, bố trí hảo hết thảy, đem Tô Lê cẩn thận nâng đi vào. Phong Ngâm quả nhiên tìm một chiếc thập phần thoải mái xe ngựa. Không đơn giản là bên trong thật dày cái đệm, còn có kéo xe kia thất thập phần vững vàng con ngựa. Hiển nhiên đều là hoa không ít tiền. Tô Lê chưa nói cái gì, nhàn nhã tự tại nằm ở trong xe ngựa mặt trường kỳ thượng, cả ngày quá ăn uống, uống lên ngủ sinh hoạt. Trừ bỏ ăn cơm thời điểm, Phong Ngâm sẽ tiến vào cấp Tô Lê uy cơm ở ngoài. Mặt khác thời điểm Tô Lê đem hắc khí nhi phóng ra, tùy tay hạ một cái loại nhỏ kết giới, hai người nói chuyện giải buồn, đảo cũng không nhàm chán. Xe ngựa không nhanh không chậm đi tới, đột nhiên một trận cuồng phong không thể hiểu được quát lên. Ngay cả ngồi ở xe ngựa trong vòng Tô Lê đều cảm giác được phong dị thường. Thức mau, xe ngựa ngoại liền vang lên Phong Ngâm quát chói tai. Phương nào yêu quái, cũng dám tập kích đoàn xe. Giọng nói rơi xuống bất quá một lát, bén nhọn mà dồn dập tiếng tiêu liền truyền vào trong tai. Là Phong Ngâm đã từng dùng để công kích người âm điệu. Tô Lê mày dương lên, ánh mắt lạnh lùng, xúc lên bên cạnh bức màn. Hát gió cuốn nổi lên bốn phía cắt đá. Chương 861 cục bột đen. Cắt đá đầy trời, đem đại đa số ánh mặt trời đều cấp che đậy ở bên ngoài. Bốn phía có chút hắc ám, Tô Lê nghiêng mắt ẩn ẩn thấy được Phong Ngâm nổi lên không trung bóng dáng. Mà ở hắn đối diện, một đoàn đen như mực sương mù lộ ra một đôi màu đỏ tươi đôi mắt. Hiển nhiên, nay tạo thành cuồng phong đó là nó. Nếu không phải Phong Ngâm kịp thời ngăn cản, kia cuồng phong sẽ xốc bay xe ngựa, giết người. Cuồng phong tàn sát bừa bãi hình thành từng mảnh lưỡi dao gió hướng tới xe ngựa cùng hai bên hộ vệ công kích lại đây. Lại đều bị Phong Ngâm kia tiếng nhạc bên trong che giấu lực lượng từng đạo đánh tan. Kia cục bột đen vừa thấy công kích không đến xe ngựa cùng hộ vệ, thực mau nhìn thẳng chính giữa Phong Ngâm. Hiển nhiên nó cũng biết, đây đều là Phong Ngâm dở trò quỷ. Vô số lưỡi dao gió xếp hàng hướng Phong Ngâm bay qua đi, tốc độ cực nhanh, sắc bén vô cùng. Phong Ngâm ánh mắt lạnh lùng, bên môi âm điệu biến đổi, lãnh lệ tiếng nhạc xuất khẩu, hướng tới kia bay qua tới lưỡi dao gió cắt qua đi. Hai bên giao thủ, doạch hô quát thanh âm ở bên tai nổ vang. Phong Ngâm không hổ là âm công cao thủ, cục bột đen kia rầm rạp công kích, hoàn toàn không có cho hắn tạo thành cái gì ảnh hưởng. Ngược lại kia cục bột đen bị hắn âm nhận cấp cắt vài đao, thân ảnh đều nhỏ một vòng. Hiển nhiên, cục bột đen cũng không phải Phong Ngâm đối thủ. Tấm tắc, này đoàn hắc khí nhi có thể so ta lúc trước lớn hơn, cũng không biết hút bao nhiêu người tinh khí. Hắc khí nhi quả đen ở một bên táp lươi nói. Tô Lê mày một trọn, ngay cả hắc khí nhi đều nhìn ra kia đoàn cục bột đen hút qua nhân loại tinh khí, như vậy, Phong Ngâm khẳng định cũng là đã nhìn ra. Tô Lê đảo có chút tò mò ra hỏa này sẽ như thế nào làm. Đang nghĩ ngợi tới, bên hai tiếng nhạc đống dưng dồn dập lên. Tô Lê mày vừa động, này không phải phía trước hắn dùng để đối phó chính mình kia đầu khúc sao. Lúc trước hắn thổi thời điểm, chính là có chút cố hết sức, thả khống chế không được. Mà hiện tại xem ra, hắn trạng thái còn hảo, hơn nữa cũng không có âm lực tiết ra ngoài. Này chi khúc vừa ra khỏi miệng, đối diện cục bột đen liền đại kinh thất sắc, chạy nhanh đem chính mình tứ tán khai linh lực tất cả đều thu trở về, chống đỡ Phong Ngâm âm công. Nhưng mà, Phong Ngâm thổi này chi khúc lực lượng quá mức khổng lồ. Kia cục bột đen ở trước mặt chống đỡ khởi phòng ngự cái chắn tầng tầng tan vỡ. Lực lượng có thể đạt được, liền hung hăng mà đụng vào cục bột đen trên người. Cục bột đen bị đánh rớt, hung hăng té trên mặt đất, tạo nên một tầng bụi đất. Phong Ngâm dừng một chút trong miệng tiếng nhạc, liền như vậy khoảnh khắc thời gian. Nguyên bản nằm ở hố đất vẫn không nhúc nhích cục bột đen, đông dưng chạy trốn lên, bay nhanh hướng tới nơi xa chạy như điên đào tẩu. Tô Lê không nghĩ tới gia hỏa này như vậy không cốt khí, chật vật chạy trốn, Phong Ngâm cũng không nghĩ tới này cục bột đen sẽ như vậy bay nhanh đào tẩu. Bước chân vừa động muốn truy khoảnh khắc, nó đã thoán vào phía trước thị trấn. Quả tử tiểu thư, ngươi không sao chứ? Phong Ngâm nghĩ nghĩ, tạm thời từ bỏ muốn truy ý tưởng, từ không trung rơi xuống, đảo thập phần quan tâm Tô Lê, đến xe ngựa phía trước hỏi. Ta không có việc gì, Phong Ngâm đại sư, vừa mới đó là yêu quái đi. Tô Lê làm bộ vẻ mặt ngốc mở miệng. Phong Ngâm sắc mặt hơi hơi một đốn. Là. Bất quá, quả tử tiểu thư yên tâm, ta sẽ không làm nó thương tổn ngươi. Hắn cho rằng Tô Lê là sợ hãi, chạy nhanh bảo đảm nói. Phong Ngâm đại sư đừng để ý, ta chỉ là tò mò cũng không sợ hãi. Trước kia đều nghe nói thế giới này có yêu ma quỷ quái, lại chưa từng gặp qua, hôm nay nhưng thật ra mở rộng tầm mắt. Này yêu tả thế nhưng có lớn như vậy lực lượng, nếu không phải Phong Ngâm đại sư ở, chỉ sợ này xe ngựa phải bị nó ăn. Tô Lê nhàn nhạt mở miệng. Chương 862 chạy. Phong Ngâm sắc mặt có chút áy náy. Nay cục bột đen nếu là sư phụ ở, chỉ sợ có thể nhất cử giết, mà hắn lại vẫn là làm nó trốn thoát. Phong Ngâm đại sư, kế tiếp nên như thế nào? Tô Lê mở miệng hỏi, lặng lặng chờ Phong Ngâm mở miệng. Phong Ngâm trầm mặc một lát, ánh mắt ở phía trước trong thị trấn quét quét, nhẹ giọng nói. Quả tử tiểu thư, kia yêu tà chỉ sợ đã thương tổn thật nhiều nhân tính mệnh, Phong Ngâm muốn vì dân trừ hại, không biết quả tử tiểu thư có bằng lòng hay không từ từ lại xuất phát hồi hoàn thành. Phong Ngâm ngẫm lại, vẫn là cảm thấy nên trưng cầu Tô Lê ý tứ. Hảo! Tô Lê không có do dự. Nàng từ trước đến nay cũng ghét cái ác như kẻ thù. Hiện giờ nhìn đến kia đoàn hắc khí nhi như thế kiêu ngạo chặn lại quá vãng người qua đường, lập tức cũng nhịn không nổi. Phong Ngâm nhướng mày, có chút ngoài ý muốn với Tô Lê đáp ứng. Hắn nguyên bản còn tưởng, nếu là nàng không đáp ứng, liền làm hộ vệ đưa Tô Lê đi trước, hắn đi trừ bỏ kia cục bột đen lại đuổi theo. Hiện giờ Tô Lê đáp ứng, đó là thật tốt quá. Đội ngũ một lần nữa chuẩn bị xuất phát, mục đích địa đó là phía trước thị trấn. Phong Ngâm tận mắt nhìn thấy tên kia trốn vào thị trấn, nó nhất định là tìm cái địa phương trốn đi. Hiện giờ, chỉ có dựa vào hắn cảm giác tìm ra tên kia che giấu chỗ. Đây là một người khẩu đông đảo đại trấn, đơn liền đường phố liền có hơn 20 điều, dân cư dày đặc. Phong Ngâm mang theo đội ngũ vào thị trấn, liền có chút ốc. Ở nơi xa xem, kia thị trấn nhưng không có lớn như vậy, nhưng hiện tại xem ra, thế nhưng so trong tưởng tượng còn muốn đại. Kia đoàn cục bột đen hiển nhiên cũng biết, giấu ở dân cư dày đặc thị trấn, liền có thể che giấu trên người hơi thở. Chỉ cần nó không bại lộ chính mình tồn tại, liền cực tiểu có người có thể đủ phát hiện nó. Nó là nắm chính xác Phong Ngâm căn bản là tìm không thấy nó. Mà Phong Ngâm đích xác tìm không thấy. Dày đặc dân cư, ồn ào la hét tầm ý thanh, khắp nơi các loại hơi thở hỗn tạp. Kia cục bột đen che giấu trong đó, tiểu tâm thu liễm chính mình hơi thở. Hắn thật sự tìm không thấy. Tô Lê xem hắn nhíu mày tự hỏi, nhịn không được câu môi cười cười. Đi tìm ra khách điếm nghỉ ngơi hạ đi. Nàng mở miệng đánh gãy Phong Ngâm suy tư. Phong Ngâm gật gật đầu, có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể mang theo ngựa xe hướng đường phố chỗ sâu trong mà đi, một bên lưu ý chung quanh khách điếm. Phong Ngâm đem Tô Lê dàn xếp hảo, liền dẫn người đi ra ngoài tìm kiếm đi. Chủ tử, ngươi nói hắn có thể tìm được kia đoàn cục bột đen sao? Hắc khí nhi vặn vẹo màu đen cái đuôi nhỏ, cười hì hì mở miệng. Tô Lê ngồi ở giữa cửa sổ cái bàn biên, ánh mắt nhìn lướt qua phía dưới náo nhiệt đường phố, mở miệng nói thẳng. Tìm không thấy. Khu khu, chủ tử, ngươi như vậy khẳng định. Nếu là liền như vậy điểm tự tin đều không có, kia vẫn là cái gì tông sư. Tô Lê tự tin cười, lại nhìn về phía Hắc khí nhi nói. Ta đem ngươi lưu tại bên người nhiều ngày như vậy, nhưng có nhìn đến hắn phát hiện cái gì. Nó liền ngươi thường xuyên ở mí mắt phía dưới hoảng đều phát hiện không được, lại như thế nào phát hiện kia cục bột đen hành tung. Tô Lê đạm đạm cười ăn ngay nói thật. Nàng này nhưng nói đứng đắn. Phong Ngâm nếu là có thể phát hiện Hắc khí nhi tồn tại, liền tính là một kia hoài nghi, Tô Lê đều sẽ đối vấn đề do dự một chút. Nhưng hiện giờ, nàng xem Phong Ngâm tuyệt đối không có khả năng phát hiện kia cục bột đen tồn tại. Khu khu, hảo trắng ra. Hắc khí nhi thế Phong Ngâm bi ai 2 phút. Dưới lầu người đến người đi, Tô Lê cùng Hắc khí nhi đối diện mà ngồi, chính nhàn nhã tự tại cắn trên bàn hạt dưa mễ. Thức mau, Phong Ngâm đã trở lại. Tìm một cái buổi chiều, ta sợ ngươi sốt ruột chờ, liền về trước tới. Phong Ngâm nếu như bình thường, đem đồ ăn bưng lên, phải cho Tô Lê bị cơm. Chương 863 cùng nhau ăn. Tô Lê nhúng mày. Kỳ thật, ta có thể chính mình ăn. Tay nàng đã khôi phục, lột hạt dưa gì đó đều tương đối thuần thục. Phong Ngâm đoan chén động tác một đốn, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tô Lê. Cái kia, đại phu nói, ngươi tay còn cần hảo hảo nghỉ ngơi, vẫn là ta tới uy ngươi đi. Phong Ngâm phản bác câu, vẫn là kiên trì giúp Tô Lê ăn cơm. Tô Lê mày nhăn lại, duỗi tay lấy qua trong tay hắn đồ ăn cùng chiếc đũa. Không quan hệ, đại phu cũng nói, ta đây là yêu cầu chậm rãi rèn luyện. Ngươi đi ra ngoài lâu như vậy, khẳng định cũng là đói bụng, chạy nhanh cùng nhau ăn đi. Tô Lê chỉ trước mặt đồ ăn. Này, đây là riêng cho ngươi làm đồ ăn. Phong Ngâm dừng một chút mở miệng nói. Mỗi lần đều làm rất nhiều, ta ăn không hết, nhanh ăn đi. Tô Lê lại khuyên giải nói, nhân tiện đem một bên chén đũa đưa cho hắn. Vừa mới bắt đầu bị gia hỏa này làm hại ngã xuống huyền nhai chặt đứt tay chân phẫn nộ, đã dần dần biến mất. Rốt cuộc gia hỏa này cũng không phải cố ý, lúc ấy còn tưởng rằng kia mấy chỉ linh ở thương tổn nàng, mới như vậy đột nhiên ra tiếng. Tô Lê đại nhân có rộng lượng, cũng liền không so đo. Hắn nhiều như vậy thiên vất vả cần cù trả giá, Tô Lê cũng thấy được. Tô Lê vẫn là thực thừa nhận hắn chiếu cố. Phong Ngâm xem Tô Lê kiên trì, lúc này mới nhẹ nhàng gật đầu, cầm lấy chén đũa cùng Tô Lê cùng nhau ăn. Đây là Phong Ngâm lần đầu tiên cùng Tô Lê cùng đài ăn cơm. Phong Ngâm động tác là thập phần ưu nhã mà có giáo dưỡng. Toàn bộ quá trình không phát ra một đinh điểm thanh âm. So sánh dưới, Tô Lê liền có chút phóng đãng không kềm chế được. Nàng ăn thực tùy ý, cũng căn bản không để bụng đối diện cùng nàng cùng nhau ăn chính là ai. Phong Ngâm có chút vui vẻ. Này vui vẻ tới không thể hiểu được, rồi lại phảng phất nước chảy thành sông. Có lẽ là Tô Lê không trách cứ hắn. Lại có lẽ là vất vả một ngày, trở về liền có nóng hầm hập đồ ăn. Nói không rõ. Tóm lại, Phong Ngâm cảm thấy tâm tình thực hảo. Liên quan ngày mai ra cửa tìm cục bột đen đều có động lực. Một bữa cơm ăn xong, Phong Ngâm đã không có lại liền ở Tô Lê phòng lấy cớ. Trầm mặc hạ, hắn bắt đầu thu thập trên bàn đồ vật. Sớm một chút nghỉ ngơi. Giọng nói rơi xuống. Phong Ngâm đang chuẩn bị rời đi, lại bị Tô Lê ra tiếng đánh gãy. Từ từ, hắn trong lòng nhảy dựng ngẩng đầu xem nàng. Chỉ thấy Tô Lê cười nhìn hắn mở miệng nói. Ngươi đêm nay đi ra ngoài đi dạo đi, ta phỏng chừng kia cục bột đen sẽ ra tới đả thương người. Ân. Phong Ngâm ngẩn người, không nghĩ tới Tô Lê sẽ nói như vậy. Ngày đó, nó hẳn là bị ngươi đả thương đi. Muốn ở nhân loại thế giới che giấu, trên người có thương tích cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Cho nên... ta suy đoán nó đêm nay sẽ ra tới đả thương người chữa thương, nói không chừng vận khí tốt có thể bị ngươi gặp phải. Tô Lê giải thích một câu. Phong Ngâm bỗng dưng bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, hắn như thế nào không nghĩ tới này một tầng. Tên kia trên người có thương tích, liền gặp phải tùy thời bị người phát hiện không thích hợp vấn đề. Nó nhất định phải nhanh một chút hút nhân tinh khí chữa thương. Này vốn chính là nó thường xuyên làm sự tình. Phong Ngâm kinh dị nhìn thoáng qua Tô Lê, không nghĩ tới đôi hắn nói như vậy người, thế nhưng là Tô Lê. Phong Ngâm rời đi sau, Tô Lê liền đem linh thức cảm giác phân tán hướng về phía bốn phương tám hướng, chú ý chung quanh sở hữu hết thể động tĩnh. Hắc khí nhi an tĩnh tĩnh đi theo Tô Lê bên cạnh người. Thức mau, Phong Ngâm xuất phát. Hắn riêng thay đổi một thân hắc y rìa, ẩn nấp ở hắc cám giữa. Hắc y rìa bó sát người, đem hắn cao gầy dáng người hoàn mỹ thể hiện rồi ra tới. Tô Lê tùy tay cho chính mình trong miệng chụp một cái phục hồi như cũ đan. Nàng cảm giác được đến, chỉ cần lại quá cả đêm thời gian. Chính mình chân liền có thể xuống đất. Chương 864 nguy hiểm. Ở trên giường nằm thời gian dài như vậy, cũng thật là rất mệt. Nếu không phải sợ bị Phượng Vô Thâm nhìn đến hắn chân thương lo lắng, Tô Lê cũng không đến mức như vậy nghe lời an tĩnh tĩnh tĩnh dưỡng. Bóng đêm mông lung, Tô Lê là trước hết cảm giác đến một cổ lực lượng dao động. Mày một trọn, Tô Lê ánh mắt nhìn về phía phương xa. Cái kia cục bột đen vụt ra ngõ nhỏ, liền du hướng về phía phố Tây. Phố Tây phương hướng trụ chính là một ít bình dân. Một nhà 4-5 khẩu, bình thường liền lấy cho người ta làm công mà sống. Bọn họ mệnh cũng nhất không đáng giá tiền. Nếu là đã chết, chỉ sợ cũng sẽ không khiến cho cái gì rối loạn. Nhưng đối với có chút gia đình tới nói, chủ yếu nguồn thu nhập đó là cha mẹ hai gã thành nhân, thượng có lao hạ có tiểu. Nếu là cha mẹ hai bên ai ra chuyện gì, đối với cái này ra tới nói, đó là tai họa ngập đầu. Này đó là người giàu có lý giải không tới. Mà đối với cấp 5 tới nói, này đó hàng năm lao động bần dân là tốt nhất chất dinh dưỡng. Bọn họ tinh khí sẽ cho dư nó nhất lực lượng cường đại. Tô Lê cảm giác vẫn luôn đuổi theo cục bột đen qua đi. Quả nhiên, nó trộm lưu vào bình dân khu, nương bóng đêm yểm hộ, ở không người ngõ nhỏ hoành hành. Mà ngủ say chung mọi người căn bản là không có phát hiện, cái này nguy hiểm hắc ảnh. Bóng đêm từ màn trời chiếu rọi xuống tới, đem cục bột đen loáng thoáng thân ảnh chiếu rọi ở đầu gỗ song cửa sổ thượng. Màu đen bóng dáng trong bóng đêm đông đưa. Phòng trong ngủ say ba người hoàn toàn không có phát hiện nguy hiểm tới gần. Kéo kẹt. Một tiếng vang nhỏ, một cửa sổ bị cục bột đen dễ như trở bàn tay đánh tới, dò ra một sợi màu đen sương mù. Ở quan sát nhà ở nội tình huống lúc sau, nó toàn bộ thân mình đều trượt tiến vào. Đơn giản giường ván gỗ thượng phô một tầng sợi bông, mặt trên ngủ say chính là một nhà ba người. Trượng phu tựa hồ làm việc mệt mỏi, phát ra rất nhỏ tiếng ấy. Thê tử ôm lấy một người ước chừng 2-3 tuổi hài tử ngủ. Bọn họ hoàn toàn không có phát hiện đêm dị thường. Cục bột đen thấy vậy, sương mù ngưng tụ ra miệng, nhếch miệng đắc ý cười. Theo sau, chậm rãi đến gần rồi giường. Màu đen sương mù giống như bạch tuộc xúc tua giống nhau, chậm rãi bỏ lên trên giường. Ngựa quen đường cũ hoạt tới rồi trượng phu bên người, theo hắn tay chân bỗng dưng hướng lên trên. Ngủ say chung trượng phu còn chưa phát hiện dị thường, tay chân liền bỗng dưng bị lạc khẩn. Mơ mơ màng màng dừng ấy, mở to mắt, liền đối với thượng một đoàn phóng đại màu đen sương mù. Kia màu đỏ thâm giống như đèn pha giống nhau đôi mắt sợ tới mức hắn buồn ngủ toàn bộ đều tỉnh. Há mồm muốn kêu to thời điểm, một đạo màu đen sương mù bay nhanh bò lên trên hắn cổ, cuốn quanh. Không khí ở yết hầu chung nhanh chóng biến mất. Kia trong nháy mắt, trượng phu dùng sức dây rủa, lúc này mới phát hiện tay chân đều bị màu đen sương mù trói buộc. Vô luận hắn như thế nào dãy rủa, này màu đen sương mù lại gắt gao túm chặt hắn tứ chi đầu, không thể động đậy. Hắn chỉ có thể trừng lớn đôi mắt nhìn màu đen sương mù để sát vào chính mình, mở ra sương mù miệng, hút. Thân thể phát ra thống khổ cảm giác, cái loại này phảng phất đến từ chính linh hồn chỗ sâu trong xé rách thống khổ, trong nháy mắt làm hắn vặn vẹo biểu tình. Mà một bên thê tử cùng hài tử, lại cái gì cũng không biết, còn ở ngủ say. Keng. Một đạo âm nhận trống rông xuất hiện, bay nhanh đánh lén hướng về phía cục bột đen. Này âm nhận không phải bình thường công kích, là có thể làm linh vật bị thương công kích. Cục bột đen cả kinh, bất đắc dĩ buông ra trước mặt nam tử, bay nhanh bước ra lui về phía sau. Càng nhiều âm nhận liền nên diện đánh úp lại. Ngoài cửa sổ, phong ngâm đã tìm được rồi nó chuẩn xác vị trí, thả phát động công kích. Này âm nhận người thường không cảm giác được sắc bén trình độ. Chương 865 xé rách. Nhưng cục bột đen phía trước liền hưởng qua nó tư vị. Chính mình một thân thương, cũng là bái hắn ban tặng. Lập tức cũng không dám thả lỏng, bị vài cái bước rời khỏi phòng. Cùng lúc đó, rơi xuống trên giường nam tử hung hăng mà hò khăn lên. Cảm giác được không khí rót vào yết hầu, mới cảm thấy chính mình ở quỷ môn quan lưu một vòng, lại về rồi. Thê tử bị hắn ho khan thanh bừng tỉnh, mở to mắt, liền thấy được trên cửa sổ thấu tiến vào mông lung hắc ảnh. Cái, thứ gì? Nàng hoảng sợ kinh hô. Trượng phu chạy nhanh ôm lấy nàng, nhân tiện đem trên giường hài tử cũng chạy nhanh ôm lên. Sống sót sau tai nạn, làm hắn càng thêm hiểu được sinh mệnh chân lý. Đừng sợ, đừng lo lắng. Hắn an ủi thê tử, ý bảo nàng không cần dọa đến hài tử. Hai người rũ mắt, trong lòng ngực hài tử không thoải mái giật giật thân mình, lại không có bị đánh thức. Ngoài cửa sổ, ở cục bột đen ra tới nháy mắt, phong ngâm liền cùng chi giao thủ lên. Chiêu chiêu sắc bén, chiêu chiêu chí mệnh. Đã bị cục bột đen trốn đi một lần phong ngâm biết, hắn không thể lại làm cục bột đen trốn đi, nếu không chỉ sợ rốt cuộc tìm không thấy nó. Gia hỏa này che giấu năng lực thật sự quá cường. Nếu không phải nó tối nay ra tới động thủ, chỉ sợ hắn cũng căn bản bắt không được nó. Phong ngâm trong lòng như vậy tưởng, trên tay cũng dị thường nỗ lực. Âm nhận liên miên không dứt rơi xuống. Cục bột đen xem tình huống không ổn, vốn định trốn đi, lại sinh sôi bị hắn ngăn lại. Nó trên người hắc khí nhi đã bị đánh tan rất nhiều, thân ảnh so sánh dưới, đều nhỏ rất nhiều. Lại như vậy đi xuống, rất có khả năng bị công đạo ở chỗ này. Cục bột đen như vậy tưởng. Trong lòng hung ác, đông dương vươn một đạo hắc khí nhi, bắt được chính mình một nửa thân thể. Duệ. Một tiếng vải vóc xé rách thanh âm vang lên, nó đau đến thẳng run. Lại vẫn là chịu đựng đau, đem duệ xuống dưới kia một nửa thân thể bỏ vào trong miệng, kỳ cha nhai lên. Hình thể co rụt lại tiểu, phong ngâm công kích nháy mắt không có chính xác, bùm bùm rơi xuống tường viện bên trong. Mà cục bột đen cũng thừa dịp cơ hội này, lui về phía sau một khoảng cách, bắt đầu áp xúc thân thể lực lượng. Cặp kia vốn là đỏ rực đôi mắt càng thêm đỏ tươi, theo nó hấp thu lực lượng, phảng phất có ngọn lửa tràn ra tới giống nhau, mãnh liệt mà mênh mông đong đưa. Phong ngâm lạc định ở cục bột đen đối diện cách đó không xa, ngẩng đầu vừa thấy, ánh mắt sắc bén lên. Lấy hắn cảm giác tới xem, cục bột đen trên người lực lượng tựa hồ ở phát sinh một loại chất thay đổi. Nay quỷ dị linh, thế nhưng còn có thể như vậy hấp thu lực lượng của chính mình tăng mạnh tự thân. Trực giác, hắn không nên nhậm này hoàn thành cái này quá trình. Nếu không, này cục bột đen chỉ sợ khó có thể đối phó. Phong ngâm nhướng mày, ánh mắt lạnh lùng, một lần nữa cầm lấy trường tiêu. Thanh u ánh trăng dưới, phong ngâm thổi nổi lên một đầu ánh trăng khúc. Khúc ở ánh trăng gieo rất hạ, tựa hồ lực lượng càng cường đại hơn. Tiếng nhạc hình thành một đạo cường đại âm nhận hướng tới cục bột đen bổ tới. Không nghĩ cục bột đen chỉ là dương mắt, hai tròng mắt bên trong màu đỏ lực lượng nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Tư. Xuyên thấu hắn phát ra âm nhận. Âm nhận còn chưa tới đạt cục bột đen trước mặt, liền đã tán loạn, biến mất ở không khí giữa. Phong ngâm sắc mặt khẽ biến, không dám trì hoãn, lại thổi ra một đầu khúc. Khúc làn điệu có chút quỷ dị mà dồn dập.